Luân hồi nhạc viên chương 3412 tới chương 3421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại phòng tuyến cách cứ điểm đại bản doanh mấy cây số về phía trước, quân đội hai phe địch ta cách nhau khoảng nửa cây số, đang giằng co. Quân lính phe quyến tộc vẫn mặc trang phục tác chiến quen thuộc và mang theo chiến đao tương tự trảm mã đao. Tuy nhiên, màu sắc trang phục tác chiến của họ đã thay đổi, từ màu đen nguyên bản biến thành màu đen pha lẫn sắc đỏ, trông như được phủ một lớp nhựa cây. Đây là loại sơn cách nhiệt do bộ phận nghiên cứu khoa học của quân đội đồng minh quyến tộc khẩn cấp điều chế. Ban đầu, họ đã có nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng trong các cuộc giao chiến với nhân tộc ít sử dụng binh chủng sử dụng lửa hoặc nhiệt độ cao, nên các thành quả nghiên cứu tuy có nhưng vẫn bị gác lại, chưa được phổ cập. Sau thất bại thảm hại của bộ đội chiến Chu Y trong trận chiến trước, đồng minh quyến tộc đã rút kinh nghiệm xương máu, điều công thức loại sơn cách nhiệt này từ bộ phận nghiên cứu quân sự về. Họ giao cho tháp canh có năng lực sản xuất mạnh hơn đảm nhận việc sản xuất, thành phẩm sơn được chuyển thẳng đến pháo đài Hoàng Hôn ở biên giới. Sau khi các bộ đội đến pháo đài Hoàng Hôn, họ bắt đầu được phân phát và tự bôi loại hỗn hợp nhiệt ngưng chi và chrome nhôm thể lỏng này lên trang phục tác chiến của mình. Đồ vật này không có tính năng cách nhiệt xuất sắc, chỉ ở mức trung bình, nhưng vì có chứa nhiệt ngưng chi, khi gặp nhiệt độ cao, lớp sơn phủ này sẽ khiến vật liệu bám dính trở nên cứng rắn hơn. Trong môi trường càng nóng, lực phòng ngự của trang phục tác chiến mà quân lính quyến tộc mặc sẽ càng mạnh. Các khớp nối của trang phục tác chiến không thể bôi loại sơn phủ này, nếu không khi nhiệt độ xung quanh đạt đến một mức độ nhất định, trang phục tác chiến sẽ trở nên cứng lại, trói buộc quân lính quyến tộc. Với khả năng sản xuất vật liệu chiến tranh của đồng minh quyến tộc, trang phục tác chiến có khả năng chịu nhiệt siêu cường hoàn toàn có thể được tạo ra, nhưng điều đó cần thời gian. Việc sản xuất số lượng lớn loại sơn phủ này để bôi lên trang phục tác chiến hiện có nhằm đảm bảo binh lính có thể nhanh chóng đến chiến trường dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ có sơn phủ cách nhiệt, những tấm giáp gắn ở ngực trang phục tác chiến của quân lính quyến tộc ban đầu cũng được thay bằng những tấm giáp gốm rỗng bên trong, được bơm đầy nitô lỏng. Sau khi chịu một lực tác động nhất định, tấm giáp gốm rỗng này sẽ vỡ ra, nitô lỏng bên trong khuếch tán, có thể ở một mức độ nào đó giúp quân lính quyến tộc hạ nhiệt. Trận chiến trước, chiến trường biến thành lò luyện lửa, phe quyến tộc bị đánh bại nặng nề. Sơn phủ cách nhiệt và giáp gốm nitô lỏng tưởng chừng là những biện pháp ứng phó đơn giản, nhưng nếu tính toán chi phí thời gian và nhân lực, việc phân phối hai thứ này cho hàng chục vạn binh lính trong thời gian ngắn chắc chắn đòi hỏi một bộ phận hậu cần và năng lực sản xuất rất mạnh. 33 vạn quân lính quyến tộc của địch quân được chia thành 12 bộ đội. Khi khai chiến, các bộ đội quyến tộc này sẽ đột phá phòng tuyến từ nhiều hướng lớn. Cuộc chiến công phòng dù chiến thuật có phức tạp đến đâu, bản chất vẫn không thay đổi, một bên xây dựng phòng tuyến cố thủ, quân địch đối diện đột phá. Phía quân địch chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cường phòng ngự đối với hỏa hệ, nhưng phe ta cũng đang tiến bộ. Sau khi phe nhân tộc ra tay thu được trang phục tác chiến của quyến tộc, Tô Hiểu tổng cộng thu hoạch được 11.900 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Tính cả số lượng phe mình tự sản xuất, trữ lượng khoáng thạch hoạt tính đạt đến 13.500 đơn vị. Trong đó, Tô Hiểu lấy 5.900 đơn vị khoáng thạch hoạt tính làm cái giá để phe mình bổ sung thêm 118 chiếc xe tăng hạng nặng. Như vậy, số lượng xe tăng hạng nặng của phe mình đạt đến 120 chiếc. Trong chiến dịch trước, chỉ 30 chiếc xe tăng hạng nặng đột phá phòng tuyến đã khiến tướng Lace tái mặt. Năng lực tấn công của xe tăng hạng nặng, Orlandi, thuộc đội ngũ đỉnh cao Bát Giai đã đích thân trải nghiệm qua. Ngoài xe tăng hạng nặng, Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 7.000 đơn vị khoáng thạch hoạt tính, lột xác ra 14.3820 danh chiến sĩ lợn rừng. Chiến sĩ lợn rừng dưới trướng Tô Hiểu đạt đến 37.5620 danh, xe tăng hạng nặng 120 chiếc, cuối cùng còn có 25 danh thị nữ Thái Dương. Chi phí lột xác của thị nữ Thái Dương không cao, là binh chủng cấp 5, chi phí lột xác của các nàng chỉ 200 cân khoáng thạch hoạt tính mỗi danh. Vấn đề phát sinh ở chỗ, số lượng heo đầu người giống cái có tư chất trở thành thị nữ Thái Dương quá ít. Giả sử heo đầu người giống được lột xác thành chiến sĩ lợn rừng là tiến hóa theo hướng thú, vậy xe tăng hạng nặng chính là hoàn toàn hóa thú, tiến hóa và lột xác dựa trên cơ sở phản tổ, kết hợp thêm gen trùng tộc, đó chính là xe tăng hạng nặng. Ngược lại, thị nữ Thái Dương lại lột xác theo hướng lý tính, tinh thần. Người lợn rừng không có thiên phú gì về phương diện này, cho nên nhất định phải là heo đầu người giống cái có nhiều gen người hơn mới có thể trở thành thị nữ Thái Dương. Người lợn rừng có gen nhân loại, điều này rất bình thường. Tổ tiên của họ, bán thú nhân thủy tổ, chính là giả thú bị nhiễm bẩn máy móc trên đường tiến hóa, đã nuốt chửng nhân loại. Do sự nhiễm bẩn máy móc tiếp tục, dẫn đến sự dung hợp tế bào, gen của cả hai, mới xuất hiện bán thú nhân thủy tổ. Trừ những tiêu hao trên, còn lại 600 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Tô Hiểu dùng 600 đơn vị khoáng thạch hoạt tính này để thực hiện một giao dịch với phe nhân tộc, thoạt nhìn là lỗ nhưng thực chất lại kiếm lời. Sau khi chiến dịch trước kết thúc, phe mình thu được số lượng lớn vũ khí chế thức của quyến tộc. Vũ khí của chiến sĩ lợn rừng đã sớm không thiếu, thậm chí còn có dư. Nhưng vũ khí của chiến sĩ lợn rừng lại quá lộn xộn, đa phần là chiến đao. Đối với bọn chúng chưa được huấn luyện về phương diện này, chiến đao này tuyệt không dễ dùng. Có khi trên chiến trường, cách sử dụng chiến đao của bọn chúng rất kỳ lạ, thậm chí từng xảy ra trường hợp mấy danh chiến sĩ lợn rừng vây công một danh lính quyến tộc, cuối cùng dùng thân đao đập chết đối phương. Lưu ý, không phải chém chết, mà là đập chết sống giống như đập dưa chuột. Cho nên Tô Hiểu đã đề xuất một vụ giao dịch với phe nhân tộc, hắn sẽ lấy 600 đơn vị khoáng thạch hoạt tính để đổi toàn bộ số vũ khí hiện có của phe mình như chiến đao, búa hợp kim, kiếm cắt. Lấy cán dài chiến chu y. Đề nghị này của Tô Hiểu hoàn toàn ăn khớp với phe nhân tộc. Binh lính bên đó không thích dùng nhất là cán dài chiến chu y, quá cồng kềnh, không phù hợp với cách chiến đấu của họ. Ngược lại, phe mình chiến sĩ lợn rừng lại nộ diễm hơn khi cầm chiến chu y. Do được tăng thêm bởi loại vũ khí chiến chu y, phạm vi nổ của ngọn lửa do bọn chúng ném ra sẽ tăng lên 25%-30%. Sau khi thanh không kho dự trữ chiến chu y của phe nhân tộc, số lượng chiến chu y của phe mình đạt đến khoảng 30 vạn chui. Nói cách khác, lúc này trên phòng tuyến có 37.5620 danh chiến sĩ lợn rừng, gần 30 vạn danh đều được trang bị cán dài chiến chu y. Sau khi khai chiến, búa lửa sẽ vung mạnh bay lên, tạo thành mật độ và phạm vi nổ lửa lớn hơn nhiều so với lần trước. Ở tuyến phòng ngự phía trước nhất, hai quân cách nhau mấy trăm mét giằng co. Lần này phe quyến tộc không chỉ có lính song phòng, họ còn đưa ra rất nhiều chiếc chiến xa bọc thép. Chiến xa được điều khiển bằng bánh xích hợp kim, trên đó chở pháo máy hạng nặng, mỗi viên đạn dài gần 20cm. Chiếc chiến xa bọc thép này không hoàn toàn là kết cấu kim loại, nó có kết cấu sinh vật bên trong. Nhìn thế nào, thứ này cũng rất giống kết cấu của cứ điểm di động, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, bên trong đại khái có thể chứa khoảng 6-7 người. Phần phía trước của chiến xa là trang bị xung kích từ lực. Năng lực này không cùng đẳng cấp với uy lực của hỏa pháo. Bị trúng đòn xung kích từ lực này, chiến sĩ lợn rừng sẽ lập tức biến thành bãi thịt nát và máu tanh. Chiếc chiến xa sinh vật chở hai khẩu pháo máy hạng nặng, có uy lực nổ phá kinh người. Vấn đề là trọng lượng và sức giật khủng khiếp. Ví như không đặt trên chiến xa sinh vật, một danh lính quyến tộc nhiều nhất dùng pháo máy hạng nặng bắn ra 10-12 phát đạn nổ phá, nội tạng sẽ bị chấn đến nứt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cho nên thứ này chỉ có thể đặt trên chiến xa sinh vật. Nhìn vào kết cấu của chiến xa sinh vật có thể thấy, đây là kỹ thuật độc quyền của Tháp Canh. Ngay cả đối mặt với đồng minh quyến tộc và hội nghị cực quan, họ cũng chỉ cho mượn chứ không bán. Chiến xa sinh vật của phe quyến tộc, cùng với vũ khí cấp trọng pháo ở phía sau, đều là những thủ đoạn áp đáy hòm của họ. Phe mặt trời thì có chiến sĩ lợn rừng đạt đến 37 vạn danh. Địch có chiến xa sinh vật, ta có xe tăng hạng nặng, cùng với thị nữ Thái Dương có thể coi như người bảo vệ trị liệu trên chiến trường. Quan trọng hơn là, phe mình còn có một đòn sát thủ cực mạnh. Mặt trời rực rỡ giữa trời, hai quân đối đầu, tiếng ưng lệ từ trên cao truyền đến. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến từ trên không, một đường hỏa tuyến thẳng đứng rơi xuống, xuyên vào khu vực quân địch đông đúc nhất. Đường hỏa tuyến thẳng tắp dần nhạt đi trong không khí, nhưng ở giây tiếp theo. Đông. Một viên hỏa cầu lớn màu vàng khuếch tán ra, trong khoảnh khắc khuếch tán đến kích thước 2 cây số. Bên trong, ngọn lửa mặt trời bùng cháy dữ dội. Viên hỏa cầu lớn chừng 2.000 mét này, nửa dưới chìm vào mặt đất, giống như một mặt trời thu nhỏ rơi xuống. Các chiến sĩ lợn rừng trên tuyến phòng thủ của phe mình đều sững sờ tại chỗ. Việc đầu tiên bọn chúng làm là ngửa đầu nhìn lên mặt trời trên bầu trời, xác nhận mặt trời thật vẫn còn đó, bọn chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, một cổ phấn chấn không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả khuấy động trong lòng bọn chúng. Hóa thân của mặt trời giáng xuống, tiêu diệt kẻ địch vì chúng, đây là thần tích. Mặt trời vĩnh viễn chiếu rọi. Tiếng reo hò của chiến sĩ lợn rừng dường như muốn xuyên thủng trời xanh. Sĩ khí 92 điểm ban đầu của bọn chúng lập tức tăng lên 100, không chỉ đầy mà còn tràn ra. Tôi hiểu lần đầu tiên thấy giá trị sĩ khí biến thành sĩ khí mát, thậm chí, toàn bộ thanh sĩ khí dấy lên ngọn lửa màu vàng. Giết hết bọn chúng. Ở tuyến đầu của phe mình, Hao Mần đứng trên đỉnh một chiếc xe tăng hạng nặng gầm lớn. Nghe tiếng hô của nó, chiến sĩ lợn rừng như một dòng lũ lửa xông ra. Chẳng biết từ lúc nào, trên người bọn chúng đã dấy lên ngọn lửa màu hồng kim hư ảo. Trong trận tuyến quân địch đối diện, quân địch vừa chịu một viên Apollo bình thường đã xuất hiện rối loạn. Bá tước Hoàng Kim đứng giữa đám đông không quan tâm đến điểm này. Hắn nhìn chằm chằm đại quân chiến sĩ lợn rừng đang từ phía trước xông tới. Khí thế nghênh diện khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy tình huống không ổn. Chiến trường mặt đất đang rung chuyển do quá nhiều lợn rừng chiến sĩ công kích gây nên. Cảnh tượng này rất chấn động, nếu là người nhát gan nhìn thấy sẽ bị dọa cho ngồi liệt tại chỗ. Việc lợn rừng chiến sĩ trở nên hung hãn không sợ chết như vậy là tình huống bình thường. Đối với những kẻ từng là tù nô, kể từ khi tiến vào tổ tiến hóa, lột xác thành lợn rừng chiến sĩ, mọi thứ trước đó đều như đã trôi qua mấy năm. Chính vì từng trải, lợn rừng chiến sĩ mới dễ dàng tiếp nhận tín ngưỡng mặt trời. Chúng chưa từng có được thứ gì, mà khi có được tín ngưỡng có thể thức tỉnh lực lượng nội tâm, chúng sẽ trở nên thành kính, cuồng nhiệt, thuần túy hơn thường nhân. Dựa trên cơ sở này, một viên Apollo từ trên trời giáng xuống, rơi vào quân địch, nổ tung thành một mặt trời thu nhỏ. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, lợn rừng chiến sĩ sao có thể không hưng phấn? Quyến tộc là kẻ địch của mặt trời là tín ngưỡng của chúng. Khoảnh khắc này, vật chúng tín ngưỡng lại giúp chúng đánh địch. Không có gì khích lệ sĩ khí hơn thế. Không, còn có chuyện càng khích lệ sĩ khí hơn, đó chính là dẫn bạo liệt dương chi nộ Apollo. Lợn rừng chiến sĩ hiện tại tạm thời tiến vào trạng thái sĩ khí đầy đủ, tương tự như cuồng tín đồ. Xe tăng trọng giáp bị kích thích nghiêm trọng hơn. Lớp giáp nặng nề bên ngoài cơ thể chúng dâng lên ngọn lửa thực chất màu vàng sẫm, khiến chúng trông mạnh mẽ hơn. Trên cơ sở này, quân địch còn bị trọng thương. Tuy rằng quân địch có ý thức phân tán thành 12 đội để tránh bị vũ khí uy lực lớn tẩy địa, nhưng phạm vi nổ 2 cây số của Apollo quá chí mạng. Lính quyến tộc không chịu nổi Apollo. Apollo thông thường khi bạo tạc có thể tạo ra 8.000 điểm sát thương thiêu đốt chân thực. Nếu là 8.000 điểm sát thương thiêu đốt hỏa diễm, lính quyến tộc còn có thể chống đỡ một chút bằng quần áo tác chiến, vật tư y tế, năng lực bản thân. Đối mặt với sát thương thiêu đốt chân thực, họ lập tức hóa thành tro tàn. Ở khu vực Apollo nổ tung, thái dương diễm vẫn đang thiêu đốt. Những vũ khí nung đỏ nằm rải rác khắp nơi. Quần áo tác chiến bị đốt cháy quá nửa, đang nóng chảy. Lính quyến tộc thì đã cháy thành tro tàn. Nếu đổi thành liệt dương chi nộ ở Apollo, họ sẽ bị đốt cháy thành khí thái, đến bụi cũng không còn. Xung quanh khu vực thiêu đốt, từng lính quyến tộc đều lùi lại. Nếu không phải là lính ra chiến trường, giờ phút này chắc chắn đã quay người bỏ chạy, rồi bị đội đốc chiến phía sau giết chết. Đây là... Mặt trời vẫn lạc sao? Tín ngưỡng mặt trời. Thật có thể làm được đến mức này sao? Một tên lính lẩm bẩm trong miệng. Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời dần tràn ngập trong lòng hắn. Hắn đã quen với mặt trời, bỗng nhiên nó trở thành chỗ dựa và chân thần của địch quân. Phốc phốc. Một lưỡi câu dài chém tới, giết chết tên lính vừa lẩm bẩm. Thi thể không đầu của hắn còn chưa đổ xuống, đã bị tên quan quân phía sau đạp vào trong lửa. Đây là vũ khí cấp trọng pháo của địch quân, phân tán ra, đừng đứng quá dày đặc. Một danh thượng úy quyến tộc hô to. Có thể nói, quan quân quyến tộc có sức ứng biến quả thực mạnh. Biết tình hình không ổn, lấy việc thừa nhận địch quân có vũ khí cấp trọng pháo làm cái giá, trọng chỉnh sĩ khí của đội lính quyến tộc này. Nếu thật thừa nhận đây là thần tích, thì không có gì để đánh nữa, sĩ khí của lính quyến tộc lúc này sẽ giảm xuống hơn một nửa. Từng tiếng cảnh giác vũ khí trọng pháo hô to truyền ra. Sách lược ứng phó của quan quân quyến tộc nhất trí kinh người. Đáng tiếc, quyến tộc còn chưa kịp trọng chỉnh sĩ khí, lợn rừng chiến sĩ đã từ đối diện xông tới. Chiến chu y và thân thể va vào lớp vỏ bọc thép dày 20cm, rộng 1.5m, cao gần 2m. Lần trước quyến tộc suýt chút nữa bị đội quân anh xông đến, lần này đã mang đến vỏ bọc thép cấp cứ điểm, cũng phân phát cho lính quyến tộc hàng phía trước. Bây giờ nhìn, hiệu quả rõ rệt. Theo chiến chu y đập xuống, một luồng ngọn lửa bạo tạc khuếch tán. Lính quyến tộc ẩn mình sau lớp vỏ bọc thép đều cúi đầu. Quá nóng rát mặt, họ ngửi thấy mùi lông tóc của chính mình cháy khét. Tiếng chạy nặng nề truyền vào tai một lính quyến tộc đang cầm vỏ bọc thép dựng đứng. Hắn nghiêng người về phía trước, cố gắng giữ vững vỏ bọc thép, nhưng hắn không thấy được rằng đối diện đang xông tới là một chiếc xe tăng trọng giáp. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Vỏ bọc thép gãy lìa. Tên lính quyến tộc kia siêu một tiếng bay ra ngoài. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã phịch một tiếng ngồi trước một chiếc chiến xa cơ thể sống. Tiếng rít theo xiên phía trên đánh tới, mắt tên lính quyến tộc lộ ra hoảng sợ. Bang bong bong một tiếng, nửa mảnh vỏ bọc thép vỗ hắn xuống dưới. Huyết tương và thịt nát văng khắp nơi. Một đoạn ruột xoắn ốc bay xa, bà kiếp một chút hô vào hai mắt một lợn rừng chiến sĩ. Không đợi lợn rừng chiến sĩ này biết rõ thứ gì che mắt mình, búa bén trong tay một quan quân quyến tộc xoay chuyển, lập tức chém tới, cắt đứt quá nửa đầu lợn rừng chiến sĩ này. Trên chiến xa cơ thể sống, hai lính quyến tộc theo trần xe nhìn khẩu súng máy nhô ra nửa người trên. Họ quay lưng vào nhau, mỗi người điều khiển một khẩu pháo máy ở phía trước và sau. Oanh! Oanh! Oanh! Pháo máy liên xạ. Thiết bị giảm sóc dịch động phía dưới bị đẩy về trước và sau. Từng viên đạn nổ gần dài 20cm bắn ra. Bành một tiếng, đạn nổ trúng vai một lợn rừng chiến sĩ. Hủy! Ngọn lửa thấu đen đồng thời khuếch tán. Lợn rừng chiến sĩ này bị nổ chỉ còn hai chân. Vì sao quyến tộc không phân phối rộng rãi loại pháo máy T-1044 này? Một phần là do không phân phối nổi, một phần là do thứ này quá cồng kềnh, cộng thêm thiết bị giảm sóc diệt động không có đáy cố định trên đỉnh chiến xa cơ thể sống, trung bình bắn 10-12 phát đạn nổ, liền tiêu hao một lính quyến tộc. Đây là tự chịu diệt vong. Pháo máy hạng nặng quét ngang, đội lợn rừng chiến sĩ xông tới trong khoảnh khắc ngã rạp. Khi chiếc chiến xa cơ thể sống này muốn tiếp tục phát huy uy lực, một chiếc xe tăng trọng giáp từ đối diện xông tới. Ông. Một luồng xung kích sóng âm tương tự khuếch tán từ thiết bị xung kích từ lực phía trước chiến xa cơ thể sống. Tốc độ của chiếc xe tăng trọng giáp xông tới giảm mạnh. Trong kẽ hở trên thân xe, máu tươi thấu đen phun ra. Máu này chạm đất sau, nhiệt độ cao bổ sung vào, khiến mặt đất thiêu đốt đến tê tê rung động. Dưới sự công kích kéo dài của thiết bị xung kích từ lực, tốc độ chạy của chiếc xe tăng trọng giáp này càng ngày càng chậm. Nó miệng mũi phun máu, cuối cùng ầm vang ngã quỵ. Trên vị trí lái của chiến xa cơ thể sống, người điều khiển lúc này mới dám thở sâu. Nếu bị con cự thú kia đụng đầu, chiến xa cơ thể sống khả năng cao là chịu không nổi. Lùi! Lùi! Lùi nhanh! Quan sát viên trong chiến xa gọi vỡ âm thanh. Hắn vì sao như thế, không thể trách hắn. Ở hai bên chiếc chiến xa cơ thể sống này, mỗi bên có một con xe tăng trọng giáp công kích tới. Một tiếng chấn đến màn nhĩ người rung lên vang lên, hai chiếc xe tăng trọng giáp từ hai bên trái phải đồng thời đụng vào chiến xa cơ thể sống. Chiếc chiến xa cơ thể sống này tại chỗ bị đụng nổ. Ngọn lửa và linh kiện kim loại vỡ vụn bay tứ tung xung quanh. Bởi vì thế yếu khi mới khai chiến, quyến tộc không chỉ không thể đột phá phòng tuyến, ngược lại bị đánh cho phải rút lui về phía sau. Khoảnh khắc nguy cấp này, quyến tộc lộ ra răng nanh của họ. Từng tiếng rít chói tai truyền đến từ trên không. Không ít lợn rừng chiến sĩ đều nghe tiếng nhìn lại. Mấy đạo quang ảnh màu lam xẹt qua một đường vòng cung bay tới phía chúng. Khoảng cách càng ngày càng gần, chúng nhìn rõ đó là thứ gì. Đó là năm cục kim loại dày hơn 3 mét, dài 10 mét. Cùng cục. Sau tiếng phân liệt chỉnh tề, năm cục kim loại trên không phân liệt thành mấy chục cây, toàn bộ dựng thẳng đứng im trên trời cao. Theo tích xúc năng lượng, những cột kim loại này hiện lên màu xanh lam bắt đầu chói mắt, cuối cùng hóa thành từng cột sáng màu lam thô như thùng nước rơi xuống. Đây là trọng pháo tề xạ. Đông. Đông. Đông. Đông. Sau khi trọng pháo năng lượng hạ xuống, đầu tiên không xuống mặt đất, ngược lại khiến mặt đất xung quanh bay tung tóe, bùn đất văng khắp nơi. Những lợn rừng chiến sĩ bị lan đến, đầu tiên là bên ngoài thân bị năng lượng ăn mòn. Chúng đều mắc đầy đau khổ, không thể động đậy. Thân thể trở nên như tro. Cộng thêm xung kích tiếp theo, thân thể khô cằn của chúng bị xông nát, tản mát khắp nơi. Trọng pháo tề xạ trên bầu trời kéo dài ít nhất mấy phút sau, mấy chục cột kim loại lơ lửng giữa không trung mới mất đi động năng rơi xuống. Khi trọng pháo tề xạ lắng xuống, trên trận địa phe mình, phóng mắt nhìn lại, có một vùng rất lớn lợn rừng chiến sĩ toàn bộ hóa thành tro, tản mát khắp nơi, cực kỳ thảm thiết. Ít nhất có 5.000 danh lợn rừng chiến sĩ trở lên chết bởi đợt trọng pháo tề xạ này. Đây chính là uy lực của vũ khí cấp trọng pháo. Đồng thời vũ khí cấp trọng pháo cũng không chỉ có loại này. Theo số lượng thương vong mà xem, trận chiến dịch này hai phe đánh ngang sức. Tình huống thật lại không phải như thế. Ở khu vực hỗn chiến hai bên, lợn rừng chiến sĩ đang đập quân địch một đám lính quyến tộc gần như mộng bức. So với lần trước đối diện trực diện với phe mình, mơ hồ còn áp đảo phe mình một đầu, lính đội chiến truy lần này đối chiến lính quyến tộc, kém không chỉ một bậc. Cứ điểm đại bản doanh phe mình, trong phòng tổng chỉ huy tầng cao nhất, Tô Hiểu thông qua hình chiếu trên tường, quan sát chiến cuộc trên chiến trường. Theo tình hình hiện tại, đây là trận chiến tiêu hao. Phe mình chỉ cần giữ vững phòng tuyến là được. Đang lúc Tô Hiểu suy tư làm sao có thể lấy chiến dưỡng chiến tốt hơn, nhắc nhở của hư không chi thụ xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ bởi vì ngươi lần này chiến dịch với phe quyến tộc, sẽ tạo thành ảnh hưởng cấp lịch sử đối với thế giới này, cấp độ đổi danh hiệu của ngươi đã đạt tới LV5. Cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra cho cá nhân ngươi 5 phút. Cấp độ đổi của ngươi là LV5, ngươi có thể đổi danh hiệu 1 sao 5 sao trong cửa hàng danh hiệu. Ngươi có thể đổi những danh hiệu sau đây. 1. Linh hồn nhảy vọt, danh hiệu 5 sao. Giá, 1.130 mai tiền linh hồn. Tồn kho, 1-2. Ý chí khô héo, danh hiệu 5 sao. Giá, 1.066 mai tiền linh hồn. Tồn kho, 1-3. Tổ tiên bán thú nhân báo thù, danh hiệu 5 sao. Giá, 1.100 mai tiền linh hồn. Tồn kho, 1 tổng cộng 10 mai danh hiệu 5 sao. Tô Hiểu lựa chọn mua toàn bộ. Lần này mua danh hiệu, tổng cộng cần thanh toán 11.537 mai tiền linh hồn. Có, không thanh toán, Tô Hiểu lựa chọn thanh toán. 10 mai danh hiệu 5 sao lập tức xuất hiện trong danh sách danh hiệu của hắn. Lúc này nhìn lại cửa hàng danh hiệu của Hư Không Chi Thụ, từ 1 sao đến 5 sao đều trống rỗng. Trông thật sảng khoái. Chắc hẳn những người khác khi nhìn thấy danh sách sảng khoái này sau, sẽ rất kích động mà chửi thề. Kỳ thật điều này cũng có thể lý giải. Từ khi cửa hàng danh hiệu này được kích hoạt, cho đến bây giờ, mỗi ngày vào 12 giờ trưa đều mở ra một lần, nhưng những người ký kết hợp đồng phía địch chưa từng thấy dù chỉ một viên danh hiệu ở đây. Dùng lời của Orlandi mà nói là, cửa hàng danh hiệu này sao vẫn còn hết hàng. Tô Hiểu không ngừng chú ý tình hình chiến trường. Đánh lâu dài, với tố chất thi hành mệnh lệnh của phe ta thì việc hắn có chú ý chiến trường hay không cũng không quan trọng. Dù hắn có quan sát chiến cuộc 24 giờ mỗi ngày, thật đến lúc nguy cấp, hắn có thể làm gì? Điều động đàn chiến sĩ lợn rừng phe mình, để chúng triển khai đủ loại trận liệt ư, tắm một cái rồi đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Trải qua quãng thời gian huấn luyện gian khổ cho đám chiến sĩ lợn rừng, cuối cùng chúng cũng có thể chấp hành chỉnh tề hai loại mệnh lệnh, tấn công, rút lui. Chỉ vậy thôi. Tạo thành chiến trận, thi triển các loại chiến thuật ư đừng hòng. Vạn năm chiến thuật đánh hội đồng, ai không phục thì đập chết kẻ đó. Vì vậy, Tô Hiểu không cần lúc nào cũng chú ý cục diện chiến trường. Trên chiến trường có ba ha sẽ trông chừng. Nếu có bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một, ném liệt dương chi nộ ở Apollo. Hai, bản thân hắn xách đao ra chiến trường. Không ai quy định lãnh chúa trận doanh Thái Dương không được đích thân ra trận. Tô Hiểu xem xét dữ liệu cứ điểm để nắm được số lượng chiến sĩ lợn rừng phe mình đang không ngừng giảm đi. Đã có một kế hoạch được lập ra từ trước, cứ sau 2 giờ hỗn chiến, phe ta sẽ tấn công một lần, tấn công ra 300.500m rồi dừng lại, sau đó dần dần rút lui trong lúc chiến đấu với lính quyến tộc. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã khai chiến được 1 giờ 55 phút, sắp đến lúc kiểm tra thành quả huấn luyện gần đây, tức là khả năng tấn công và rút lui. Một viên đạn tín hiệu bay lên trời và nổ thành quả cầu lửa. Tiếng nổ này rất đặc biệt. Nghe thấy tiếng gào thét và tiếng nổ, 1/3 số chiến sĩ lợn rừng đang hỗn chiến đều nhìn lên trời. Thấy đạn tín hiệu, chúng gầm lên rồi lao lên phía trước. 2/3 số chiến sĩ lợn rừng còn lại thấy vậy, nhớ lại nội dung huấn luyện trước đó, cũng theo sau liều chết tấn công. Trong cảnh hỗn chiến như vậy, lính quyến tộc đương nhiên không muốn đổi mạng với chiến sĩ lợn rừng, chỉ đành vừa đánh vừa lui. Kiểu tấn công lỗ mãng lại vô tổ chức này chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả tệ hại. Quả nhiên, sau khi cưỡng ép tấn công ra mấy trăm mét, khí thế tấn công đã cạn. Lính quyến tộc thừa cơ chém giết rất nhiều chiến sĩ lợn rừng. Cùng với sự phản công của lính quyến tộc, chiến sĩ lợn rừng bị đẩy ngược TR. Trí vừa nãy. Chiến đao chém vào da thịt, một tên lính quyến tộc giết đỏ cả mắt, chém liên tục vào một đống thịt nhão. Khi hắn đổi hướng mắt nhìn, đột nhiên thấy một chiến sĩ lợn rừng kỳ lạ. Chiến sĩ lợn rừng này cao khoảng 1m4, dáng người chắc nịch, tay không cầm vũ khí mà đang ôm mấy bộ quần áo tác chiến lột từ xác chết. Tên lính quyến tộc giết đỏ cả mắt thấy vậy, không nói hai lời, mấy bước tiến lên liền chém tên chiến sĩ lợn rừng thấp bé này. Nhát đao thứ nhất, địch nhân rú thảm. Nhát đao thứ hai, địch nhân qua đời. Đầy người vết máu, chém chết một chiến sĩ lợn rừng chỉ bằng hai nhát đao, tên lính quyến tộc sửng sốt. Hắn liếc nhìn chiến đao trong tay mình, một cảm giác tự tin tự nhiên trỗi dậy. Hắn thế mà đã mạnh đến mức chỉ cần hai nhát đao là chém chết một chiến sĩ lợn rừng. Tên lính quyến tộc này nghĩ nhiều rồi. Hắn giết không phải chiến sĩ lợn rừng, mà là thấp trư nhân. Pháo đài Thái Dương có tổng cộng 7.870 tên thấp trư nhân. Sau khi khai chiến, tất cả chúng đều ngừng đào mỏ. Chiến lược của Tô Hiểu là, trước hết để chiến sĩ lợn rừng chiến đấu với quân địch. Đợi đến khi số lượng thi thể lính quyến tộc trên chiến trường đủ nhiều, cho đám chiến sĩ lợn rừng đã qua huấn luyện tấn công, tạm thời đẩy lùi quân địch. Cùng lúc đó, đám thấp trư nhân ẩn mình phía sau nhờ ưu thế chiều cao cùng tiến lên, thừa dịp chiến sĩ lợn rừng đẩy lùi quân địch. Thấp trư nhân nhanh nhất có thể quét dọn chiến trường vừa rồi, bới quần áo chiến đấu trên thi thể địch, nhặt các loại vũ khí trên chiến trường, sau đó lập tức chạy về, trốn về phía cửa chính cứ điểm. Sau đó, thấp trư nhân tiến vào tầng 1 cứ điểm, theo cửa sau tầng 1 tiến vào khu dân cư, rồi từ mấy đường hầm trong núi, vòng đến kho hàng số 2, phân loại đóng gói quần áo tác chiến. Khí còn dính máu, thông qua truyền tống trận cỡ lớn trong kho hàng số 2, vận chuyển đến phía nhân tộc. Bên phía nhân tộc, thương nhân nô lệ Akba sẽ nhanh nhất có thể bán số đồ này và bán cho trư đầu nhân phe ta với giá 3 cân khoáng thạch hoạt tính mỗi người. Toàn bộ quá trình này, Tô Hiểu miễn cưỡng thực hiện được lấy chiến nuôi chiến. Hắn trước khi khai chiến đã bồi dưỡng ra 118 chiếc xe tăng hạng nặng, chính là để lúc mấu chốt có thể đẩy lùi địch nhân. Về phương diện sản xuất lính ồ ạt, Tô Hiểu không giả quyến tộc, mỗi ngày sản xuất lính ồ ạt với tốc độ 12 vạn, hắn không tin quyến tộc có thể chịu đựng tổn thất mãi được. Hỗn chiến kéo dài từ chiều đến tối, khoảng 12 giờ đêm, bầu trời đầy pháo sáng, chiếu sáng chiến trường như ban ngày. Đến 2 giờ rạng sáng, hai phe địch ta thể hiện sự ăn ý kỳ lạ. Sau khi mấy quả đạn tín hiệu của mỗi bên bay lên trời, hai bên ngừng chiến, không rút lui, mà là cách nhau một cây số, mỗi bên đào chiến hào, ngủ trong chiến hào. Hỗn chiến gần 9 giờ, số lượng thương vong của phe ta rất khó thống kê, nguyên nhân là từng tốp chiến tử, phía sau lại từng tốp tiến hóa tổ bổ sung, số lượng chiến sĩ lợn rừng từ đầu đến cuối duy trì ở mức 31, 35 vạn danh. Quân địch cũng không khá hơn là bao, tiền tuyến chết từng tốp, tiếp theo từng lớp bộ đội mới đến. Có một số bộ đội tân binh quyến tộc, vừa tới tiền tuyến đã sợ choáng váng. Bầu trời đầy trọng pháo đồng loạt, hoặc mưa trọng pháo, những thứ này bọn họ đã thấy qua. Nhưng từ bầu trời rơi xuống mặt trời, cùng với quái vật khổng lồ đầu sinh sừng mũi hình chữ T rộng 4 mét, toàn thân lửa màu vàng sẫm, những bộ đội tân binh này đều chưa thấy qua. Việc quyến tộc phái bộ đội tân binh tới không phải là vì bên đó không có người dùng, mà là do khoảng cách gần. Bên đó trước khi bố trí xong thiết bị truyền tống cỡ lớn, các bộ đội trong phạm vi nhất định gần khu biên nhưỡng đều sẽ bị điều về phía này. Sáng sớm mặt trời mới mọc, đám chiến sĩ lợn rừng mỗi người một hộp cơm kim loại cực lớn đang ăn sáng, cũng nghe thấy tiếng nổ vang trên bầu trời. Điều này có nghĩa là địch nhân đã tấn công. Sáng sớm đã tấn công, cộng thêm bữa sáng mới ăn được một nửa, điều này khiến đám chiến sĩ lợn rừng tức giận bùng phát. Trước đây hơn 98% người lợn rừng nguyện ý đi theo Tô Hiểu, đều là vì Tô Hiểu cung cấp cơm nước ngon. Cơm ngon quá, chúng cũng không có cách nào. Sau khi có tín ngưỡng mặt trời, tình huống này tuy có thay đổi, nhưng trong nguyên nhân khiến chiến sĩ lợn rừng nguyện ý liều mạng, cơm nước ngon ở pháo đài Thái Dương đến nay vẫn chiếm tỷ lệ không thấp. Hỗn chiến tiếp tục, trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết không ngớt. Máu đang sôi, sắt đang tan chảy, quái vật chiến tranh đang gầm thét, vũ khí cấp trọng pháo đang gào thét. Trong vô thức, đêm tối lại buông xuống. Đêm nay không ngừng chiến, cho đến sáng sớm ngày hôm sau, hai bên mới tạm thời ngừng chiến. Xem tư thế, cũng chỉ ngừng chiến 1-2 giờ. Trong phòng chỉ huy cứ điểm đại bản doanh, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, nhìn cửa hàng danh hiệu trước mặt. Trong danh sách có tổng cộng 7 danh hiệu lục tinh, giá trung bình khoảng 4.000 linh hồn tiền. Lần mua danh hiệu này, cần thanh toán 29.300 linh hồn tiền. Là, không thanh toán, ô. Tô Hiểu mua hết cả danh hiệu lục tinh, tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền. Tô Hiểu xem danh sách danh hiệu của mình, từ 4 sao đến lục tinh, mới tăng rất nhiều, trông lộn xộn. Hắn bắt đầu tổng hợp các danh hiệu này. Mấy tiếng sau khi đĩa tròn luyện danh hiệu nguội đi, một danh hiệu lục tinh tên là ý chí bất hủ eo hoàn thành tổng hợp. Sau khi tiêu hao lượng lớn linh hồn tiền, trong danh sách danh hiệu của Tô Hiểu, ở cột cấp lục tinh, trưng bày vinh quang của trùng, y đại sư chiến đấu, ở ý chí sắt thép eo và 11 danh hiệu lục tinh khác. Một danh hiệu chủ gồm 5 danh hiệu phụ có thể tiến hành một lần luyện danh hiệu, hoặc không cần danh hiệu chủ, chỉ dùng 5 danh hiệu phụ tiến hành luyện ngẫu nhiên. Cách trước là phương thức thông thường, cách sau chi phí luyện sẽ vượt lên mấy lần. Chất lượng danh hiệu càng cao, chi phí luyện danh hiệu vô chủ càng cao. Tô Hiểu hiện có 3 danh hiệu phụ 7 sao dùng để tổng hợp danh hiệu, nói cách khác, hắn lại nhận được 2 danh hiệu 7 sao, liền có thể nâng cấp chiến tranh lãnh chủ lên danh hiệu bát tinh. Chỉ thiếu một danh hiệu lục tinh, Tô Hiểu liền có thể đạt được điểm này, hoặc tiến hành một lần luyện ngẫu nhiên danh hiệu vô chủ với cái giá cao hơn. Tình hình không nguy cấp đến mức này. Hiện tại chờ cửa hàng danh hiệu nâng cấp lên cấp độ LV7, chỉ cần có thể mua một danh hiệu 7 sao, điều kiện tiên quyết để nâng cấp chiến tranh lãnh chủ ao sẽ thuận lợi đạt được. Điều quan trọng hơn là, giai đoạn này vẫn chưa thể mạo hiểm nâng cấp chiến tranh lãnh chủ. Khi chiến tranh lãnh chủ nâng cấp lên danh hiệu bát tinh, các thêm vào của danh hiệu sẽ hoàn toàn biến mất. Với mức độ thảm khốc của chiến cuộc hiện tại, không thể không có thêm vào của chiến tranh lãnh chủ. Các điều kiện tiên quyết để cửa hàng danh hiệu đạt cấp độ LV7, từ đó có thể đổi danh hiệu 7 sao. Tô Hiểu đã đạt được 3 loại, điều kiện tổng cộng như sau. 1. Đơn vị lính dưới quyền giết địch vượt qua 25 vạn, đã đạt mức vượt mức. 2. Thu được 3 trận thắng lợi chiến dịch cục bộ trở lên, đã đạt mức vượt mức. 3. Phá hủy một cứ điểm cấp T2 của địch quân, chưa đạt được. 4. Ngươi hoặc đơn vị tinh anh dưới quyền ngươi, tiêu diệt 2 sĩ quan cấp thượng tá của địch quân, đã đạt mức vượt mức. 4 loại điều kiện, chỉ thiếu chiếm đóng một cứ điểm cấp T2. Vấn đề là, khu biên nhưỡng chỉ có 2 cứ điểm cấp T0. Một cái là của phe ta, một cái là của địch quân. Đừng nói cứ điểm cấp T2, các cứ điểm cấp T1 ở khu biên cảnh ban đầu đều sợ hãi lùi vào bên trong biên cảnh quyến tộc, sợ rằng tuyến đầu của quyến tộc không chịu nổi, bị trận doanh Thái Dương vượt qua cướp bóc. Từ khi hỗn chiến bắt đầu đến nay, đã là sáng sớm ngày thứ 3. Thời điểm này, Tô Hiểu nhất thời nghĩ không ra đi đâu tìm cứ điểm cấp T2. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư chuyện này, máy liên lạc bên cạnh hắn vang lên. Sau khi kết nối, giọng nói của cây xa truyền đến. Người bạn thân mến của ta, có thể bắt đầu rồi. Người có muốn đích thân tới không? Có rủi ro không? Tuyệt đối không có, ta lấy tài sản bảo đảm. Nghe Cây Sa nói câu này, Tô Hiểu xác định bên kia hiện tại đích thực an toàn. Nghĩ cũng đúng, tiền tuyến đã đánh đến mức độ này, thành Quáp Hoàng ở hậu phương lớn của địch quân, hẳn là bên ngoài lỏng lẻo bên trong chặt chẽ, khu nội thành kiểm tra tầng tầng lớp lớp, khu ngoại thành tương đối rộng rãi. Cúp máy liên lạc, Tô Hiểu mang theo bố Uông và Benny ra ngoài. Hắn muốn đi một chuyến thành Quáp Hoàng. Tuy nói đi đó phải gánh chịu rủi ro nhất định, nhưng hắn không phải là kiểu lãnh tụ không có năng lực chiến đấu. Lần liên lạc này của Cây Sa có ý nghĩa là danh vọng của Hào Muội đã gần đạt mức yêu cầu rồi. Nói sao thì nàng cũng đứng trên chiến trường 2 ngày, cộng thêm 12 lần đột nhập trại địch, đánh cắp quân địch cơ mật quan trọng 15 lần. Những công lao này tăng theo cấp số nhân, cùng với thêm vào thu hoạch danh vọng cực cao của Hào Muội, khiến nàng thu được lượng lớn danh vọng trận doanh. Biết được những tin tức này, Tô Hiểu biết đã đến lúc đi liên minh quyến tộc bên kia kiếm đậm rồi. Về phương diện này phải tranh thủ, tên Cây Sa kia còn có kế hoạch khác. Ba thế lực lớn của quyến tộc, sao có thể chỉ tai họa liên minh quyến tộc được? Theo lời của Cây Sa, điều này đối với liên minh quyến tộc quá không công bằng. Đề nghị của Cây Sa là, hiện tại phải tranh thủ tai họa xong liên minh quyến tộc, sau đó lại đi tai họa hai nhà khác, tức là Tháp Canh và Hội Nghị Cực Quan. Những cột sáng huỳnh quang màu lam to bằng thùng nước liên tiếp giáng xuống chiến trường. Nửa giờ trước còn là nơi giao tranh khốc liệt, giờ đây không còn thấy bóng dáng một binh lính quyến tộc hay chiến sĩ lợn rừng nào. Cả hai bên hoặc đã rút xuống địa đạo, hoặc ẩn mình trong chiến hào. Hàng trăm cột kim loại đường kính nửa mét, dài 3 mét sừng sững trên bầu trời. Đây chính là hình thái tấn công sau khi trọng pháo cấp vũ khí hoàn thành phát xạ. Đỉnh của những cột kim loại này tích tụ năng lượng, dưới chân thì phun ra những cột sáng huỳnh quang màu lam, tạo thành cơn mưa pháo liên hồi. Khu vực bị ảnh hưởng, ngoại trừ xe tăng bọc thép hạng nặng, các binh chủng khác rất khó sống sót. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi hỗn chiến bắt đầu. Thời gian mới đến buổi chiều, phe quyến tộc đã tập trung hỏa lực trọng pháo cấp vũ khí, tiến hành 5 đợt pháo kích liên tục. Chỉ có cách này mới có thể ngăn chặn thế công của quân đoàn mặt trời, nếu không các chiến sĩ lợn rừng sẽ khó mà cản được. Biên giới quyến tộc, pháo đài Hoàng Hôn. Là một cứ điểm cấp T không sau khi được triển khai, pháo đài Hoàng Hôn có quy mô như một thành phố nhỏ gọn. Các công trình ở đây được xây dựng trong thời gian ngắn, cộng thêm việc quân đội quyến tộc đóng quân tại đây, nhìn từ trên cao xuống, pháo đài Hoàng Hôn giống như một thành phố thép với kiến trúc sắp xếp gọn gàng. Tại sở chỉ huy trung tâm thành phố thép, một bản đồ thực tế ảo lơ lửng trên sa bàn, hàng chục sĩ quan quyến tộc vây quanh. Một người đàn ông đội mũ sĩ quan, khoác áo khoác len ngồi ở vị trí chính trước sa bàn. Ông ta chống khuỷu tay lên cạnh sa bàn, hai tay đan vào nhau. Dù tuổi gần 40, nhưng trông như khoảng 30. Người đàn ông này có vẻ mặt nghiêm nghị, cúi thấp mắt. Đây là chỉ huy phe quyến tộc trong trận chiến lần này, Trung tướng Uitali, một tướng lĩnh cấp cao của quân đội Tháp Canh. Sau trận đầu thảm bại do chuẩn tướng Lace chỉ huy, phe quyến tộc như bị giáng một cú bạc tai. Là thế lực bá chủ mạnh nhất trên đại lục này, phe quyến tộc lập tức triệu tập đại quân, giáng một đòn tàn khốc vào phe mặt trời, khiến các thế lực khác phải thấy cái giá phải trả khi chọc giận quyến tộc. Sau khi chiến tranh tái bùng nổ, mọi việc không diễn ra như dự đoán của các tầng lớp cao trong quyến tộc. Chiến tranh đã kéo dài 3 ngày. Vì nóng lòng tiêu diệt phe mặt trời, ba thế lực lớn của quyến tộc đều không tiếc tổn thất đưa quân đến tiền tuyến. Trọng pháo cấp vũ khí tấn công 5 đến 6 lần mỗi ngày. Dù vậy, quân địch vẫn như một bức tường sắt, kiên cố giữ vững phòng tuyến. Về việc dùng trọng pháo cấp vũ khí đánh vào cứ điểm của quân địch, phương án này đã thử không chỉ một lần. Cứ điểm của địch rất kỳ lạ. Căn cứ vào tình báo từ các chuyên gia của phe này, cứ điểm di động cao khoảng 100 mét, gần bằng độ cao của cứ điểm cấp T3, lại chính là một cứ điểm cấp T0. Ban đầu, các tầng lớp cao trong quyến tộc không tin điều này. Làm sao có thể có cứ điểm cấp T không nhỏ như vậy? Nhưng sau khi cứ điểm đó chịu được 3 đợt pháo kích liên tục của trọng pháo cấp vũ khí, không ai còn nghi ngờ nữa. Thể tích của cứ điểm này quả thực không đủ lớn, nhưng lực phòng ngự lại mạnh một cách phi thường. Cần biết, ngay cả cứ điểm cấp T không cũng khó mà chịu nổi pháo kích liên tục của trọng pháo cấp vũ khí. Nhưng lớp giáp ngoài của cứ điểm này lại chịu được. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng có được có mất. Pháo đài mặt trời cũng vậy. Pháo đài mặt trời không có thể tích khổng lồ, không có khả năng xử lý khoáng vật hoặc tính siêu mạnh, tốc độ di chuyển cũng không xuất sắc. Nó tập trung vào hai điểm, tổ tiến hóa và phòng ngự bên ngoài. Tô Hiểu cố ý phát triển như vậy. Theo hắn, dù tổ tiến hóa có phát triển mạnh đến đâu, nếu cứ điểm bản thân không đủ phòng ngự mạnh mẽ, thì điều đó không có ý nghĩa. Thế giới này có trọng pháo cấp vũ khí là loại vũ khí chiến tranh. Đến lúc đó, một đợt tấn công đánh xuyên qua, dẫn đến tổ tiến hóa bị phá hủy, sự phát triển trước đó sẽ vô nghĩa. Pháo đài mặt trời có thể được coi là cứ điểm cấp T không có lực phòng ngự mạnh nhất trong lịch sử, không có cái thứ hai. Đây là thành quả của việc từ bỏ rất nhiều thứ. trọng pháo cấp vũ khí từng bách chiến bách thắng trong công thành, hiếm khi gặp phải bức tường như vậy. Quyến tộc có hai cách để phá hủy pháo đài mặt trời, hoặc công phá phòng tuyến chính diện của các chiến sĩ lợn rừng, hoặc chui vào bên trong pháo đài mặt trời, kích nổ chất nổ có sức công phá lớn từ bên trong. Cách thứ nhất đang được tiến hành. Chiến khu đang thực hiện pháo kích trọng pháo cấp vũ khí hàng ngày. Cách thứ hai đã thử nhiều lần. Tổng cộng đã cử 129 người thâm nhập. Những người này chưa nói đến việc chui vào bên trong pháo đài mặt trời, chỉ vừa đến gần pháo đài mặt trời đã bị phát hiện, bị các chiến sĩ lợn rừng đóng quân xung quanh cứ điểm vây công đến chết. Chiến cuộc trì trệ khiến các tầng lớp cao trong quyến tộc rất bất mãn, đặc biệt là phe quan lại. Theo họ, lần xuất chinh khu biên nhưỡng này, ngày đầu tiên đã phải tiêu diệt địch nhân mới đúng, thế mà kéo dài như vậy. Không chỉ phe quan lại sốt ruột, các phe phái khác cũng rất lo lắng. Trận chiến này khác với lần tranh giành lãnh thổ và tài nguyên với nhân tộc, mà là để ngăn chặn tộc Trư Đầu Nhân từ dưới lòng đất trỗi dậy. Và nhất tộc Trư Đầu Nhân từ dưới lòng đất trỗi dậy, đoàn kết lại thành lập một thế lực lớn hoặc quốc gia, điều này đối với quyến tộc là tổn thất không thể chấp nhận. Quyến tộc có được vinh quang ngày hôm nay, không thể thiếu tộc Trư Đầu Nhân bị họ giẫm đạp dưới chân. Trong toàn bộ quốc gia quyến tộc, hơn 98% lao động nặng nhọc, lao động nguy hiểm, lao động độc hại đều do tộc Trư Đầu Nhân đảm nhiệm. Hơn nữa, quyến tộc không cần trả thù lao cho chúng, chỉ cần cung cấp mỗi ngày một, hai bữa thức ăn giá rẻ là đủ. Lao động nặng nhọc do Trư Đầu Nhân được đảm nhiệm. Công việc tỉ mỉ, tẻ nhạt còn lại do Trư Đầu Nhân cái phụ trách. Một quyến tộc, dù từ khi sinh ra không làm gì, vẫn có thể có cuộc sống đàng hoàng. Không có quyến tộc nào từng đặt câu hỏi về tất cả những điều này sao? Đương nhiên là có, nhưng xác suất chưa đến một phần vạn. Dù có người đứng ra phản đối tất cả những điều này, hắn rất nhanh sẽ phát hiện kẻ địch mà mình đối mặt, không chỉ là tháp canh, liên minh quyến tộc, các tầng lớp cao của hội nghị cực quan, mà còn là tất cả công dân quyến tộc. Trong số những người này, thậm chí có thể có cha hoặc mẹ của hắn. Khi một lời nói dối có thể khiến mọi người yên tâm ngủ, thì lời nói dối đó là sự thật mà mọi người sẵn sàng chấp nhận. Và sự thật này chính là điều mà tháp canh, liên minh quyến tộc, hội nghị cực quan truyền bá ra ngoài. Tộc Trư Đầu Nhân là sinh vật cấp thấp không thể tự nhiên sinh sản, là sản phẩm được nuôi cấy trong nhà máy sự sống, sản phẩm không có nhân quyền. Sự xuất hiện của pháo đài mặt trời khiến tất cả quyến tộc hưởng lợi từ chuỗi sản xuất của tộc Trư Đầu Nhân đều cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy, cuộc chiến này không thể hòa giải. Trong sở chỉ huy, trung tướng Vitali trầm mặt ngồi ở vị trí chủ tọa. Hàng chục sĩ quan quyến tộc khác vây quanh sa bàn với vẻ mặt nghiêm trang. Lúc này, đừng nói đến việc phát biểu, họ thậm chí còn không dám thở mạnh. Hỗn chiến không chỉ kéo dài 3 ngày, cộng thêm 17 vạn binh lính quyến tộc đã bỏ mạng tại đây. Số lượng thương vong này đã khiến các tầng lớp cao trong quyến tộc tức giận. Trung tướng Vitali đảo mắt nhìn đám sĩ quan quyến tộc đứng cạnh sa bàn. Ngày đầu tiên đến pháo đài hoàng hôn, tâm trạng hắn rất tốt. Suy nghĩ ban đầu của hắn là, có chuẩn tướng Lace đi trước dò đường, trận chiến khu biên những lần này chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Trận thắng lợi có thể lưu danh sử sách này, hắn Vitali xin nhận lấy. Sau khi khai chiến, nhìn thấy các chiến sĩ lợn rừng như ông vỡ tổ xông lên, điều mà trung tướng Vitali nghĩ không phải là lo lắng đến uy nghiêm của bản thân, hắn suýt bật cười. Trước đó, hắn từng cho rằng chuẩn tướng Lace nói quân địch không có chiến thuật gì là do ghen ghét. Sau khi tận mắt chứng kiến, trung tướng Vitali xác định quân địch quả thực không có chiến thuật. Trận chiến buổi sáng, giữa trưa bắt đầu hoang mang, chiều dần dần tự bế. Đúng vậy, nội tâm trung tướng Vitali hơi tự bế. Hắn là tướng lĩnh nổi tiếng của tháp canh. Đáng tiếc, chiến thuật đánh hội đồng gây tổn thương tâm lý lớn hơn cho danh tướng lĩnh. Đêm đó sau khi khai chiến, trung tướng Vitali tự làm công tác tâm lý trong phòng ngủ. Suy nghĩ của hắn lúc đó là, chỉ mới khai chiến một ngày thôi, quân địch không chịu nổi chiến tranh tiêu hao. Nhưng sang ngày thứ hai khai chiến, quân địch không những không bị tiêu hao mà thế công lại càng mạnh. Không chỉ thế công càng mạnh, bộ áo tác chiến đào thi thể của tộc Trư Nhân cấp thấp cùng với tấn công toàn thể cũng càng thành thạo. Đối với tình huống này, trung tướng Vitali không có cách giải quyết tốt hơn, chỉ có thể vừa nhìn thấy quy mô tấn công của quân địch, liền ra lệnh trọng pháo cấp vũ khí tấn công, từ đó đẩy lui quân địch. Có một phương pháp giải quyết vấn đề từ gốc rễ, đó là không cho binh lính quyến tộc mặc đồng phục tác chiến. Tuy nhiên, phương án này quá vớ vẩn. Trung tướng Vitali lập tức ra lệnh kéo tên sĩ quan đưa ra kiến nghị này ra ngoài xử tử. Các ngươi có sách lược gì không? Trung tướng Vitali nhìn quanh đám sĩ quan quyến tộc. Đầu của đám sĩ quan này càng cúi thấp hơn. Thấy vậy, sắc mặt trung tướng Vitali trở nên âm trầm hơn. Chiến cuộc phát triển đến mức này, hắn không còn nghĩ đến việc làm sao bảo vệ danh tiếng và quân hàm, mà là làm sao bảo toàn mạng sống. Cuộc hỗn chiến khu biên những nhìn như cân sức, nhưng chỉ những sĩ quan đang ở chiến khu và các tầng lớp cao trong quyến tộc mới biết sự thương vong thảm khốc trong 3 ngày này, cũng như lượng vật tư tiêu hao. chiến tranh đang đốt tiền. Một đợt pháo kích liên tục của trọng pháo cấp vũ khí nhìn như tiêu diệt được nhiều địch, nhưng tiêu hao lại như tổng thu thuế của một thành phố trong 3 tháng. Số lượng binh lính quyến tộc tử trận ở tiền tuyến trong mấy ngày nay, cùng với chi tiêu khổng lồ các mặt, đều cần một thứ để bù đắp, đó là chiến thắng. Nhưng bây giờ trung tướng Vitali không thể giành được hai chữ chiến thắng này. Đã vậy, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy ra ở đây, hay còn gọi là đổ vỏ. Các tầng lớp cao trong quyến tộc không có sai lầm. Phạm sai lầm chỉ có thể là các quan chức hoặc sĩ quan cấp trung và cấp cao. Trung tướng Vitali hiểu rõ một điều, dù hắn là trung tướng tháp canh cao quý, nhưng trong mắt bốn người đứng đầu quyền lực tối cao của quyến tộc, hắn chỉ là một quân cờ quan trọng. Đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể bị bỏ qua. Trung tướng Vitali lại nhìn quanh đám sĩ quan có mặt. Lần này hắn đang tìm kiếm, liệu có ai có thể thay thế hắn gánh vác cái nồi đen này không? Khổ nổi, đám sĩ quan có mặt đều cúi đầu. Hàm vị càng cao, đầu cúi càng sâu. Một chuẩn tướng chủ động lùi xuống hàng thứ hai, thậm chí còn muốn cắm đầu xuống ruộng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chiến cuộc phát triển đến mức này, nhất định phải có người đổ vỏ. Nếu không, sự phẫn nộ của người dân sẽ là một vấn đề lớn. Rầm. Tay trung tướng Vitali vỗ lên sa bàn. Hình chiếu 3D trên đó nhấp nháy. Ngay khi trung tướng Vitali định mở miệng mắng mỏ, đột nhiên nghĩ đến một việc. Tình hình hiện tại, hắn không nhất thiết phải tìm người đổ vỏ, mà có thể thay người giữa trận. Một cái tên hiện lên trong đầu trung tướng Vitali, cái tên đó là Lace. Đối với người này, trung tướng Vitali lúc này từ tận đáy lòng kính nể. Đối phương trong tình trạng không có chuẩn bị và hiểu rõ tình hình, đại quân tiến vào khu biên nhưỡng. Tuy nói bại lui, dẫn đến bộ binh chiến Chu Y tử trận gần 10 vạn binh sĩ, bị bắt hơn 3 vạn người, nhưng có một điểm không thể bỏ qua. Chuẩn tướng Lace vì không hiểu rõ năng lực của địch, không chuẩn bị biện pháp đối phó với ngọn lửa, cộng thêm trong tình huống không có vũ khí trọng pháo và xe tăng sinh vật, đã giao chiến với địch. Sau khi tiêu diệt hơn 10 vạn địch nhân, dẫn quân còn sót lại rời khỏi khu biên nhưỡng. Nếu bộ đội của đối phương được trang bị xe tăng sinh vật cùng với vũ khí trọng pháo cấp, trận đầu dù không thể chiến thắng, cũng chắc chắn sẽ khiến địch nhân tổn thương nặng. Những người của sở thẩm phán đó, đầu óc toàn heo à, trung tướng Vitali đột ngột chuyển hướng sang sở thẩm phán. Điều này khiến đám sĩ quan quyến tộc đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, vài sĩ quan đã hiểu ra chuyện gì, cũng đồng loạt mắng mỏ sở thẩm phán. Không lâu sau, tất cả sĩ quan có mặt đều phản ứng kịp thời. Có thể nói là quần tình xúc động. Dưới sự dẫn đầu của trung tướng Vitali, những sĩ quan này muốn liên danh ủng hộ chuẩn tướng Lace. Chiến lược chính là nhanh chóng gọi chuẩn tướng Lace trở về. Cái nồi này bây giờ quá lớn, ai cũng không gánh nổi. Có chuẩn tướng Lace ở đó, vẫn có thể đánh với pháo đài mặt trời cân sức. Sau khi thay người, phe quyến tộc bị đánh liên tục 3 ngày. Pháo đài mặt trời, phòng chỉ huy tầng cao nhất. Quân địch rút lui. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay, liếc nhìn Hao Mần đang đứng đối diện. Vâng, đại nhân. Lý do? Tạm thời vẫn chưa rõ, suy đoán là vấn đề nội bộ của quyến tộc. Lui xuống đi. Tuân lệnh. Hao Mần mang theo một thị nữ mặt trời rút đi. Hay nói đúng hơn, thị nữ mặt trời cao khoảng 1m2 này, ngồi trên vai Hao Mần cao 3m45. Nói đến thú vị, trong 25 thị nữ mặt trời của phe này, thị nữ mặt trời này là đặc biệt nhất. Không biết là do xảy ra vấn đề trên đường đột phá, hay là do hấp thụ lực lượng mặt trời mà sinh ra biến hóa, thị nữ mặt trời này tuổi thật 28, lại lui hóa về mức 10 tuổi. Sau đó không hiểu vì sao, thị nữ mặt trời này luôn đi theo Hao Mần, bình thường ngồi trên vai Hao Mần, hoặc bò trên lưng nó. Lúc chiến đấu mới không đi cùng. Điều này rất bình thường. Hao Mần lần nào cũng ở đội tiên phong. Nếu thị nữ mặt trời này vẫn đi theo hắn, tuyệt đối không sống quá 10 phút. So với những việc vặt này, Tô Hiểu càng quan tâm tại sao quyến tộc đột nhiên rút lui. Hỗn chiến đã kéo dài 3 ngày. Lúc này rút lui, chỉ huy quân địch chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Trừ phi đối phương có thể tìm được người đổ vỏ. Tô Hiểu kiểm tra thông tin pháo đài mặt trời. Số lượng chiến sĩ lợn rừng của phe này tổng cộng là 32.6770 danh. Nhìn như số lượng ngày càng ít, thực ra không phải. Năng lực bản năng chiến đấu của chiến sĩ lợn rừng sẽ khiến chúng càng đánh càng mạnh. 3 ngày hỗn chiến trước đó, như một cuộc sàng lọc tàn khốc, loại bỏ tất cả những kẻ không thể thích ứng với chiến trường, hoặc vận may không tốt. Những người còn lại đều càng thêm thiện chiến. Chờ đợi khoảng 1 giờ, Ba Ha đột nhiên thoát khỏi không gian dị giới, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Đại lão, bên quyến tộc quả nhiên đã rút lui, đã sắp về pháo đài thép rồi. Pháo đài thép mà Ba Ha nói, thực ra là pháo đài hoàng hôn. Tên gọi của cứ điểm đó là để làm ghê tởm phe mặt trời, không liên quan đến diện mạo của cứ điểm. và pháo đài thép mới là tên cứ điểm được nhiều người chấp nhận hơn. Việc bên quyến tộc rút lui nhìn như đột ngột, nhưng cũng không quá bất ngờ. Hội nghị cực quang có kỹ thuật truyền tống không gian là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và sinh vật học. Với năng lực của bên đó, việc bố trí một trận pháp truyền tống quy mô lớn tại pháo đài thép liên tục vận chuyển binh lực đến tiền tuyến chỉ là vấn đề thời gian. Theo tình hình hiện tại, bên đó hẳn sắp làm được điều này. Một khi tình huống này xuất hiện, sự cân bằng chiến cuộc chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Muốn phá giải tình huống này, nâng cấp danh hiệu lãnh chúa chiến tranh lên bát tinh là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu trước đó tổng cộng có 11 mai danh hiệu lục tinh. Sau một lần luyện hóa chỉ còn 5 mai. Để đền đáp, hắn nhận được một mai danh hiệu thất tinh, đại sư chiến đấu. Hiện tại chỉ còn thiếu một mai danh hiệu thất tinh nữa, liền có thể bắt đầu luyện hóa lãnh chúa chiến tranh. Phương thức lý tưởng nhất là đổi một mai danh hiệu thất tinh trong cửa hàng danh hiệu. Như vậy không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền linh hồn, mà còn giữ lại được 5 mai danh hiệu lục tinh. Nếu có thể giữ lại 5 mai danh hiệu lục tinh này, Tô Hiểu rất muốn sau này tạo ra một mai danh hiệu thất tinh để đeo khi chiến đấu với cường giả. Đáng tiếc, 5 mai danh hiệu lục tinh này tổng giá trị trên 2 vạn tiền linh hồn, lần này không giữ lại được. Để sớm lấy được mai danh hiệu thất tinh cuối cùng, Tô Hiểu chỉ có thể tiến hành một lần luyện hóa danh hiệu vô chủ. Mở ra mâm tròn luyện hóa danh hiệu, Tô Hiểu đặt toàn bộ 5 mai danh hiệu lục tinh còn lại vào vị trí phó danh hiệu xung quanh. Tiến hành luyện hóa trong tình trạng vị trí danh hiệu chủ ở trung tâm trống rỗng. Nhắc nhở, có, không tiến hành luyện hóa ngẫu nhiên lần này. Lần luyện hóa này cần tiêu hao 6.000 mai tiền linh hồn. Luyện hóa danh hiệu lục tinh bình thường mỗi lần 1.000 mai tiền linh hồn. Luyện hóa danh hiệu vô chủ ngẫu nhiên, giá cả tăng gấp mấy lần. Lần trước tiến hành luyện hóa danh hiệu vô chủ, giá cả khoảng gấp 3 lần. Lần này đạt đến 6 lần. Đắt hơn nữa cũng phải luyện hóa. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn chờ cơ hội tạm ngừng chiến. Cơ hội lúc này đã đến. Với cấp độ ấn ký của hắn là khế ước giả bát giai, chi phí sử dụng và quy tắc của mâm tròn luyện hóa danh hiệu dù không thay đổi lớn, nhưng tốc độ trong việc luyện hóa lại tăng lên đáng kể, điều này rất đáng mừng. Cấp độ ấn ký này tăng lên quá nhanh không tốt. Số lượng thế giới trải qua ít, dễ xuất hiện tình trạng tích lũy không đủ. Nhưng tăng lên quá chậm cũng không tốt, có rất nhiều quyền hạn cơ bản không được kích hoạt. Cuộc chiến nghỉ ngơi luân phiên này có thể kéo dài bao lâu, tạm thời vẫn chưa rõ. Tô Hiểu có linh cảm, không nhân cơ hội này nâng cấp danh hiệu lãnh chúa chiến tranh lên bát tinh, sau này hẳn sẽ không có cơ hội. Bên quyến tộc đã phẫn nộ đến cực điểm, thời điểm quyết chiến đã không còn xa. Tuy nói lấy phương thức luyện hóa danh hiệu hiện tại, cần phải bỏ ra nhiều cái giá hơn, nhưng điều này đáng giá. Hơn nữa, lợi nhuận từ bên cây sa sắp về túi. Kế hoạch của Tô Hiểu và cây sa rất đơn giản. Đầu tiên là để Hào Muội nâng cao danh vọng. Sau khi danh vọng đạt đến mức nhất định, liền đổi lượng lớn vật phẩm ở chỗ cây sa. Với quyền hạn quan hậu cần của cây sa, trong thời gian ngắn sẽ dọn sạch kho quân trang của liên minh quyến tộc. Theo thực tế, kế hoạch này có thể thực hiện được. Trong cửa hàng danh vọng phe phái, Tô Hiểu tổng cộng có 5 món vật phẩm mong muốn. Làm thí nghiệm sơ bộ, bên Hào Muội đã đổi một món. Qua tay cây sa, trang bị này đã đến chỗ Tô Hiểu vài phút trước. Nhắc nhở, ngươi nhận được sủng ái của lữ khách. Sủng ái của lữ khách. Nơi sản xuất, tinh cầu gieo. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 100 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực 30 điểm, thuộc tính may mắn 10 điểm, thể chất thân mật với động vật. Hiệu quả trang bị 1, kỳ duyên, chủ yếu ở bị động sau khi đeo trang bị này, sẽ nhận được lời chúc phúc của lữ khách. Theo khoảng cách lữ hành, đi lại tăng lên, sẽ có xác suất cao hơn phát hiện bảo tàng. Nhắc nhở, khoảng cách lữ hành, đi lại càng xa, xác suất phát hiện bảo tàng càng cao, phẩm chất bảo tàng càng cao, tiền đề là khu vực lân cận thực sự có bảo tàng, di tích cổ, địa cung tồn tại. Hiệu quả trang bị 2, đi xa, bị động sau khi đi lại vượt qua 3 vạn mét, sẽ bắt đầu nhận được sự che chở của lữ khách. Từ đó tăng thêm độ thân mật ban đầu của tất cả sinh vật phe không phải ác. Sau khi ngẫu nhiên gặp, nếu xin giúp đỡ, đối phương sẽ có xác suất lớn cung cấp mức độ giúp đỡ nhất định. Nhắc nhở, khoảng cách lữ hành, đi lại càng xa, hiệu quả này càng mạnh. Hiệu quả trang bị 3, tâm thân mật, chủ yếu ở bị động động vật hoang dã, dã thú siêu phàm và tất cả các loại động vật tồn tại khác. Đối với người đeo trang bị này độ thân mật ban đầu ở 45 điểm, giới hạn độ thân mật tối đa là 100 điểm. Nhắc nhở, năng lực này đối với hồn thể động vật, tinh linh và các dạng tương tự có hiệu quả. Nhắc nhở, dù đối phương là phe ác, cũng sẽ không chủ động tấn công ngươi, hiệu quả này, giới hạn ở động vật thuộc phe ác. Nhắc nhở, hiệu quả này đối với nhân tộc, á nhân tộc, vong linh tộc, chủng tộc hư không. vô hiệu. Điểm đánh giá, 1.500 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp bất hủ là 1.500 điểm. Giới thiệu sơ lược, ngươi là may mắn của chuyến đi, cũng là bạn bè của những động vật. Giá cả, 1.950 mai tiền linh hồn. Cảnh báo, thuộc tính mị lực của ngươi là 10 điểm. Là phe ác ban đầu, ngươi tuyệt đối không thể đeo trang bị này. Nếu cố gắng đeo, sẽ dẫn đến trang bị này bị hư hỏng vĩnh viễn. PS, hôm nay một chương, mũi phê ra ngoài chạy bộ một lát, sau đó đi ngủ sớm. Bảo mệnh quan trọng. Ven biển thành thị Loas. Đêm xuống đèn hoa vừa lên, một chiếc phi thuyền tuần tra trên bầu trời thành phố, phía dưới đường phố xe ngựa tấp nập. Lẽ ra phải là khu trung tâm phồn hoa nhất, nhưng trên đường phố lại không thấy bóng dáng xe cộ, chỉ có những người đi bộ dạo bước. Nghĩ lại cũng phải, sợ thẩm phán sừng sững ngay đây, đương nhiên không thể để xe cộ tới gần quấy nhiễu các nhân vật lớn. Lãnh địa của quyến tộc có rất nhiều hoàng thành, cứ điểm thành. Luật pháp mỗi địa phương có chút khác biệt, tạo nên nét văn hóa và phong cách thành thị riêng. Việc cấm xe cộ đi vào đường phố trung tâm Loas thực ra không đáng kể. Bên hội nghị cực quan còn có chế độ thế tập quý tộc và nghị viên. Sở thẩm phán mỗi tầng đều sáng đèn, chiến tranh vùng biên giới bùng nổ, nơi đây hoạt động 24/24. Chỉ cần có quan quân quyến tộc bị đưa đến, quá trình tư pháp tương ứng sẽ bắt đầu vận hành, nhằm bảo đảm đủ sức răn đe, ngăn ngừa quan quân tiền tuyến lười biếng chiến đấu hoặc kháng mệnh. Nằm ở tầng 4 dưới lòng đất sở thẩm phán là khu vực mang phong cách kim loại trầm hậu. Mỗi phòng giam đều là phòng đơn. Những người bị giam ở đây đều là quan quân quyến tộc, dù có tội cũng sẽ không phải chịu đãi ngộ tệ hại như tù phạm bình thường. Trong phòng giam đơn ở gian trong cùng, chuẩn tướng Lace ngồi trên giường, tay cầm một tờ báo. Hắn càng đọc, mày càng nhíu sâu. Tính đến giờ, chuẩn tướng Lace đã bị giam ở đây 2 ngày. Trong 2 ngày này, hắn không nghĩ gì khác mà chỉ tập trung nghiên cứu cách chiến thắng chiến thuật quần ẩu của phe Thái Dương. Sau vài lần tổng kết, chuẩn tướng Lace hiểu rõ vì sao phe Thái Dương lại khó đối phó như vậy và cũng suy nghĩ ra chiến lược ứng phó. Đáng tiếc, điều đó không còn ý nghĩa. Hắn thân hãm nhà tù, liệu có thể giành lại tự do hay không vẫn là ẩn số, chưa nói đến việc giữ địa vị hay đi vùng biên giới tiến hành chiến dịch báo thù. Đúng lúc chuẩn tướng Lace đang suy tư, cửa phòng giam bị một vệ binh chấp pháp mở ra. Chuẩn tướng Lace nghe tiếng nhìn lại, ngoài 2 vệ binh chấp pháp, còn lại 3 người đều là gương mặt lạ. Lòng chuẩn tướng Lace thắt lại. Lúc này nhìn thấy những gương mặt lạ lai lịch bất minh, rất có thể đại diện cho điều chẳng lành. Nghĩ lại sắc mặt của các quan lại đồng minh, chuẩn tướng Lace trong lòng hiện lên cảm giác không gì hơn thế này, thậm chí hắn có chút đại triệt đại ngộ. Thưa chuẩn tướng, đồng minh cần ngài. Một quyến tộc mặc trang phục chính thức, đeo kính gọng vàng mở lời. Mặc dù khí chất hắn nho nhã, nhưng ánh mắt lại có một sự sắc bén khó tả. Loại người này, nếu không làm việc trong ngành tình báo, thì cũng là kẻ nắm quyền trong bộ đội bí mật. Ân. Chuẩn tướng Lace đầu tiên nghi ngờ, sau đó nghĩ ngay đến việc chiến sự vùng biên giới bất lợi, muốn tìm người đổ tội. Trong lòng chuẩn tướng Lace kinh hãi, nhưng sắc mặt không đổi. Hắn nói, tướng bại trận như ta, không có tư cách quay lại tiền tuyến. Không phục được chúng, nếu quân tâm tan rã, sẽ triệt để bại. Chuẩn tướng Lace đặt tờ báo xuống, không để ý đến người đàn ông kính gọng vàng đang đứng ngoài cửa nữa. Thấy vậy, người đàn ông kính gọng vàng cười đầy ẩn ý, hắn ra hiệu cho 2 vệ binh chấp pháp sở thẩm phán lui ra, chỉ để lại 2 người hắn dẫn theo. Thưa chuẩn tướng, đồng minh cần ngài. Ta đã không còn giá trị bị cần nữa. Chuẩn tướng Lace thở dài khi nói chuyện. Mặc dù hắn thực sự hy vọng trở lại chiến khu, thực hiện cuộc chiến báo thù mà hắn đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng, nhưng hắn sẽ không trở về để gánh tội. Nếu nhận gánh tội này, khả năng cao là vừa đến pháo đài gang thép, hắn sẽ chết một cách khó hiểu. Hắn hiểu trung tướng Vitali, biết đối phương rất có thể làm chuyện này. Thưa chuẩn tướng, đừng nói nữa. Ta sẽ không quay lại nữa. Ta đã bị Kukulin ở Biquaya đánh bại, không có tư cách đối diện với hắn nữa. Trong biểu tình của chuẩn tướng Lace lộ ra vài phần trống rỗng. Hôm nay dù người tới nói toạc mồm mép, hắn cũng sẽ không quay lại tiền tuyến. Thưa chuẩn tướng, xin cho ta nói hết lời. Giọng người đàn ông kính gọng vàng hơi lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn rất ghét người khác ngắt lời. Sau khi xác nhận chuẩn tướng Lace sẽ lắng tai nghe, hắn nói tiếp. Thưa chuẩn tướng Lace, theo điều tra của tôi, mấy ngày trước ngài đã bán một lô vũ khí chế độ. Người mua là một thương nhân tên là Edgar Watt. Chỉ là vũ khí báo hỏng thôi. Tôi đã có văn bản phê duyệt rồi mới mua bán. Đúng vậy. Theo các khoản mục mà xem, giao dịch này của ngài là hợp pháp hóa. Nhưng, ngài có thể giải thích cho tôi, bức ảnh này là chuyện gì không? Người đàn ông kính gọng vàng đưa cho chuẩn tướng Lace một tấm ảnh. Chuẩn tướng Lace nhận lấy tùy ý nhìn qua, sắc mặt đột biến. Trên tấm ảnh này, Tô Hiểu, Cây Sa và chuẩn tướng Lace ba người dường như đang trò chuyện. Trong tay Tô Hiểu cầm một thanh chiến đao chế độ mới tinh. Chết tiệt hơn là, bối cảnh bức ảnh là trong địa khố của bộ đội Chu Ý Chiến, toàn bộ đều là giá vũ khí. Không nói gì khác, chỉ riêng bức ảnh này thôi cũng đủ để chứng minh cho chuẩn tướng Lace hơn 10 loại tội danh, chỉ cần một loại cũng đủ khiến chuẩn tướng Lace mất mạng. Khi chuẩn tướng Lace sắc mặt cực kỳ khó coi, người đàn ông kính rộng vàng mở lời, nói ra câu đầu tiên lúc mới tới. Hắn nói, thưa chuẩn tướng, đồng minh cần ngài. Thề sống chết bảo vệ đồng minh. Thái độ của chuẩn tướng Lace thay đổi kinh người. Vừa nói, hắn vừa dùng bật lửa đốt bức ảnh trong tay. Vùng biên giới, trên chiến trường là một bãi bùn lầy. Tối qua trời mưa, cộng thêm mấy ngày gần đây, chiến trường này vẫn luôn bị vũ khí hạng nặng nã pháo, khiến cát đá bị lật lên mặt đất. Trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ kính lớn hình vòng cung, quan sát cảnh tượng chiến trường. Ban đêm tầm nhìn không cao, nhưng cũng có thể nhìn rõ đại khái tình hình chiến trường. Cuộc chiến tranh giành thế giới đánh đến mức độ này là điều không ai ngờ tới. Ban đầu ai cũng nghĩ là cuộc đại loạn đấu giữa những kẻ khế ước, kết quả đánh qua đánh lại, biến thành cuộc hỗn chiến của mấy chục vạn thổ dân. Theo lời Mũi Hào thì, điều này mẹ nó giống như nằm mơ vậy. Nếu không phải không có nhiệm vụ chính tuyến, nàng sẽ cho rằng mình tiến vào một thế giới chiến loạn liên miên mấy năm, chứ không phải đến tham gia chiến tranh giành thế giới, tiến hành đại loạn đấu giữa những kẻ khế ước. Cục diện bây giờ rất đơn giản. Phe quyến tộc thắng, tức là một trong ba bên Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên thắng. Còn phe Thái Dương thắng, thì đại biểu Luân Hồi Nhạc Viên thắng. Đánh không lại thì chạy. Sợ là đang nghĩ bậy. Vào trưa hôm qua, nửa viên hạt nhân thế giới của Tô Hiểu đã cộng hưởng với ám nhân của kẻ địch bên kia. Kẻ địch có thể dựa vào ám nhân cảm ứng được vị trí hạt nhân thế giới để đối đầu. Tô Hiểu cũng có thể dựa vào nửa viên hạt nhân thế giới trong tay, cảm ứng được phương vị ám nhân. Giai đoạn hiện tại, toàn bộ đại lục đều là chiến trường công chính của cây hư không. Chỉ cần không rời khỏi đại lục này, đánh thế nào cũng được. Đây cũng là hạn chế, đại biểu không thể mang theo ám nhân hoặc nửa viên hạt nhân thế giới chạy trốn ra biển. Hoặc thắng, hoặc chết không có chỗ chôn. Bên Tô Hiểu, phía sau là lãnh địa của dị hóa thú, bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi, bên Orlandi thì phía sau là lãnh thổ nhân tộc. Hai bên đều không có đường lui. Cuộc phản công cuối cùng của quyến tộc sắp đến rồi. Tin tốt là, năm viên danh hiệu lục sao đang tổng hợp, chỉ còn vài giây nữa là hoàn thành lần tổng hợp này. Nhắc nhở, lần luyện ngẫu nhiên này đã hoàn thành. Ngươi nhận được chúa tể hỗn độn, danh hiệu. Một viên danh hiệu 7 sao mới vào tay. Luyện danh hiệu vô chủ được chia thành hai loại, một, luyện ra danh hiệu vô đặc tính. Phương thức luyện này tốn phí khoảng một nửa so với luyện thông thường. Hai, luyện ngẫu nhiên. Phương thức luyện này tốn phí gấp mấy lần so với luyện thông thường. Nhìn như cái trước rẻ hơn, nhưng theo Tô Hiểu, hiệu quả của danh hiệu không chỉ do cấp sao quyết định, mà còn do năng lượng đặc biệt ẩn chứa trong đó. Năng lượng đặc biệt này càng nhiều, khi coi nó là phó danh hiệu để luyện, mức tăng cường cho chủ danh hiệu càng lớn. Chủ danh hiệu tự nhiên càng mạnh. Ví như lĩnh chủ chiến tranh và vua vô miệng, hai cái này đều là danh hiệu 7 sao, nhưng cách biệt một trời. Sự tồn tại của lĩnh chủ chiến tranh có thể nói là kỳ tích trong danh hiệu, bởi vì nó là danh hiệu được tăng cường 4 lần. Một viên chủ danh hiệu, nhiều nhất có thể luyện 3 lần, sau đó không thể tiếp tục luyện nữa. Còn lĩnh chủ chiến tranh, sau khi tăng từ cấp 3 sao lên cấp 6 sao, viên danh hiệu này đã đến giới hạn, không thể luyện nữa. Nhưng vấn đề là, lần tăng cường thứ tư của lĩnh chủ chiến tranh không phải bằng cách luyện bàn tròn danh hiệu, mà là Tô Hiểu dùng danh hiệu 7 sao người theo đuổi giấc mơ để tăng nó lên 7 sao. Người theo đuổi giấc mơ ở danh hiệu 7 sao, hy sinh, chủ động, có thể chọn bất kỳ một viên danh hiệu lục sao hiện có. Sau khi kích hoạt năng lực này, danh hiệu người theo đuổi giấc mơ sẽ bị tiêu hao, khiến danh hiệu lục sao đã chọn thăng cấp lên danh hiệu 7 sao, tăng cường năng lực của danh hiệu này, mạnh hơn 90% danh hiệu 7 sao trở lên. Cứ như vậy, lĩnh chủ chiến tranh đã tiến hành lần tăng cường thứ tư. Vào lúc đó, Tô Hiểu đã phát hiện cường độ của lĩnh chủ chiến tranh không đúng. So với danh hiệu 7 sao thông thường, cường độ của lĩnh chủ chiến tranh cao đến mức không hợp lý. Không chỉ vậy, sau khi dùng người theo đuổi giấc mơ để tăng cường, lĩnh chủ chiến tranh không chỉ kế thừa cấp sao của người theo đuổi giấc mơ, mà còn kế thừa thứ đáng sợ hơn, đó là 3 lần cơ hội luyện của người theo đuổi giấc mơ. Về mặt lý thuyết, Tô Hiểu có thể tăng lĩnh chủ chiến tranh lên danh hiệu 10 sao, nhưng có một vấn đề, hắn không biết danh hiệu 10 sao có tồn tại hay không, danh hiệu 9 sao hắn còn chưa thấy bao giờ. Có lẽ đây cũng là nguồn gốc tên gọi của danh hiệu người theo đuổi giấc mơ. Chính vì không biết điều này có tồn tại hay không, cho nên mới sáng tạo ra loại khả năng này, theo đuổi giấc mơ này. Cũng đúng như thuộc tính của danh hiệu người theo đuổi giấc mơ, có thể tăng danh hiệu lục sao lên 7 sao, sau đó nhận được 3 lần cơ hội luyện, vừa vặn xung kích giấc mơ 10 sao, đi tìm kiếm xem vật trong giấc mơ kia có tồn tại hay không. Thời gian không chờ đợi ai. Bên quyến tộc có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Phải nhanh chóng vượt qua giai đoạn suy yếu do không có lĩnh chủ chiến tranh tăng thêm. Mở bàn tròn luyện danh hiệu, Tô Hiểu trước hết khảm lĩnh chủ chiến tranh vào vị trí chủ danh hiệu. Sau một tiếng công giòn tan, lĩnh chủ chiến tranh bị hấp thụ vào rãnh trung tâm của bàn tròn luyện. Lấy đó làm điểm khởi đầu, vân nham thạch dần dần lan tràn trên bàn tròn luyện. Sau vài tiếng giòn vang nữa, bốn danh hiệu vua vô miệng, thế giới xâm nhập, đại sư chiến đấu, chúa tể hỗn độn được khảm vào các rãnh xung quanh. Trong đó thế giới xâm nhập nhanh chóng nóng chảy, chiếm hết hai lỗ khảm phó danh hiệu, lấy một đổi hai. Có, không tiến hành lần luyện danh hiệu này. Nếu cần tiến hành, cần thanh toán 5.000 đồng linh hồn. Nhắc nhở, tỷ lệ thành công lần luyện này là 100%. Chi phí luyện nằm trong phạm vi chấp nhận được, còn rẻ hơn luyện ngẫu nhiên danh hiệu lục sao 1.000 đồng linh hồn. Nhưng để lĩnh chủ chiến tranh có hàm lượng vàng cao hơn, cái giá này đáng. Tỷ lệ thành công 100% khiến Tô Hiểu cảm thấy vui mừng. Hắn chọn bắt đầu luyện. Nhắc nhở, lần luyện danh hiệu này dự kiến cần tốn thời gian 12 giờ 45 phút. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn không nhanh chóng tăng cường lĩnh chủ chiến tranh, cũng là vì điểm này. Mất gần 13 giờ không có lĩnh chủ chiến tranh tăng thêm, ví như đây là trong hỗn chiến, phe mình thậm chí sẽ xuất hiện tình huống không giữ vững được phòng tuyến, bị kẻ địch vây công pháo đài Thái Dương. Mặc dù đội quân lợn lòi đã có sức chiến đấu không tồi sau khi tiến hóa tổ lột xác, nhưng đối mặt với quyến tộc, thế lực bá chủ của thế giới này, như vậy vẫn chưa đủ. Binh lính quyến tộc thiện chiến đến mức nào, Tô Hiểu đã lĩnh giáo rồi. Sau khi luyện danh hiệu bắt đầu, không thể gián đoạn giữa chừng, trừ khi muốn lĩnh chủ chiến tranh bị hỏng. Tô Hiểu sẽ không dựa vào vận khí để chiến thắng. Đã trước mắt cần thời gian, thì tự mình đi tranh thủ. Làm sao để bên quyến tộc trong 13 giờ không xuất binh, Tô Hiểu trong lòng đã có dự tính. Những gì đã bố trí trước đó, đều có thể dùng tới. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, đầu tiên liên lạc nô lệ thương nhân A3. Cuộc trò chuyện vừa kết nối, hắn liền nói, A3, ngươi còn nợ ta một mạng. Tô Hiểu nói vậy, là bởi vì trước đó khi nô lệ thương nhân A3 thoát ly tự do thành, trưởng tử hắn chưa kịp rút đi, bị người của lãnh tụ tháp canh ở Ferdina bắt được. Là Tô Hiểu thông qua quan hệ của Lay ở Siniway, tạo áp lực lên sở thẩm phán, yêu cầu đưa trưởng tử A3 đến sở thẩm phán. Trên đường đi, Tô Hiểu cho Ba Ha và Cương Nha đi chặn đường, lúc này mới cứu được trưởng tử của nô lệ thương nhân A3. Đối với trưởng tử này, nô lệ thương nhân A3 từ đáy lòng hài lòng. Hắn có 6 người con trai, trong đó 5 người đều giống hắn là người lùn, chỉ có trưởng tử không phải. A3 từng đưa trưởng tử mình đi làm xét nghiệm nhóm máu, tóm lại cái gì có thể kiểm tra đều kiểm tra rồi. Đây là dòng dõi bách phần bách thân sinh của hắn. Thực ra có một điểm A3 không biết, việc trưởng tử hắn bị bắt, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, điểm quan trọng nhất là Tô Hiểu đã can thiệp vào. Đây chính là phương thức hợp tác với thành viên phe ác, hoặc nói là phương thức hợp tác với một nô lệ thương nhân. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc khiến đối phương trung thành, hoặc móc tim gan ra, ghi ơn. Nếu ôm ý tưởng ngây thơ như vậy, chờ đợi chắc chắn là một nhát đâm sau lưng, và sau đó là bị bán đứng. Hợp tác với loại người này, muốn để đối phương thiếu nợ thì nhất định phải trả, thậm chí không dám không trả nợ nhân tình. Bị người e ngại, muốn an toàn hơn bị người tôn kính. Vĩnh viễn không được để người hợp tác phe ác nhìn thấy lúc ngươi suy yếu, cũng không cần để đối phương thăm dò ác chủ bài của ngươi. Biquea, chỉ lần này thôi. Giọng của nô lệ thương nhân A3 ở đầu dây bên kia có chút trầm thấp. Nô lệ thương nhân này hiển nhiên biết nợ nhân tình khó trả như thế nào, nhất là khi Tô Hiểu là lãnh tụ phe Thái Dương. Lãnh tụ tháp canh ở Ferdina, thủ tịch đại pháp quan ở Phao, hai cái này, ngươi chọn một. Nghe Tô Hiểu nói câu này, A3 ở đầu máy truyền tin ngẩn người. Ngươi muốn ta ám sát một trong hai người này. Biquea, ngươi tới giết ta đi. Nợ ngươi cái mạng này, ta dùng chính mình trả. Thái độ của nô lệ thương nhân A3 vô cùng kiên quyết, bởi vì dù là đi ám sát lãnh tụ tháp canh nhà Ferdina hay thủ tịch đại pháp quan ở Phao, đây đều là hoạt động muốn bị diệt cả nhà. A3, ngươi rất giàu có. Đúng. Nhân tộc có thể cùng quyến tộc căng thẳng cho tới hôm nay, năng nhân dị sĩ sẽ không thiếu. Ta đã hiểu. Dùng một nửa, không, ta dùng 2/3 tài sản của ta đi thuê người ám sát lãnh tụ tháp canh Ferdina. Nghe được câu trả lời này, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Hắn muốn thông qua việc ám sát các nhân vật lớn của tháp canh, đồng minh quyến tộc, hội nghị cực quan ba bên, kéo dài thêm thời gian khai chiến. Trong tình huống bình thường, nếu lãnh tụ tháp canh ở Ferdina, minh chủ đồng minh ở Toi, nguyên soái đồng minh ở He ở Côn Đeo, thủ tịch đại pháp quan Phao, cùng với các nghị viên hội nghị cực quan bị ám sát, sẽ chỉ khiến binh lính quyến tộc thêm phẫn nộ, tăng tốc độ khai chiến. Hiện tại thì khác. Kẻ địch đã tấn công 3 ngày rồi, không có chút tiến triển nào, còn bại tan tác quay về. Điều này có thể hiểu được tác động đến sĩ khí. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Bên kia trận đầu thảm bại, hai lần xuất chinh bị đánh cho tơi bời. Lúc này nếu mấy vị nhân vật cấp linh hồn xảy ra vấn đề, bình lính quyến tộc sẽ thực sự tam nhi kiệt. Đến lúc đó, dù muốn xuất chiến, cũng trước hết phải ổn định quân tâm, ví như một trong bốn vị nhân vật lớn của quyến tộc đích thân đến pháo đài gang thép. Chỉ cần cục diện phát triển đến mức độ này, kế hoạch kéo dài thời gian của Tô Hiểu đã đạt thành. Nô lệ thương nhân Akba những năm qua đã kiếm được bao nhiêu tiền tài, điều này rất khó thống kê. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chắc chắn, những nhân tộc dân gian đại thần được câu ra lần này sẽ khiến lãnh tụ tháp canh ở Ferdina nhận được một phần kinh hỉ. Tô Hiểu bấm một số khác nhiều lần. Lần này là liên lạc Lay ở Siniway. Lay ở Siniway đã từ chó săn của thủ tịch đại pháp quan Phao biến thành chó săn của nguyên soái đồng minh ở Her Condel. Tô Hiểu cho đối phương trừ độc giết nguyên soái đồng minh Her Condel. Nếu thành công, sẽ gây ra đả kích hủy diệt đối với sĩ khí đồng minh quyến tộc. Cúp máy truyền tin, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, liên lạc người thứ ba. Vài giây sau, giọng nói hơi già nua truyền ra từ máy truyền tin. Tìm lão già này có chuyện gì? Người ở đầu dây bên kia máy truyền tin là tộc trưởng của sinh chi nhất tộc, Diron. Tô Hiểu trước đó đã gặp mặt đối phương một lần ở Tự Do Thành. Ban đầu tính giao thủ, nhưng trở ngại Tự Do Thành là địa bàn của tháp canh, thăm dò lẫn nhau một chiêu sau, liền không tiếp tục nữa. Tô Hiểu lúc đó cảm giác là lão già này tương đương mạnh. Cảm giác kia cứ như dưới một bộ da là một con ác quỷ hung tàn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở lời nói, giúp ta giết người. Thời gian, địa điểm, mục tiêu, tiền thù lao. Không có tiền thù lao. Mục tiêu là thủ tịch đại pháp quan ở Phao. Quá khó giết, không nhận. Diron không suy nghĩ, lập tức từ chối. Sinh chi nhất tộc không có ủy thác không nhận. Đó là nói nhảm cho người ngoài nghe. Thủ tịch đại pháp quan Phao là người nắm quyền sở thẩm phán. Quyền lực của hắn không nhỏ hơn Ferdinand, tôi, hè ở Condel ba người kia. Diron nói xong câu này, hai bên đều trầm mặc. Sự trầm mặc này kéo dài gần một phút sau, bị Diron phá vỡ. Bên kia, sắp gặp nhau rồi. Diron đột nhiên nói một câu khó hiểu. Nhưng Tô Hiểu hiểu đối phương có ý gì. Lúc các nàng giao thủ, ngươi đừng ra tay. Lời nói của Diron càng thêm như lọc vào trong sương mù. Ngươi cho rằng điều này có khả năng sao? Phí Hồng và Ám Dương ta phát triển lâu như vậy. Lúc bọn chúng giao phong, ta sẽ điều khiển Phí Hồng. Đừng ra tay. Để báo đáp lại, ta giúp ngươi ám sát thủ tịch đại pháp quan ở Phao. Lúc Diron nói chuyện, mơ hồ như thở dài một hơi. À, ngươi thế mà bảo vệ tộc nhân mình như vậy. Tô Hiểu đặt máy truyền tin lên bàn, đốt một điếu thuốc. Chưa nói đến bảo vệ. Các nàng có vận mệnh của riêng mình. Đối với các nàng mà nói, hiện tại giao phong với ngươi quá sớm. Các nàng còn chưa có tư cách này. Cứ như vậy đi, ta hiện tại liền lên đường đi Loas. Thành giao. Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Bốn nhân vật đại diện của phe quyến tộc đã sắp xếp xong việc ám sát ba trong số đó. Còn lại minh chủ đồng minh ở tôi, Tô Hiểu tự mình phụ trách. Lần này Tô Hiểu muốn đi một chuyến hoàn thành quát. Đã thông qua công cụ người ở mũi hào thanh lý kho quân bị đồng minh quyến tộc, cũng bởi vì minh chủ đồng minh ở tôi đang ở khu nội thành hoàn thành quát. Chiêu mà Tô Hiểu sắp sử dụng là chiêu hắn mới khai phá, dựa trên tông sư huyết thương mà suy ra. Hắn đã dùng nó một lần trên chiến trường, còn lần này, hắn muốn dùng phiên bản hoàn chỉnh, tức là mang theo sát giới cũ kỹ sử dụng chiêu này. T.S. Hôm nay một canh. Trước bữa tối, kiên trì vận động, chó tá mệnh quan trọng. Đại bản doanh cứ điểm, tầng cao nhất phòng thí nghiệm luyện kim. Thể bán lỏng màu vàng trôi nổi giữa không trung, theo quá trình làm lạnh, chúng bắt đầu định hình, cuối cùng cấu thành một hình tròn. Đây là Thái Dương viên hoàng thứ hai mà Tô Hiểu chế tạo. Viên trước đó được dùng để hấp thu tín ngưỡng lực, hiện đang bao bọc danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ, không tiện lấy ra cho đám lợn rừng chiến sĩ thấy. Mục đích của Thái Dương viên hoàng thứ hai là tạo ra sự cộng hưởng giữa hai viên, thiết lập liên kết tín ngưỡng lực. Nhờ đó, dù sau này rời khỏi thế giới này và mang theo một viên Thái Dương viên hoàng, Tô Hiểu vẫn có thể liên tục thu hoạch tín ngưỡng lực ở mặt trời thông qua sự cộng hưởng giữa hai viên và sự công chứng của luân hồi nhạc viên, nhờ vào đám lợn rừng chiến sĩ. Như vậy, danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ có thể hấp thu tín ngưỡng lực ở mặt trời không ngừng nghỉ suốt 24 giờ. Đợi đến lúc cần dùng danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ, bóc nó ra từ Thái Dương chi hoàng, lúc đó chắc chắn Thái Dương lĩnh chủ đã trở nên rất mạnh mẽ. Tô Hiểu quan sát Thái Dương viên hoàng trôi nổi trên lòng bàn tay mình, xác định không có vấn đề gì, rồi thử làm cho nó hấp thu tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực vốn chậm rãi đi vào Thái Dương Chi Hoàng ở số 1 nay đổi hướng hoàn toàn, đổ vào Thái Dương Chi Hoàng ở số 2. Sau khi đi vào Thái Dương Chi Hoàng ở số 2, tín ngưỡng lực được củng cố sơ bộ rồi truyền sang Thái Dương Chi Hoàng ở số 1, cuối cùng bị danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ yêu hấp thu. Để đạt được điều này tuyệt đối không đơn giản, Tô Hiểu đã điều chỉnh thử mấy ngày mới khiến hai Thái Dương Chi Hoàng cộng hưởng thành công. Nếu không làm được, việc thành lập Thái Dương Pháo Đài lần này sẽ không mang lại lợi nhuận gì sau khi rời khỏi thế giới này. Giờ thì khác rồi, dù rời khỏi thế giới này, vẫn có nguồn cung tín ngưỡng lực ở mặt trời liên tục. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ, liệu sau này khi tiến vào thế giới khác, hắn có thể tiếp tục sáng lập các thế lực Thái Dương không? Theo Tô Hiểu, tín ngưỡng lực ở mặt trời là thứ tốt. Tác dụng của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng cường danh hiệu, còn rất nhiều công dụng khác đang chờ được khai phá. Tín ngưỡng lực ở mặt trời là một dạng năng lượng đặc biệt, mang tính tích cực. Dùng nó để điều chế dược tề, nếu có công thức phù hợp, chắc chắn có thể tạo ra những loại thuốc gia tăng vĩnh cửu với hiệu quả kỳ diệu. Dù không điều chế được thuốc gia tăng vĩnh cửu, điều chế thành các loại thuốc khác cũng mang lại hiệu quả nổi bật. Trong việc thanh lọc hắc ám, tiêu trừ bệnh tật, diệt trừ tà ác, đây tuyệt đối là những loại thuốc hàng đầu. Ngoài điều chế thuốc, tín ngưỡng lực ở mặt trời còn có các tác dụng khác, ví dụ như khi chế tạo Apollo, có thể thử thêm loại năng lượng đặc biệt này vào. Đến lúc đó, có lẽ có thể khiến đặc tính của Apollo gần hơn với mặt trời, từ đó gây ra sát thương thiêu đốt thật sự lớn hơn. Nghĩ đến đây, diệu dụng của tín ngưỡng lực ở mặt trời quá nhiều. Làm thêm những thứ này, sau này còn có thể có thêm một khoản lợi nhuận tiền linh hồn. Tô Hiểu có hai cách thu hoạch tín ngưỡng lực ở mặt trời, một là giáo hội Thái Dương ở thế giới hội họa, nguồn thu nhập bên đó không ổn định, lúc thì nhiều, lúc thì rất lâu không có thu hoạch gì. Hai là Thái Dương Pháo Đài, lợi nhuận tín ngưỡng lực ở mặt trời ở đây rất ổn định. Nếu lần này có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, giải cứu tất cả nhân tộc lợn đầu trên đại lục. Dưới sự dẫn dắt của đám lợn rừng chiến sĩ và nhân tộc lợn cấp thấp, đám nhân tộc lợn đầu cũng nhất định sẽ tín ngưỡng mặt trời, dù sao chính mặt trời đã cứu rỗi chúng. Lúc đó chúng sẽ thành kính đến mức nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đây là nguồn chính cung cấp tín ngưỡng lực ở mặt trời, nhưng phải trở thành người chiến thắng cuối cùng của thế giới này mới có được khoản lợi nhuận này. Tín ngưỡng lực ở mặt trời từ Thái Dương Pháo Đài có vẻ nhiều nhất, nhưng đối với Tô Hiểu, điều này vẫn còn rất thiếu. Tín ngưỡng lực ở mặt trời từ Thái Dương Pháo Đài đều phải dùng để tăng cấp danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ. Nghĩ đến đây, tốt nhất là có thể tìm cách khác để thu hoạch tín ngưỡng lực ở mặt trời. Việc tạo lập các thế lực Thái Dương ở thế giới khác nghe có vẻ không tệ, nhưng thực tế quá lý tưởng hóa, không phải thế giới nào cũng thích hợp phát triển quân đoàn. Sau khi tiến vào một thế giới nhiệm vụ mới, việc phát triển theo phương thức truyền giáo rõ ràng đáng tin cậy hơn việc phát triển thế lực Thái Dương. Vấn đề là, ai sẽ đi truyền giáo? Tô Hiểu tự mình đi. Không thể nào, hắn biết rõ khả năng ăn nói của mình. Thường thì khi gặp phải thần côn nói không lại, hắn sẽ chọn rút đao, dùng đó bác bỏ quan điểm của đối phương. Trong đa số tình huống, đối phương hoặc là vui lòng tuân theo, hoặc là im lặng không nói. Điều này rất bình thường, thần côn bị chặt đầu đương nhiên sẽ im lặng không nói. Để bố bố uông đi. Xin đừng đùa. A Mổ thì càng không đáng tin cậy. Benny chỉ biết meo meo meo, sau khi chuyển sang chế độ cô nhi, nàng đều ở ngoài hoang dã. Bà Hà có khả năng cao sẽ tranh cãi với người khác, không thể lừa dối người khác ca ngợi mặt trời. Nghĩ đến đây, phương diện này không trông cậy được. Nhưng Tô Hiểu nghĩ lại, thôn phệ giả mà hắn vẫn luôn phát triển, lúc này có thể dùng đến. Thôn phệ giả ở ám dương được bồi dưỡng từ tín ngưỡng lực ở mặt trời. Nếu giao cho nó trí tuệ cao hơn, mỗi lần tiến vào thế giới, thả nó ra, làm cho thôn phệ giả ở ám dương ký sinh làm thần côn, đi lừa gạt thổ dân ca ngợi mặt trời, là một lựa chọn rất tốt. Đây chính là lợi ích của việc phát triển thôn phệ giả, vì câu nói kỹ nhiều không áp thân, nội lực hùng hậu, làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ nghĩ những điều này còn hơi sớm, phải chờ thu thập xong dữ liệu của ám dương lần này mới có thể tiến hành cải tiến. Liếc nhìn thời gian, còn nửa giờ nữa là đến giờ hẹn. Tô Hiểu ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, mang theo Ba Ha, Benny, A Mổ, thẳng đến kho hàng số 2. Lấy trận pháp truyền tống cỡ lớn ở kho hàng số 2 làm trạm trung chuyển, khi cảm giác truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu đã ở trong một căn phòng chứa đồ. Đẩy cửa bước vào khu quân nhu của Cây Sa, Cây Sa đang ngồi sau quầy gỗ, Hào Muội đứng trước quầy, vẻ mặt có vài phần lo lắng, dù vậy, tay nàng vẫn cầm một chai rượu. Đợi các ngươi rất lâu rồi. Hào Muội vừa buông chai rượu trên tay, liền thấy Benny. Lúc Benny hoàn hồn, đã bị Hào Muội dùng hai tay nâng lên. Con mèo này thật đáng yêu, mèo một cái, mèo. Hào Muội hơi ngẩng đầu, cười nhìn Benny, Benny thì nhìn chằm chằm Hào Muội, ánh mắt như đang nói, tính ta dù tốt, nhưng ngươi tốt nhất thả ta xuống. Hào Muội cảm giác phía sau không đúng, nàng không hiểu rung lên một cái, bất động thanh sắc đặt Benny lên quầy. Mè. Benny nhảy lên vai Hào Muội, ngửi ngửi tóc Hào Muội. Xem ra, Benny không ghét Hào Muội. Nhân tộc mèo này sẽ không đến gần người mà nàng ghét. Benny hơi không thích cây sa, nhưng hai bên là đối tác, nó sẽ giữ phép lịch sự. Nó cực kỳ ghét quan tinh linh ở Tiên Lộ Lộ, Benny và Tiên Lộ Lộ khi gặp nhau sẽ dựng lông. Bạn thân yêu của ta, có thể bắt đầu rồi. Cây sa mặt đầy cười gian, vì khoảnh khắc này, nó đã chuẩn bị từ lâu. Việc chia chác. Khụ, phương thức phân phối lợi nhuận đã quyết định xong. Lát nữa sẽ đổi trong danh sách danh vọng. Tô Hiểu và cây sa, một người đổi từ trên xuống, một người đổi từ dưới lên. Sở dĩ như vậy là vì cây sa chỉ quan tâm tổng giá trị vật phẩm thu được, còn Tô Hiểu thì coi trọng tài nguyên thu được, có dùng được để tăng cường chiến lực bản thân không, không dùng mới bán. Thời cơ đã đến, cây sa lấy ra một chiếc khăn trùm đầu màu vàng cũ kỹ, do dự vài giây rồi cuốn lên đầu. Điều này khiến khí tức của hắn thay đổi. Nhắc nhở, đơn vị trung lập của thế giới này ở quan hậu cần ở chi ly độ thân mật với ngươi đã tăng lên 95 điểm, giá trị tối đa là 100 điểm. Thấy thông báo này, cùng với cây sa đội khăn trùm đầu màu vàng, Tô Hiểu biết mọi chuyện không đơn giản. Cây sa đang sử dụng thủ đoạn cuối cùng, hẳn là thân phận giả. Quan hậu cần tên chi ly này, có hơn 90% khả năng là bị cây sa lừa chết. Vì chiếc khăn trùm đầu đó, cái chết của quan hậu cần ở chi ly không bị xác định hoàn toàn. Nhờ đó, cây sa có thể dùng chiếc khăn trùm đầu màu vàng này để tạo ra một vỏ bọc giả. Tại sao làm vậy? Điều này còn phải hỏi sao? Tháp canh quyến tộc và hội nghị cực quan chưa sắp xếp gì cả, lần này đương nhiên phải dùng vỏ bọc giả, để tránh bị cây hư không quyết định, không thể tiếp tục phát động thân phận quan hậu cần. Nhắc nhở, quan hậu cần ở chi ly đã hoàn toàn kích hoạt cửa hàng danh vọng. Lần đổi này có 3 bên tham gia, lần lượt là quan hậu cần ở chi ly, khế ước giả ở Hào Muội, liệp sát giả The Cuculin ở Biquaya. Kiểm tra phát hiện phán định bất thường, Biquaya là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, không có quyền kích hoạt, sử dụng cửa hàng danh vọng phe quyến tộc. Kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả ở Biquaya không trực tiếp kích hoạt và sử dụng cửa hàng danh vọng này, mà là đổi theo chỉ đạo. Một loạt thông báo hiện lên, Tô Hiểu và cây sa đều nhìn về phía Hào Muội. Khóe miệng Hào Muội giật hai lần, hỏi, ngươi muốn chỉ đạo ta đổi vật phẩm, hay là ta tạm thời chuyển nhượng toàn bộ quyền hạn cho ngươi? Tô Hiểu không nói gì, hắn không có thói quen nói lời vô nghĩa. Được rồi, tạm thời chuyển nhượng quyền hạn cho ngươi. Lúc Hào Muội chuyển nhượng quyền hạn, trong lòng thầm niệm nhất định phải nhịn, nhịn qua thế giới này thì tiến độ kết thúc. Nhắc nhở, ngươi đã tạm thời có được quyền hạn đổi vật phẩm. Giá trị danh vọng hiện có. Ngươi có thể đổi các vật phẩm sau trong cửa hàng danh vọng. 1. Yêu cầu danh vọng. Giá đổi. Số lượng tồn kho. Một đống lớn dấu chấm hỏi xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Không biết là vì thân phận hắn hay vì lý do nào khác, hàng trăm vật phẩm trong cửa hàng danh vọng đều là. Tô Hiểu nhìn về phía cây sa. Cây sa dù không nói gì, nhưng lập tức lấy giấy bút trong túi quần ra, xoạt xoạt xoạt viết mấy chữ. Tô Hiểu nhíu mày nhìn một hồi lâu, mới nhìn rõ dòng chữ trên đó, không cần quan tâm là gì, đã phân loại xong, đổi từ trên xuống dưới. Hiểu rõ những chữ trên giấy ăn, Tô Hiểu bắt đầu đổi. Ngươi thu được kim loại ở bản nguyên lực lượng, vật phẩm loại huyết thống, nghề nghiệp, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể kế thừa mẫu nghề nghiệp kim loại chưởng khống giả. Kim loại chưởng khống giả ở tiềm năng nghề nghiệp, A, vật phẩm kế thừa loại huyết thống, nghề nghiệp, tiềm năng từ E đến S. Ngươi thu được tinh thạch hoạt tính 27. Ngươi thu được khoáng thạch hoạt tính 21.953 đơn vị. Ngươi thu được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 175. Ngươi thu được tinh hạch linh hồn 8. Ngươi thu được tinh phách bá chủ 1. Ngươi thu được rương quái vật đá quý, mở ra sau, có 50% xác suất thu được đá quý cấp bất hủ 1, 45% xác suất thả ra quái vật đá quý, 5% xác suất không có bất kỳ lợi ích nào. Nhắc nhở, nếu mở rương quái vật đá quý này trong Luân Hồi Nhạc Viên, sẽ 100% thu được đá quý cấp bất hủ 1, tuyệt đối không thể thả ra quái vật đá quý. Nhắc nhở, quái vật đá quý có nhiều khả năng chết ngay lập tức, cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau khi đánh chết nó, sẽ thu được một viên đá quý đặc biệt do nó sản xuất. Ngươi thu được phong bạo kim loại, trang phục cấp thánh linh 7. Nhắc nhở, chỉ có kim loại chưởng khống giả mới có thể kích hoạt hiệu quả của bộ trang phục này. Ngươi thu được dung dịch hoạt hóa kim loại, vật phẩm cường hóa đặc biệt cho trang phục phong bạo kim loại ở cấp bất hủ. Ngươi thu được đá quý cấp thánh linh 6 viên. Ngươi thu được đá quý cấp sử thi 37 viên. Quá trình đổi dừng lại tại đây. Chưa nói đến những thứ khác, hơn 2 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính là một khoản lời lớn, có thể tăng cường đáng kể lực lượng quân đội của phe mình. Ngoài ra, lợi nhuận từ kết tinh linh hồn, tuy nhìn không nhiều bằng lần ở giáo hội Thái Dương, nhưng chất lượng cao hơn, thu được 8 viên tinh hạch linh hồn. Tô Hiểu thực sự cần những thứ này. Kiếm thuật tông sư và cận chiến tông sư đều cần tinh hạch linh hồn để thăng cấp. Ngoài ra, còn có vật phẩm kế thừa loại nghề nghiệp tiềm năng A, cùng với bộ trang phục cấp thánh linh đi kèm với kim loại trưởng khống giả, thêm vật phẩm cường hóa có thể nâng cấp trang phục này, vừa vặn tạo thành chuỗi cung ứng dịch vụ cho nghề nghiệp kim loại trưởng khống giả. Túi tiền của Tô Hiểu và Cây Sa đều đầy lên, diện tích bóng ma trong tâm lý hào muội đặc biệt lớn. Nàng nhận được các loại cảnh cáo đã quét sạch màn hình, tính dự dấu ấn như rỉ nước, trượt xuống tận cùng. Ngay lúc lửa giận trong lòng hào muội bốc lên, chuẩn bị liều mạng, danh tiếng dấu ấn của nàng lại tăng trở lại rất nhanh. Lật lên xem thông báo, nàng biết được, hóa ra mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu một quan hậu cần tên Chi Ly. Hào muội từ đầu đến cuối đều không hiểu, rốt cuộc đây là ai? Khê Sa. Bạn thân yêu của ta, chúng ta gặp nhau ở Thái Dương pháo đài. Cây Sa nói xong câu này, mấy bước đã đi vào gian chứa đồ. Ánh sáng truyền tống lấp lóe, tên này đã đi về phía kho hàng số 2 ở cứ điểm đại bản doanh. Cây Sa đi rồi, Tô Hiểu lại không thể đi. Hắn đến đây có hai việc, sau khi hoàn thành một việc, việc kia lập tức sẽ bắt tay làm. Hắn chuyển ánh mắt về phía hào muội, nói, giúp ta làm thêm hai việc nữa, sau đó ngươi có thể rời đi. Ta không đi. Hào muội từ chối rất dứt khoát. Giác quan thứ 6 của nàng mách bảo, lập tức chạy đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu nhìn hào muội. Vài giây sau, hào muội khẽ xì một tiếng, quay đầu đi. Nhiều nhất hai việc, hơn nữa ngươi không được để ta đi chịu chết. Đương nhiên. Tô Hiểu nói chuyện lúc đã bắt đầu bố trí cơ quan trong phòng, cấu thành từng sợi linh ảnh tuyến, cuốn chúng vào cửa sổ và chốt cửa kéo chặt. Một lát sau, Tô Hiểu nhấn cơ quan trên quầy. Dưới sàn nhà, lộ ra cầu thang đi xuống. Theo cầu thang đi vào, Tô Hiểu đi dọc một đường hầm ngầm, rồi lại đi lên cầu thang, tiến vào một căn nhà dân. Tô Hiểu nhìn quanh phòng khách nhà dân, rồi nhấc chiếc bàn trà lên, gõ vào viên gạch men trên mặt đất. Viên gạch men lật lại, lộ ra chiếc hộp dán phía sau. Mở hộp ra, bên trong có một chiếc váy liền áo lộng lẫy, một bình lấy máu đổ đầy máu để thử máu, bên dưới nữa là phê văn ra vào nội thành, chìa khóa xe. Tô Hiểu ném chiếc váy liền áo lộng lẫy trong hộp cho hào muội. Hào muội nhìn thấy chiếc váy liền áo này, sững sờ tại chỗ. Ngươi đã sớm kế hoạch rồi. Hào muội mặc chiếc váy liền áo này, đây là chiếc nàng mua trước đó, sau khi mặc một lần, đặt ở khách sạn tạm trú của nàng. Lần trước nàng mặc chiếc váy liền áo này là vì chiến công rất cao, được một quan chức cấp cao trong nội thành triệu kiến, ý nói là để nàng lên báo, từ đó cổ vũ sĩ khí. Thực tế, hào muội thật sự đã lên báo. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc nàng nhiều lần đánh cắp được tình báo cơ mật của địch quân đã đủ để nàng có được địa vị không thấp. Thay đi. Đổi ở đây. Ta sẽ ngại, ít nhất để ta đi. Dám trốn, trảm đầu ngươi. Ta vào phòng ngủ đổi. Hào muội hữu khí vô lực đi vào phòng ngủ. Tô Hiểu lấy bình lấy máu trong hộp ra, lấy tiên cổ diện cụ eo ra, đổ toàn bộ máu trong bình lên mặt nạ. Mặt nạ hấp thu toàn bộ máu. Tô Hiểu đeo nó lên, dung mạo và khí tức của hắn nhanh chóng biến đổi, trở thành một người trung niên trầm ổn. Đây là tài xế lái xe giúp hào muội hai ngày trước, tài xế này làm việc dưới trướng một quan chức cấp cao trong nội thành. Tài xế này không chết, mà đang nằm ngáy o o trên ghế sofa một bên. Việc này do Cây Sa giúp làm. Hiện tại xem ra, không có sơ hở. Không lâu sau, hào muội thay chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Màu trắng nhạt, mái tóc dài hơi có lọn bồng bềnh buông xõa. Tay phải nàng đeo vòng sức đính đá quý. Dù sao cũng là kiếm thuật tông sư, về khí chất thì không thể chê. Quan sát từ trên xuống dưới một lượt, Tô Hiểu khá hài lòng với bộ dáng này của hào muội. Tâm trạng của hào muội lại càng thêm thấp thỏm. Nàng hỏi, chúng ta vào thành làm gì? Hào muội cuối cùng không nhịn được hỏi. Nơi đây là Quáp Hoàng Thành. Rất nhiều nhân vật cấp cao của đồng minh quyến tộc đều định cư tại đây. Nói Quáp Hoàng Thành là thủ đô của đồng minh cũng không sai. Đi gặp một người. Thật không? Hào muội vô thức lấy chai rượu ra, nghĩ đến chiếc váy dạ hội trên người, nàng cất rượu lại. Tô Hiểu không để ý hào muội, ra khỏi nhà dân, lên một chiếc xe sang trọng trong sân. Ba Hà, Benny, A Mổ vẫn luôn đi theo hắn lúc trước, đã không biết đi đâu. Khởi động xe, Tô Hiểu chở hào muội ở ghế sau ra đường lớn. Nửa giờ sau đến cửa thành ở bức tường nội thành. Cửa sắt lớn đang mở, các loại thiết bị kiểm tra bố trí hai bên và phía trên. Bình thường chỉ có mười mấy hiến binh canh giữ ở đây, lúc này đã tăng lên hơn trăm người. Đông đông đông. Cửa kính xe bị gõ vang. Tô Hiểu hạ cửa kính xuống, đưa lên một phần phê văn ra vào nội thành. Hiến binh phụ trách kiểm tra đối chiếu nhiều lần, và sau khi một lão giả hệ cảm giác xác định Tô Hiểu, hào muội và cả chiếc xe đều không có vấn đề gì, họ lại tiến hành kiểm tra năng lượng cao và dò tìm trường năng lượng vũ khí. Mấy tên hiến binh thực sự không tìm ra vấn đề gì, họ rất không cam lòng cho qua. Lúc này, với tình thế hiện tại, nếu có thể không cho người vào nội thành, họ sẽ không cho vào, mà sẽ dùng các lý do kéo dài để tránh gánh chịu nguy hiểm và trách nhiệm vì cho người vào thành. Có thể thuận lợi vào nội thành như vậy, Phê Văn ra vào nội thành chỉ là thứ yếu, chủ yếu là nhờ khuôn mặt của Hào Muội. Tiền tuyến của phe quyến tộc sắp bị đánh đến mức đại tiểu tiện không kiểm soát. Trong tình cảnh quan trọng này, thực sự cần một nhân vật đại diện có thể cổ vũ sĩ khí. Dưới sự cố ý kinh doanh của Tô Hiểu và Cây Sa, Hào Muội chính là nhân vật đại diện này. Nàng thậm chí từng đánh bại thủ lĩnh cuồng thú ở Hao Mần, nhưng vì chiến trường quá hỗn loạn, không thể chém chết đối phương. Trận chiến nổi danh của Hào Muội là khi nàng truy sát năm anh em lợn rừng khét tiếng. Anh tư của Hào Muội trên chiến trường cùng ngày đã lên trang nhất các tờ báo lớn của phe quyến tộc. Hào Muội nổi tiếng như vậy là vì năm anh em lợn rừng quá khét tiếng. Chúng còn có một tên gọi khác, sát thủ quan quân. Người nổi danh, cây có bóng, những hiến binh canh gác ở cửa thành này, muốn không nhận biết Hào Muội cũng khó. Cây Sa đã bán bản quyền hình ảnh quảng cáo của Hào Muội, không quá mấy ngày nữa, Lon Coca cũng sẽ có hình ảnh đại diện của Hào Muội. Đèn đường hai bên sáng rực. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, 10 giờ 12 phút, phải tranh thủ thời gian. Trước 10 giờ 50 phút, cần phải đến địa điểm chỉ định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Hiểu lái xe, lao vùng vút trong một con hẻm hẹp. Khoảng cách giữa hai bên tường và thân xe không quá 10 cm. Két một tiếng, chiếc xe dừng lại trong một nhà kho. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu mở tủ lạnh trong nhà kho, kéo ra mấy trụ kim loại từ giữa lượng lớn khối băng, ném chúng cho Hào Muội. Đây là bộ xua đuổi chấn động vé tho. À, cái gì vậy? Chưa từng nghe qua. Tô Hiểu đi đến một chiếc thang máy cũ kỹ, mở hộp mạch điện phía dưới, cắm một cục pin lithium thái tử vào, dùng đó làm nguồn điện, khởi động thang máy. Từ khóa lầu 4, thang máy đi lên phát ra tiếng ma sát không trơn tru. Tô Hiểu tháo tiên cổ diện cụ xuống, hình dạng và quần áo của hắn trong thời gian ngắn khôi phục nguyên bản. Đinh. Thang máy cũ kỹ mở ra. Tô Hiểu đi thẳng về phía trước, đi qua vài bức tường bị thủng lỗ hổng, rồi vào một căn phòng rộng rãi bị xuyên thủng trần nhà. Không chỉ trần nhà căn phòng Tô Hiểu đang ở bị xuyên thủng, trần nhà tầng trên cũng vậy. Phía trước là một bức tường bê tông không có cửa sổ. Tuy nói khu nội thành đất chật người đông, nhưng loại kiến trúc bất động sản bị niêm phong, dẫn đến quyền sở hữu mơ hồ, rất khó sang tên vẫn có. Tô Hiểu ra hiệu Hào Muội đưa bộ xua đuổi chấn động vét tho tới. Hắn dính mấy trụ kim loại này lên bức tường phía trước, khiến chúng biến thành hình dạng giác hút. Việc của ta xong rồi, ta mắc tiểu, đi trước đây. 60 giây sau, ngươi tùy ý, không được, 60 giây sau sẽ nín đến nổ tung mất. Vẻ mặt Hào Muội rất bất lực. Nói muốn đi tiểu là giả, chạy trốn mới là thật. Không để ý Hào Muội, Tô Hiểu đưa tay. Ba ha nửa thoát ly khỏi dị không gian, từng bước kéo Tô Hiểu vào dị không gian. Mọi màu sắc xung quanh đều nhạt đi vài phần. Tô Hiểu thành công tiến vào dị không gian. Huyết khí của hắn được phóng ra, đầu tiên là bùng nổ, rồi đột nhiên thu về, cấu thành một hư ảnh nửa người nửa thú xung quanh hắn. Hư ảnh huyết khí này cao khoảng 10 mét, hình dáng cực giống hung thú ơ phỉ. Nửa thân trên giống người, tay trái là móng thú hung tợn, khuỷu tay trái có gai xương mọc ra, cánh tay mọc vẫy. Tay phải là tay người, nhưng chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Sau khi hư ảnh huyết khí cấu thành thành công, Tô Hiểu lấy ra một cây ống nghiệm, dùng tinh thần lực kích nổ nó. Ống nghiệm nổ tung, chất lỏng màu vàng kim bên trong trôi nổi giữa không trung, nhiệt lượng khuếch tán ra xung quanh. Đây là thứ gì? Rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã bắt đầu nghiên cứu hóa lỏng Apollo. Đây là thành quả của việc hóa lỏng Apollo thông thường, lại là phiên bản nén, thu nhỏ phạm vi nổ, nhưng tăng cường đáng kể sát thương ngọn lửa thật sự sau khi nổ tung. Apollo thể lỏng cấu thành một mảnh dùi thẳng dài gần 2 mét. Chỗ dày nhất không quá ngón tay cái. Sau khi cấu thành phần này, một huyết thương chậm rãi hình thành trong tay Tô Hiểu, bao bọc mảnh dùi Apollo ở trung tâm. Tô Hiểu tiêu hao 15% giá trị huyết khí, một huyết thương hình thành. Đây là huyết thương có cường độ và lực xuyên thấu mạnh nhất. Quăng huyết thương dài gần 4 mét trong tay lên, ngược lại, huyết thương đến tay hư ảnh huyết khí. Hư ảnh huyết khí tay trái cầm cung cường, tay phải cầm huyết thương dài 4 mét. Dùng huyết thương như mũi tên, lắp vào cung kéo dây. Ca ca két. Cung cường căng ra, dây lát sau, giữa huyết thương hiện lên một đường hỏa tuyến màu vàng, Apollo bắt đầu kích hoạt. Thời gian kích hoạt của loại Apollo thể lỏng này là 30 giây, nghe có vẻ rất phế, thực tế không phải. Loại Apollo thể lỏng này sẽ không tự nổ tung. Sau 30 giây, nó sẽ ở trạng thái kích hoạt. Trước khi huyết thương nổ tung, trừ khi toàn bộ huyết thương bị đánh nát, hoặc trúng phải vật phòng ngự không thể xuyên thủng, nếu không loại Apollo thể lỏng này sẽ không tự nổ tung. Huyết thương nổ tung đồng thời, Apollo thể lỏng bên trong huyết thương cũng nổ tung đồng thời, cả hai không chậm trễ. Đây là thành quả điều chế tỉ mỉ của Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn từ không gian chứa đồ, đeo nó vào tay. Vật này tên là giới hạn sát thương cũ kỹ. Giới hạn sát thương cũ kỹ, cấp thánh linh khi tấn công địch nhân từ xa, sẽ phát động lực lượng linh hồn của Seo, gia trì cho đòn tấn công từ xa. Nếu đòn tấn công từ xa trúng yếu điểm của địch nhân, sát thương yếu điểm gây ra sẽ tăng 4, 72, 32 lần. Theo Tô Hiểu đeo giới hạn sát thương cũ kỹ, những đường vân màu bạc leo lên tay hắn, qua cánh tay, cuối cùng dừng ở cổ. Mục tiêu lần này của Tô Hiểu là đồng minh trưởng ở Toi. Việc này, từ lúc biết Cây Sa trở thành quan hậu cần của đồng minh quyến tộc, hắn đã bắt tay bố trí. Trong dị không gian, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Địa điểm Tô Hiểu chọn cách đồng minh trưởng ở Toi khoảng 2 cây số. Với cường độ của huyết thương, khoảng cách này không tính xa, đảm bảo quỹ tích bay thẳng không rơi xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Hiểu tích lũy lực trong dị không gian, sẽ không làm phiền những người bảo vệ xung quanh mục tiêu. Nhanh, chuẩn, ác, đây mới là tinh túy của ám sát. Cùng lúc đó, cách 2 cây số, trong thư phòng tầng 3 của một công quán. Đèn sáng trưng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi cuộn tay áo khoác ngoài ngồi ở bàn đọc sách. Đối diện là thư ký mặc đồ OL của hắn và vài quan chức đồng minh. Chưa nói đến những người khác, thư ký này là một người vật. Đa số đàn ông nhìn thấy đều sẽ thầm nghĩ, nếu đây là tiểu thư ký của mình thì tốt biết bao. Đại nhân Toi, đã 11 giờ rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Thư ký mặc đồ OL đẩy gọng kính. Đồng minh trưởng ở Toi không để ý nàng, im lặng nghe một quan chức báo cáo tình hình. Khác với mọi người tưởng tượng, đồng minh trưởng ở Toi tuy chấp nhất quyền lực, là một chính khách thủ đoạn, nhưng hắn không say mê hưởng thụ. Ở đằng kia, Tô Hiểu thoát ly khỏi dị không gian. Bộ xua đuổi chấn động Vector trên bức tường phía trước tiến hành nhiều lần cộng chấn, khuếch tán sóng âm. Sóng âm này truyền đến mắt Tô Hiểu mang theo thiết bị bắt giữ thanh. Cảm, hội tụ thành một sợi dây kết nối đến nơi xa. Đầu dây bên kia là điểm định vị do Benny thiết lập. Xác định vị trí mục tiêu, Tô Hiểu điều khiển hư ảnh huyết khí, buông cuối cùng huyết thương giữa ba ngón tay. Một tiếng khí bạo sau, huyết khí bắn ra. Trong thư phòng tầng 3 của công quán, thư ký mặc đồ OL lại một lần nữa lên tiếng, nhắc nhở đồng minh trưởng ở Toi nên nghỉ ngơi sớm. Đã đến 11 giờ, giờ ngủ muộn nhất quy định hàng ngày. Đồng minh trưởng ở Toi không để ý tiểu thư ký. Nghe xong một quan chức béo trắng trình bày, đồng minh trưởng ở Toi nhẹ nhàng xoa mi tâm. Hắn nói, tình hình chiến đấu tiền tuyến không lạc quan, phải nhanh chóng tổ chức tổng tiến công, không thể cho Thái Dương pháo đài thở dốc. Lời của đồng minh trưởng ở Toi còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn truyền đến. Một huyết thương cách hắn không quá 3 mét. Hô một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước đồng minh trưởng ở Toi. Toàn thân hắn như làm bằng thép, mặt không biểu cảm đón lấy huyết thương. Bành. Đôi tay và đầu của người đàn ông thép xuất hiện lỗ hổng. Lực công kích của cây huyết thương này quá mạnh mẽ. Sau khi xuyên thủng đầu người đàn ông thép, nó liên tục phá vỡ 6 tầng tấm chắn năng lượng thụ động, trúng đích đồng minh trưởng ở Toi. Trong tiếng gầm giận dữ của rất nhiều vệ sĩ quyến tộc, huyết thương xuyên qua lồng ngực đồng minh trưởng ở Toi, bị tấm chắn năng lượng hình vỏ trứng phía sau hắn kẹp lại. Thấy vậy, tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở phào. Theo họ nghĩ, dù đại nhân Toi bị xuyên thủng yếu điểm, cũng có thể cứu được. Chỉ cần không chết thảm tại chỗ, thì không có vấn đề. Đông. Huyết khí và ngọn lửa đồng thời nổ tung. Thái Dương Diễm trong khoảnh khắc nuốt trọn công quán. Trong Thái Dương Diễm cháy bừng, bê tông bị đốt thành thể khí, kim loại tan thành nước thép. Đồng minh trưởng ở Toi, vào lúc 11 giờ 7 phút hôm nay, chết trong công quán quáp hoàn thành. Bên cạnh hắn tổng cộng có 76 vệ sĩ, 473 trạm gác ngầm, cùng với 760 hiến binh âm thầm cảnh giới bên ngoài nữa. Tô Hiểu liếc nhìn lỗ hổng trên bức tường phía trước, xác định thông báo đánh chết không có vấn đề, rồi hủy bỏ hư ảnh huyết khí và thu hồi cây cung cường cực lớn rơi xuống từ trên. Ngươi vừa rồi bắn chết ai? Hào muội không thèm giữ phong thái thuộc nữ. Nàng mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, lấy chai rượu ra tấn tấn tấn uống mấy ngụm lớn. Đồng minh trưởng ở Toi. Phốc, khụ. Khụ khụ khụ. Ta. Trong lòng hào muội có chút phát điên, vừa sợ vừa giận. Nàng xem như đã nhìn rõ, Tô Hiểu dẫn nàng đến đây, rõ ràng là để thu hút hỏa lực. Sau khi hoàn thành ám sát, hai người tách ra trốn, so với một mình chạy trốn thì xác suất thành công cao hơn. Nội thành không giống ngoại thành. Ở đây bố trí trận đồ không gian các loại, không quá nửa giờ sẽ bị dò xét đến. Khu nội thành có chuyên gia về phương diện này. Hào muội ông ti hy vọng cuối cùng, hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu nói chuyện lúc đã lấy ra một bình máu, đổ nó lên tiên cổ diện cụ. Lát nữa hắn sẽ ngụy trang thành một hiến binh nội thành, tham gia vào cuộc điều tra. Chỉ có như vậy, mới có thể thừa lúc hỗn loạn rời khỏi nơi này. Hào muội nghe tiếng còi báo động dồn dập, cùng tiếng la hét nơi xa, diện tích bóng ma trong tâm lý càng lúc càng lớn. Đây chính là đồng minh trưởng ở Toi, một trong bốn người quyền lực lớn nhất trong thế giới này. Mang ta đi theo nữa. Tô Hiểu không để ý, tiếp tục tiến lên. Thấy vậy, Hào muội dù hận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể dùng tuyệt kỹ cuối cùng. Nàng nói, 1 vạn tiền linh hồn. Mang ta rời khỏi đây. Nghe nói vậy, bước chân của Tô Hiểu dừng lại, cân nhắc rồi nói, nguy hiểm thật cao, ta không thể đảm bảo ngươi có thể sống sót rời đi. 1 vạn năm. Theo sát ta. Nói xong, Tô Hiểu dẫn Hào muội đi về phía mái nhà. Thê ết, tiếp tục một canh cậu thả mệnh, cơ thể hơi hồi phục, nhưng vẫn không dám quá mệt mỏi. Tuy nhiên, chương này không tính ngắn tiểu. Mục tiêu đã bị tiêu diệt thành công, vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để rút lui. Trước khi quyết định ám sát đồng minh trưởng ở Toi, Tô Hiểu đã lên kế hoạch ám sát và rút lui cẩn thận. Kế hoạch rút lui có 2 phương án, 1. Trên đường ám sát sẽ đưa Hào muội theo. Sau đó, lợi dụng Hào muội thu hút sự chú ý của đội điều tra, cùng với A Mổ ở khu ngoại thành, gây ra đòn chí mạng vào bức tường nội thành. Bằng cách này, địch sẽ lại chú ý vào đó, Tô Hiểu sẽ nhân cơ hội thoát khỏi nội thành. 2. Ngoài tuyến đường rút lui thông thường này, Tô Hiểu còn có kế hoạch dự phòng. Nếu Hào muội sẵn sàng chi ra một khoản linh hồn tiền lớn, kế hoạch dự phòng này sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tiếng còi báo động bên ngoài càng lúc càng gấp rút, tiếng quát tháo không ngớt. Tô Hiểu đẩy cửa sắt sân thượng, đi ra mép sân thượng và nhảy sang mái nhà một khách sạn bên cạnh. Theo mái nhà nhảy xuống ban công tầng 6 của khách sạn, đẩy cửa kính bước vào trong phòng. Đèn sáng rực rỡ, phòng khách sạn không có người, hiển nhiên là đã có người đặt phòng sẵn và bỏ trống. Đây đương nhiên không phải trùng hợp. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, dưới làn gió đêm thổi qua, trông không hề sốt ruột. Tô Hiểu không vội, nhưng Hào muội thì rất gấp. Nàng xinh đẹp, giàu có, đang tuổi xuân sắc, lại thêm thực lực mà nhiều người mơ ước. Nàng không muốn chết, thuộc loại người chết sẽ thua thiệt rất nhiều. Chúng ta đang chạy trốn đấy, không phải nên có chút căng thẳng sao? Ngươi vừa giết đồng minh trưởng ở Toi, không quá 3 phút nữa, nội thành sẽ bị hiến binh phong tỏa. Ngay cả ngươi cũng không thể nào giết ra khỏi vòng vây của đám hiến binh đó. À, thổi làn gió đêm mát lạnh, Tô Hiểu vẫn bình tĩnh. Điều này khiến Hào muội có cảm giác đang nói chuyện xuyên lục địa. Không để ý đến Hào muội, Tô Hiểu mở bản thông báo tiêu diệt vừa xuất hiện. Thông báo, ngươi đã tiêu diệt đồng minh trưởng ở Toi. Ngươi thu được 14,59% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được quyền bính chi hạt, vật phẩm loại bảo rương. Quyền bính chi hạt. Nơi sản xuất, tinh cầu giao phẩm chất, bất hữu cấp. Phẩm chất này không liên quan trực tiếp đến bản thân bảo rương, được xác định dựa trên giai vị của thế giới này và cấp độ khó của thế giới. Loại hình, vật phẩm loại bảo rương, sử dụng 1 lần. Hiệu quả sử dụng 1, mở bảo rương này. Hiệu quả sử dụng 2, vật phẩm này có thể chuyển hóa thành quyền lực chi tâm, từ đó hiến tế cho vị giám ngục trưởng u ám, có thể tiến hành 1 lần giao dịch với vị đó, trong ngục giam u ám, đổi lấy 1 linh hồn có giá trị tương đương. Điểm, 1.000 điểm, điểm của vật phẩm này là cố định 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vật phẩm hội tụ quyền lực và linh hồn của các thủ lĩnh đã chết. Có lẽ những thứ thu được từ bên trong này không đáng 1 xu, hoặc có thể là bảo vật quý hiếm. Giá bán, 7% thế giới chi nguyên của thế giới này, sau khi rời khỏi thế giới này, sẽ không thể bán ra. Quyền bính chi hạp là vật phẩm loại bảo rương, có nhiều tác dụng. Đầu tiên là phẩm chất bất hữu cấp, không có nghĩa là hàm lượng vàng của quyền bính chi hạp, mà là đại diện cho cấp độ của thế giới sản xuất ra nó, cùng với độ khó của thế giới. Về điểm cũng là cố định 1.000 điểm. Mở vật phẩm này có thể chỉ mở ra vật phẩm bình thường, cũng có thể mở ra bảo vật có giá trị cực cao. Đặc biệt hơn, khi đang ở trong thế giới này, vật phẩm này có thể trực tiếp bán ra lấy thế giới chi nguyên. Ngoài việc mở ra và bán ra, quyền bính chi hạp còn có thể chuyển hóa thành quyền lực chi tâm, dùng để giao dịch với một tồn tại tên là vị giám ngục trưởng u ám. Theo thông tin ngắn gọn, tồn tại tên là vị giám ngục trưởng u ám này canh giữ ở ngục giam u ám. Dùng quyền lực chi tâm giao dịch với vị đó, có thể đổi lấy 1 linh hồn có giá trị tương đương với viên quyền lực chi tâm đó. Loại giao dịch này, Tô Hiểu không lạ lắm. Hắn đã giao dịch với cuồng loạn mậu sinh vài lần, giao dịch với chủ nhân cũng 1 lần. Ban đầu định thử giao dịch với chút nữ, sau khi cân nhắc một phen, quyết định vẫn nên ổn định lại đã. 3 tồn tại này tuy đều là dị tồn tại hư không, nhưng phong cách của họ khác nhau rất lớn. Cùng loạn mậu sinh sẽ mang đến nguy hiểm một cách vô hình, nhưng nó rất ít khi chủ động giết chết sinh linh. Thường là sinh linh chỉ nhìn nó một chút sau đó liền điên, hoặc đầu y bành một tiếng nổ tung. Chủ nhân cũ thì mang theo ác ý mãnh liệt. Tồn tại này sẽ truyền bá kiến thức dị giới. Đừng nói đến việc đọc hiểu những kiến thức đó, dù chỉ nhìn một chút văn tự ghi chép những kiến thức này, người xem đều sẽ chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Những văn tự ghi chép kiến thức dị giới đó không đủ để thể hiện hoàn toàn những kiến thức méo mó, quỷ quyệt, ô uế đó. Những kiến thức đó đã không thể được ghi chép hoàn toàn bằng văn tự, cũng không thể truyền thụ bằng âm thanh. Dù là như vậy, đã có không biết bao nhiêu thế giới bởi vì loại kiến thức này mà biến thành đất chết hoặc là sụp đổ. Chủ nhân cũ đã đủ nguy hiểm, nhưng ít nhất có thể tiến hành thương lượng sơ bộ. Chỉ khi thương lượng có chút sai lầm mới có thể chết. Về phần chúc nữ, vị dị tồn tại hư không phong cách lệ quỷ này, rất khó để thương lượng với vị đó. Nó giết chết sinh linh mà không nói bất kỳ lý lẽ nào. Nhìn thấy giết chết ăn đi linh hồn tiếp tục phiêu lưu chờ đợi nạn nhân tiếp theo. Giám ngục trưởng u ám y hẳn không phải là dị tồn tại hư không. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, dị tồn tại hư không bình thản như vậy. Giao dịch với y giám ngục trưởng u ám, Tô Hiểu thậm chí có thể lựa chọn trong y ngục giam u ám. Chỉ cần giá cả tương đương, linh hồn bị giam cầm trong y ngục giam u ám y mặc hắn lựa chọn. Điều này quá mức hợp tình hợp lý, không cùng một phong cách với dị tồn tại hư không. Tô Hiểu cân nhắc một lúc, quyết định đầu tư lần đầu tiên. Dùng quyền bính chi hạp đổi lấy một linh hồn với dị giám ngục trưởng u ám. Trước đó, Tô Hiểu có ý tưởng, sau này khi vào thế giới nhiệm vụ, thả kẻ nuốt chửng ở ám dương ra để truyền giáo, lừa dối nhiều thổ dân dân ca ngợi mặt trời, để thu được nhiều tín ngưỡng lực ở mặt trời hơn. Ý tưởng của Tô Hiểu là, thông qua quyền bính chi hạp và dị giám ngục trưởng u ám e đổi lấy một linh hồn của thần côn, sau đó dung hợp linh hồn này vào kẻ nuốt chửng ở ám dương. Tô Hiểu không muốn kẻ nuốt chửng ở ám dương có tư duy độc lập, điều đó không thể được. Mà là muốn kẻ nuốt chửng ở ám dương và những thần côn khác có lực hấp dẫn lẫn nhau, dùng điều này để tìm kiếm vật chủ thần côn. Đến lúc đó, một linh hồn thần côn bị phá vỡ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau với vật chủ thần côn, cộng thêm ám dương cộng sinh, nhất định có thể tạo ra thể ký sinh kẻ nuốt chửng bản thần côn. Cấu tứ trong đầu càng lúc càng hoàn thiện. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, cùng với tiếng ồn ào vọng lên từ tầng dưới. Từ lúc nãy bắt đầu đã có những tiếng phụ nữ hét lên vọng đến. Đó là những người bị bắt ép ra khỏi phòng khách sạn, bị kinh hãi. Tiếng ồn ào càng lúc càng gần, không bao lâu liền đến tầng dưới. Thấy vậy, Hào Muội dị tấn y rót vài ngụm rượu. Cho dù hôm nay chết tại đây, trước khi chết cũng phải uống cho sảng khoái. 15.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Hào Muội đang chuẩn bị liều mạng nhíu lại hàng lông mày mảnh. Mọi chuyện đã đến mức này, muốn thoát thân đã rất khó. Người chắc chắn có thể thành công. Bây giờ giao linh hồn tiền, có thể thành công. 20 giây sau mới trả, người sẽ chết. Cứ đánh cược lần này vậy. Thích uống rượu và thỉnh thoảng đánh cược là nhược điểm của Hào Muội. Điều này rất bình thường, không ai là hoàn hảo cả. Thông báo, ngươi nhận được yêu cầu giao dịch. Ngươi thu được 15.000 linh hồn tiền. Khoản tiền đã vào sổ. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế sofa, ra hiệu Hào Muội quay lưng về phía mình quỳ trên thảm. Hào Muội hơi do dự, quay lưng về phía Tô Hiểu quỳ xuống. Nàng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hiểu không nói lời nào. Hắn một tay đặt trên đỉnh đầu Hào Muội. Nhận thấy điều này, đồng tử Hào Muội sáng lên, gấp giọng hỏi, ngươi có năng lực không gian khoảng cách xa? Nói sớm đi, nói sớm ta đã cho tiền sớm rồi. Mau mở. Bành. Tô Hiểu đấm một cú vào sống lưng Hào Muội. Là cận chiến tông sư, kình lực lúc này xuyên qua cơ thể Hào Muội. Bị đòn bất ngờ này, mắt Hào Muội tối sầm lại, thiếu chút nữa nghẹn hơi không thở được, bất tỉnh tại chỗ. Nội tạng của Hào Muội bị chấn động bởi hiệu quả xuyên lực. Toàn thân nàng nằm úp trên thảm không động đậy được. Tô Hiểu lấy từ luân hồi nhạc viên ra một bộ còng tay tự hút kiểu hiến binh nội thành, còng chặt hai tay Hào Muội. Với thân phận của Hào Muội, trước khi bị còng nhất định phải có cá tính, cho nên bị đấm một cú mới bình thường. Hào Muội đột nhiên nghĩ đến, nàng hình như sắp trở thành người chịu tội thay. Khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu đeo lên mặt nạ tiên cổ, ngụy trang thành dáng vẻ một hiến binh, nàng càng thêm xác định điều này. Lão nương liều mạng với ngươi. Đám lão âm tặc luân hồi nhạc viên của các ngươi, trong lòng đều bẩn thỉu. Trả lại 15.000 linh hồn tiền cho ta. Tô Hiểu vẫn không để ý đến Hào Muội, kéo đối phương từ trên thảm lên, áp giải đi về phía ngoài phòng khách. Phịch êm một tiếng, Tô Hiểu đá tung cánh cửa gỗ phòng khách, áp chế Hào Muội đi ra khỏi phòng. Bên cạnh phòng đối diện, ba tên hiến binh đang đè ép hai người nam nữ quần áo xộc xệch đi ra khỏi phòng khách sạn. hai bên chạm mặt. Tô Hiểu gật đầu với ba tên hiến binh trong phòng đối diện, áp giải Hào Muội đi về phía khúc của hành lang. Khoan đã. Một tên hiến binh cầm thiết bị đầu cuối mini phía sau lên tiếng. Thần sắc Tô Hiểu như thường dừng bước, quay đầu nhìn về phía ba người phía sau, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Người phụ nữ này có điểm nào khả nghi? Tên hiến binh cầm thiết bị đầu cuối mini mở miệng. Trong tình huống mấu chốt như thế này, đều là thấy người liền bắt. Ai dám phản kháng, sẽ bị giết chết tại chỗ. Tiếng đánh nhau và chấn động chiến đấu sẽ nhanh chóng thu hút một lượng lớn hiến binh. Nàng ấy hôm nay mới vào thành. Nghe Tô Hiểu nói, ánh mắt tên hiến binh đó sắc bén lại, nói, về hôm nay mới vào thành. Đúng, đi. Lập hồ sơ trọng điểm. Thẻ căn cước của nàng ấy ở đâu? Tên hiến binh cầm thiết bị đầu cuối chưa nói hết lời, liền nhìn rõ dung mạo Hào Muội. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn Tô Hiểu một cách kỳ lạ, hỏi, người bắt nàng ấy làm gì? Nàng ấy là Clarissa, anh hùng chiến tranh. Ê. Ta biết. Nhưng nàng ấy tối nay mới vào thành, nhất định phải đưa về lập hồ sơ. Để lại câu nói này, Tô Hiểu áp chế Hào Muội đi xuống lầu. Trên đường, từng nhóm hiến binh hoặc người áo đen đi ngang qua hai bên hắn. Đường đi rất thuận lợi. Tô Hiểu lên một chiếc xe tuần tra của đội hiến binh. Hào Muội thì ở ghế sau có song sắt và lưới kim loại. Tô Hiểu lái xe về một cơ quan của đội hiến binh. Khi Tô Hiểu áp giải Hào Muội vào cơ quan của đội hiến binh, nơi đây đã chật kín người. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng mắng chửi nối thành một mảnh. Tô Hiểu xếp vào hàng ngũ gồm vài chục tên hiến binh. Hôm nay chắc chắn sẽ bắt rất nhiều người. Nhưng có một số người, khi bị bắt cần phải lập hồ sơ. Ví dụ như Hào Muội, anh hùng chiến tranh, cần phải tiến hành lập hồ sơ, không thể như dân thường, ném thẳng vào phòng giam đông đúc người chen người. Hai tiếng sau, Hào Muội ngồi trong phòng thẩm vấn đã hoàn toàn mơ hồ. Nàng hai tay dâng một ly nước, bên trong chứa cà phê nóng. Còn đối diện là hiến binh do Tô Hiểu ngụy trang, cùng với một đội trưởng hiến binh. Tô Hiểu đã nắm rõ tình hình đại khái. Căn cứ tin tức từ cấp trên của đội hiến binh, đồng minh trưởng ở Toi không chết, mà bị trọng thương. Sau khi cấp cứu, đã không còn đáng ngại. Sau đó, hai tờ báo lớn ở nội thành phỏng vấn đồng minh trưởng ở Toi đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt tuy không tốt, nhưng trạng thái tinh thần coi như không tệ. Những điều đó đều là nói dối. Đồng minh trưởng ở Toi đã bị Thái Dương Diễm đốt thành khí thái. Thông báo tiêu diệt cũng đã xuất hiện. Tô Hiểu có thể khẳng định, đồng minh trưởng ở Toi đã chết hoàn toàn. Đồng minh trưởng ở Toi xuất hiện trên ống kính nhất định là người thế thân, có lẽ là quý tộc tộc có năng lực biến hóa. Tin tức đồng minh trưởng ở Toi đã chết, liên minh quý tộc tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Đánh vỡ răng, nuốt vào bụng. Liên minh quý tộc không có đồng minh trưởng ở Toi, ngay dù sụp một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn có đồng minh nguyên soái ở He Côn Đeo chống đỡ. So sánh bên này, tình huống của đồng minh nguyên soái ở He Côn Đeo cũng kịch tính không kém. He Côn Đeo bản thân không chết, nhưng em trai hắn, He CV, bị đầu độc chết. Chén rượu đó, lẽ ra He Côn Đeo uống mới đúng. Hắn có việc giữa chừng rời tiệc. Nhân vật cấp bậc đó cùng người thân đương nhiên không để ý lãng phí một chút. Nhưng em trai hắn hơi lười, nghĩ dù sao cũng là rượu của anh trai mình uống, cũng không có cảm giác ghét bỏ gì, nâng chén lên cùng bạn bè tiếp tục uống. Kết quả vừa uống một ngụm, chết ngay tại chỗ. Ngoài hai bên này, nhà riêng của tháp canh lãnh tụ ở Ferdinand bị một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống san bằng. Ngoại trừ bản thân hắn không chết, cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Chánh đại pháp quan Phao bị chặt đứt một cánh tay và hai chân, cùng với đầu bị cắt mất 1/3. Sở thẩm phán y đứng vững hơn 100 năm, bị san thành bình địa. Điều này còn chưa khoa trương nhất. Thành phố ven biển Iloas, nơi tọa lạc của y sở thẩm phán, 1/3 khu vực trung tâm hóa thành bụi bẩn. Đêm nay định là đêm không bình yên. Trước đó phe quý tộc đã thử ám sát Tô Hiểu mấy trăm lần, hắn từ đầu đến cuối không có phản ứng gì. Nguyên nhân là đang nhịn đại chiêu. Hoặc không ra tay, một khi ra tay, nhất định khiến địch không thể chịu nổi. Hiện tại khu nội thành của Riquap Thành Hoàng, nhìn như hoảng loạn, kỳ thực để che giấu việc đồng minh trưởng ở Toi đã chết, không dám tiến hành truy lùng kẻ ám sát một cách điên cuồng. Cùng lắm là kiểm tra nghiêm ngặt từng lớp. Đồng minh trưởng ở Toi là lãnh đạo của nhóm quan lại liên minh. Hắn vừa mới chết nửa tiếng, nhóm quan lại dưới trướng liền nhất trí ý kiến, quyết định sử dụng người thế thân. Bọn họ cần một đồng minh trưởng. Về phần là ai, điều này không quan trọng. Hưng vong của liên minh không liên quan đến bọn họ, điều họ muốn là quyền lực. Chỉ cần liên minh còn tồn tại một ngày, họ sẽ nắm chặt quyền lực này. Kỳ thực nhóm quan lại đều hiểu rõ mọi chuyện, nhưng họ nhất định phải làm như vậy. họ đều là những người bình thường không có vũ lực. Một khi mất đi lớp vỏ bọc quyền lực này, kết cục sẽ rất thảm. Nếu chuyện như vậy xảy ra, dù liên minh vẫn còn, hoặc càng thêm phồn vinh, đối với họ mà nói còn có ý nghĩa gì? Trong phòng thẩm vấn, đội trưởng hiến binh ngáp một hơi, nhìn vào bản ghi chép thẩm vấn trong tay. Hào muội đối diện vẫn đang trong tình trạng mơ hồ. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, chuyện sẽ phát triển đến mức này. Kẻ ám sát đồng minh trưởng, tôi lúc này đang tham gia điều tra vụ việc này, không hề có ý định rời khỏi khu nội thành. Đồng thời còn ở cơ quan đội hiến binh ăn xong bữa khuya. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Hào muội đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Đã nói là tập kích mạnh mẽ đâu. Cùng với hiến binh khác cùng nhau điều tra là cái quỷ gì? Càng quá đáng hơn, còn tranh thủ bữa khuya. Trên thực tế, Tô Hiểu không cần phải rời đi. Hắn có thể khẳng định, các lối ra vào khu nội thành chắc chắn đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bất kỳ ai cố gắng rời đi, đều sẽ bị bắt ngay lập tức. Hiến binh cũng vậy, ngành tình báo cũng vậy, tất cả đều không có đặc quyền rời thành. So với việc trốn đông trốn tây, ngụy trang thành một hiến binh tham gia điều tra là lựa chọn an toàn hơn. Thời gian ngụy trang có thể kéo dài 6 tiếng, bây giờ mới qua hơn 2 tiếng mà thôi. Tô Hiểu thẩm vấn Hào muội hơn nửa tiếng. Đội trưởng hiến binh bên cạnh đứng dậy rời đi. Điều này khiến phòng thẩm vấn chỉ còn Tô Hiểu và Hào muội hai người. Căn cứ quy trình do Cây Sa cung cấp trước đó, Tô Hiểu tiến hành thẩm vấn, ghi chép, giam giữ giấy tờ tùy thân và một loạt quy trình sau đó. Quyết định chuyển Hào muội đến nhà giam nội thành, tạm giam giữ tại đó. Ra khỏi cơ quan đội hiến binh, Tô Hiểu điều khiển một chiếc xe tuần tra, chở Hào muội chạy trên đại lộ. Sau mười mấy phút, hắn đột nhiên chuyển hướng, chiếc xe lái vào một cửa hàng tạp hóa mở rộng cửa. Nắp cống sắt từ từ hạ xuống. Sau khi đóng kín hoàn toàn, Tô Hiểu xuống xe, cởi còng tay tự hút trên ghế sau của Hào muội. Đi vào trong cửa hàng tạp hóa, Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đồ ra các loại vật liệu, bắt đầu phát họa trận đồ truyền tống trên mặt đất. Ngươi sẽ làm trận đồ truyền tống. Trước đó sao không đi thẳng? Có người giám sát. Cảm giác hệ sao, bây giờ không có à? Tô Hiểu chuyển ánh mắt về phía Hào muội. Hào muội nói hơi nhiều. Đối phương bình thường không nói nhiều lời như vậy. Khi nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của đối phương, Tô Hiểu nghĩ đến, cô nàng này 89/10 là hơi say rồi. Trước đó, mười mấy giây sau khi ám sát thành công, toàn bộ nội thành đều nằm dưới sự bao phủ của lĩnh vực của một người nào đó. Lĩnh vực của người đó tuy rộng, nhưng không có tính tấn công gì. Chủ yếu là cảm ứng chấn động không gian. Nói cách khác, vào lúc đó bố trí trận đồ truyền tống, ngay lập tức sẽ bị cảm ứng được. Đến lúc đó trận đồ truyền tống còn chưa bố trí xong, đã phải đối mặt với sự vây giết của nhóm hiến binh. Khu nội thành có rất nhiều cao tầng liên minh quý tộc. Hiến binh ở đây đông, tổng thể chất lượng mạnh. Sau khi Tô Hiểu bị vây công, chỉ có hai kết quả, chết tại đây, hoặc dựa vào phiêu du chi nhị thoát thân. Lúc này loại lĩnh vực bao trùm toàn bộ khu nội thành đã biến mất. Phạm vi lĩnh vực lớn như vậy, mở hơn 2 tiếng, cho dù không khiến tên đó mệt đến hôn mê, trong thời gian ngắn cũng không thể nào mở lại. Tô Hiểu đã bố trí tọa độ ở khu ngoại thành, trong phòng tạp vật nơi Cây Sa trước đó ở Quân Nhu. Bên đó còn có trận đồ truyền tống, có thể đi thẳng đến kho hàng số 2 của pháo đài Thái Dương. Trước khi đi, Tô Hiểu đã bố trí cơ quan ở Quân Nhu. Nếu có người phát hiện Cây Sa chạy trốn, tiến hành điều tra nơi đó, chắc chắn sẽ kích hoạt cơ quan, dẫn đến việc tọa độ không gian đã thiết lập ở đó bị báo hỏng. Qua kiểm tra của Tô Hiểu, tọa độ không gian ở đó vẫn còn. Điều này rất tốt. Một lát sau, Tô Hiểu bố trí xong trận đồ truyền tống. Hào muội cầm chai rượu manh mối sẻ, nói, "Lẽ nếu ta nhớ không lầm, khu nội thành có thiết bị ngăn chặn truyền tống. Chúng ta hình như không truyền tống ra ngoài được. Đi lên đi." "Được được, ta tự đi lên." "Thái độ của ngươi quá lạnh nhạt." "A Phi, không phải ta tự đi lên." "Không đúng, lời này sao nghe kỳ lạ thế nhỉ?" Hào muội lại dịch tấn tấn tấn y uống thêm vài ngụm rượu. Tuy hơi say, nhưng nàng từ đầu đến cuối lo lắng lần truyền tống này bị chặn đường. Trên thực tế, Hào muội quá lo lắng. Oanh! Trận đồ truyền tống kích hoạt. Cửa hàng tạp hóa nơi đó như bị bom tấn công. Các loại vật dụng bay tứ tung, cửa kính vỡ vụn. Đồng thời, một tòa kiến trúc tháp tròn ở trung tâm nội thành y ầm vang e nổ tung. Dám chặn đường truyền tống của tộc ác ma, gan thật lớn. Ngoài thành, trong phòng tạp vật Quân Nhu, ánh sáng truyền tống chợt hiện. Tô Hiểu và Hào muội hiện thân. Tô Hiểu một tay đặt trên bức tường, để lại một dấu tay rất sâu. Hào muội mang theo khí thế cổ một đi không trở lại đâm vào tường. Bụi bê tông nổi lên tứ phía. Hào muội nửa quỳ trong bức tường, nước mắt trong mắt nhanh chóng xuất hiện. không phải muốn khóc, mà là muốn nôn. Người trước khi nôn mửa, nước mắt sẽ không kìm được mà trào ra. Nhân lúc Hào Muội đang thương lượng với dạ dày của mình, Tô Hiểu nắm lấy cánh tay đối phương, đứng lên một trận đồ truyền tống khác. Thao tác thành thục ném xuống một quả bom, trận đồ truyền tống kích hoạt. Trong kho hàng số 2, chấn động không gian hiện lên. Tô Hiểu và Hào Muội đồng thời hiện thân. Hào Muội che miệng, chạy vọt ra sau bức tường, không nhịn được nữa, nôn mửa. Nàng là lần đầu tiếp xúc kỹ thuật truyền tống của tộc ác ma, cộng thêm còn uống hơi say rượu. Tưởng không nôn cũng khó. Theo ánh mắt nàng nhìn, dường như vì lần này mà có chút ám ảnh với trận đồ truyền tống. Hào Muội còn chưa chú ý đến điểm mấu chốt hơn, đó là nàng lại bị bắt đến pháo đài Thái Dương. Không bao lâu, Tô Hiểu trở lại phòng điều khiển tổng thể tầng cao nhất của pháo đài Thái Dương. Giai đoạn hiện tại, đại quân phe mình tạm thời mất đi tăng thêm của lãnh chúa chiến tranh. Đây là cơ sở để phe mình chiếm ưu thế. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Những chuyện có thể làm, hắn đã hoàn thành toàn bộ. Ví dụ như địch nhân vẫn tấn công trong thời gian ngắn, hắn sẽ cho đại quân phe mình phân tán ra để bảo toàn binh lực. Hắn tự mình trấn thủ cổng chính cứ điểm. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu bố trí không phí công. Bốn đại nhân vật phe quý tộc, chết một người. Ba người còn lại hoặc gần chết, hoặc cả nhà thăng thiên, hoặc em trai ruột chết bất đắc kỳ tử. Dưới đả kích như vậy, quân địch không thể biến bi phẫn thành sức mạnh. Điều này giống như hai người đánh nhau. Một người trong đó chịu một cú đấm, có thể lấy phẫn nộ làm lực lượng, gầm thét lớn tiếng đánh trả. Nhưng nếu chịu một cú đá hiểm hóc vào chỗ hiểm, cho dù là hán tử bằng sắt, cũng phải ông hán quỳ xuống đất, tiếng hét chói tai vượt quá 130 decibel. Lần này phe quý tộc chịu, còn không chỉ là đá hiểm hóc, mà là tung vôi đá hiểm hóc, chọc mắt, đấm bạo gan. Phe quý tộc rõ ràng là mơ hồ. Đại quân đóng quân ở pháo đài Cương Thiết, không chỉ đêm đó không động đậy, sáng ngày hôm sau cả buổi sáng đều không xuất kích. Nghe nói tháp canh lãnh tụ ở Ferdinand muốn đích thân đến pháo đài Cương Thiết, điều này khiến sĩ khí quân địch dần dần tăng cao. Ánh nắng buổi trưa theo cửa sổ hình cung kiểu sàn chiếu vào. Một thông báo khiến Tô Hiểu đang nghỉ ngơi mở mắt ra. Thông báo, lãnh chúa chiến tranh đã tấn thăng lên danh hiệu Bát Tinh. Lãnh chúa chiến tranh. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, thuộc loại, danh hiệu quả danh hiệu 1, uy quyền lãnh chúa, bị động. Số lượng đơn vị loại binh lính dưới trướng thợ săn đạt đến 500 danh, 3.000 danh, 1 vạn danh, 5 vạn danh, 11 vạn danh, 30 vạn danh, có thể kích hoạt 6 hiệu quả tăng thêm sau 1. Sĩ khí 80 điểm, 500 danh binh lính có thể kích hoạt tăng thêm này. Hai giá trị sinh mệnh tối đa tăng 50%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, 3.000 danh binh lính có thể kích hoạt tăng thêm này. 3. Toàn bộ thuộc tính chân thật ổi 30 điểm, thuộc tính may mắn không tăng thêm, 1 vạn danh binh lính có thể kích hoạt tăng thêm này, hiệu quả này chỉ tăng thuộc tính chân thật, không tăng hiệu quả đối với thuộc tính cơ thể thông thường. 4. Toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV12, 5 vạn danh binh lính có thể kích hoạt tăng thêm này. 5. Máu ở lực linh hồn, bị động. LV55 12 cầm vũ khí gia trì đốt hồn chi lực, mỗi lần tấn công bổ sung 150 điểm sát thương chân thật, cũng có 2-3% xác suất, dẫn đến địch nhân xuất hiện trạng thái tê liệt cơ thể, cứng đờ cơ thể. 11 vạn danh binh lính có thể kích hoạt tăng thêm này. 6. Chiến kỹ tỉnh tỉnh, bị động. LV60-12 sau khi kích hoạt năng lực này, thợ săn cần chọn một gây cá thể xuất sắc ở trong các đơn vị loại binh lính và chọn một loại năng lực của gây cá thể xuất sắc E này. Sau khi hoàn thành lựa chọn, có thể tiến hành tỉnh tỉnh năng lực đối với các đơn vị loại binh lính cùng chủng tộc, cùng loại hình, 30 vạn danh binh lính có thể kích hoạt tăng thêm này. Thông báo, không phải tất cả năng lực đều có thể tiến hành tỉnh tỉnh năng lực phạm vi lớn. Như năng lực thiên phú, năng lực chuyên môn, hoặc năng lực cần năng lượng đặc biệt, đều không thể tiến hành tỉnh tỉnh năng lực phạm vi lớn. Thông báo, trên đường tiến hành tỉnh tỉnh năng lực, tất cả đơn vị loại binh lính nhận tỉnh tỉnh năng lực, cần lấy tinh thể linh hồn về hoặc e lực sinh mệnh bản thân về hoặc e tài nguyên hiếm đặc biệt e làm cái giá, mới có thể hoàn thành lần tỉnh tỉnh năng lực này, thỏa mãn một trong ba là được. Thông báo, 6 hiệu quả tăng thêm trên sau khi kích hoạt, có thể tiến hành xếp chồng. Thông báo, 6 hiệu quả trên, mỗi khi kích hoạt một loại, đều có thể xếp chồng một tầng hiệu quả khi kiêu ngạo lãnh chúa. Tốc độ hành quân của tất cả đơn vị loại binh lính dưới trướng tăng lên 12%, hiệu quả kiêu ngạo lãnh chúa xếp chồng đầy 6 tầng sau, tốc độ hành quân của tất cả đơn vị loại binh lính tăng lên 72%. Hiệu quả danh hiệu 2, toàn quân. Tấn công. Chủ động. Sĩ khí của tất cả đơn vị loại binh lính phe mình lập tức đạt tối đa và làm sĩ khí vào trạng thái dưới đốt cháy, hiệu quả kéo dài 100 giây. Thông báo, dưới trạng thái này, tốc độ tấn công của tất cả đơn vị loại binh lính phe mình tăng lên 30%, thuộc tính đẩy lùi tăng lên một giai vị, cảm giác đau giảm 90%. Thông báo, năng lực này mỗi ngày tự nhiên có thể kích hoạt một lần. Sau khi sử dụng, tất cả binh lính phe mình sẽ cảm thấy mệt mỏi một năm phút. Hiệu quả danh hiệu 3, chiến thú viễn cổ, chủ động. Không thay đổi. Thông báo, chiến thú viễn cổ sẽ tồn tại 60 giây. Mỗi năm ngày tự nhiên có thể triệu hoán một lần, thời gian tồn tại của chiến thú viễn cổ đã tăng lên 100%. Điểm, loại danh hiệu không có điểm. Giới thiệu tóm tắt, đại quân đến đâu, cỏ cây không mọc. Vạn địch đều không thể một kích. Giá bán, không thể bán ra. PS, một canh cậu thả mệnh, bất quá chương này 6.600 chữ, không tính rất ngắn. Chiến tranh lĩnh chủ thành công thăng cấp bát tinh, trước hết là bổ sung năng lực viễn cổ chiến thú. Để kích hoạt năng lực này, tất cả đơn vị binh lính dưới trướng phải đạt 100 điểm sĩ khí. Việc sử dụng viễn cổ chiến thú trước đây không hề đơn giản. Tuy nhiên, nhờ có năng lực mới toàn quân công kích, việc tích lũy sĩ khí giờ đây đã được giải quyết. Trước đây, sĩ khí rất khó tăng sau khi đạt 90-95 điểm, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như tín ngưỡng thần mặt trời của chiến sĩ lợn rừng và việc kích nổ Apollo, khiến sĩ khí tăng vọt. Sự xuất hiện của toàn quân công kích đã khắc phục hoàn toàn vấn đề này. Chỉ cần kích hoạt toàn quân công kích, sĩ khí của tất cả binh lính phe ta sẽ đạt mức tối đa ngay lập tức. Trạng thái này kéo dài 100 giây, đồng thời tăng tốc độ tấn công, khả năng đẩy lùi địch và gần như bỏ qua cảm giác đau. Hai năng lực toàn quân công kích và viễn cổ chiến thú hỗ trợ lẫn nhau. Trước hết dùng toàn quân công kích để đẩy sĩ khí lên 100 điểm, sau đó nhân cơ hội triệu hồi viễn cổ chiến thú. Việc năng lực viễn cổ chiến thú lần này không có thay đổi gì ngoài trừ thời gian tồn tại là do năng lực này đã gần như hoàn hảo. Hiệu quả 2 và 3 của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, khi kết hợp, mang lại hiệu quả tốt hơn. Tổng tiến công thường có khả năng quyết định thắng thua, bù đắp đáng kể cho khả năng bộc phát của đại quân dưới trướng Tô Hiểu. Bên cạnh hai năng lực này, hiệu quả 1 của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ mới là trọng tâm chính. Khi binh lực đạt các mốc 500, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000, 300.000, người sở hữu sẽ lần lượt nhận được 6 hiệu quả tăng cường. Các hiệu quả tăng sĩ khí, tối đa sinh mệnh và tăng cấp kỹ năng đã có trước đây, không cần nói thêm. Tô Hiểu đặc biệt quan tâm đến việc tăng thêm 30 điểm thuộc tính chân thực toàn bộ, cùng với huyết, hồn chi lực và chiến kỹ tỉnh lại. Đầu tiên là 30 điểm thuộc tính chân thực toàn bộ tăng lên một cách đơn giản và thô bạo. Huyết, hồn chi lực và chiến kỹ tỉnh lại có những đặc tính khác biệt. Năng lực trước đây, khi tấn công, bổ sung thêm sát thương chân thực cường độ cao. Sau khi đốt hồn chi lực xâm nhập vào cơ thể địch, có 2-3% khả năng khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt, cứng đờ. Đặc tính này thực sự là kỹ năng thần thánh khi vây công cường giả. Trạng thái tê liệt và cứng đờ này không phải hiệu ứng khống chế, mà giống với phản ứng của cơ thể sau khi bị thương. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu có thể đạp ngã nhiều boss cuối game, khiến chúng tê liệt và khuỵu xuống, không thể chống cự. Những boss cuối game thường miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Thực tế cho thấy, hiệu ứng khống chế chủ yếu là việc gây ra trở ngại hoạt động phi máy móc cho mục tiêu thông qua các phương thức đặc biệt. Trừ khi là cường bá thể, ví dụ như bá thể kiếm của lão kỵ sĩ, nếu không thì một số hiệu ứng mê mang và tê liệt là không thể loại bỏ. Ví dụ như đồng hội đồng quốc túc thánh chú y, đó là mê mang do chấn động 3 tầng, tinh thần, linh hồn và cơ thể. Nó thuộc về loại kích hoạt bị động. Sướng đến mức nào, ai thử mới biết. Hiệu ứng tê liệt do huyết, hồn chi lực gây ra tuy có xác suất thấp, nhưng lại rất khó miễn nhiễm. Các chiến sĩ lợn rừng không phát huy được hết sức mạnh của năng lực này, nhưng ác ma thú khi kết hợp với nó sẽ tạo ra sự biến chất. Trước hết cần lưu ý rằng, ác ma thú được tạo ra từ sự kết hợp giữa ác ma chi lực và gen trùng tộc. Chúng có một lượng nhất định ác ma chi lực trong cơ thể, điều này khiến bản thân chúng có thể gây ra hơn 100 điểm sát thương chân thực. Cộng thêm sát thương chân thực từ huyết, hồn chi lực, khi một nhát lưỡi kiếm đuôi quét qua, cảm giác sướng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Điều quan trọng hơn là ác ma thú có tốc độ tấn công điên cuồng. Chiếc đuôi lưỡi kiếm dài hơn 4 mét quét loạn xạ, cộng thêm móng vuốt sắc bén và hàm răng nhọn chuyên dùng để cắn xé. Hàm răng của ác ma thú là loại răng đáng sợ nhất mà Tô Hiểu từng thấy, không có loại thứ hai. Răng của các sinh vật khác là để săn mồi và nhai thức ăn, phải kiêm nhiệm cả hai chức năng, nên răng của chúng được dùng để ăn, không thể tiến hóa quá mức. Ác ma thú thì khác. Hàm răng của chúng chỉ tiến hóa để cắn xé và phá hủy máu thịt của kẻ địch. Đây chính là sự đáng sợ của chủng tộc chiến tranh. Trong tình huống như vậy, việc địch nhân bị vây công bởi ác ma thú được tăng cường huyết, hồn chi lực sẽ có trải nghiệm tồi tệ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Còn một điểm nữa, huyết, hồn chi lực là sự kết hợp của hai năng lực. Phần huyết đại diện cho việc hấp thụ sinh mệnh lực, tức là hiệu ứng hút máu thường được gọi. Phần hồn mới là đốt hồn, gây ra sát thương chân thực. Hiện tại, đặc tính huyết trong huyết, hồn chi lực không còn, điều này khiến người ta rất khó hiểu. Khả năng cướp đoạt sinh mệnh lực của kẻ địch thông qua tấn công trong chiến đấu để phục hồi bản thân là một năng lực cực kỳ hữu dụng. Danh hiệu thăng cấp, nhưng năng lực này lại mất đi, thật đáng tiếc. Điều không thể hiểu được là tại sao tên gọi của năng lực này không thay đổi. Trừ khi là năng lực do chính mình đặt tên, bất kỳ tên gọi năng lực nào đều gần gũi với đặc tính của nó. Hiện tại, huyết. Hồn chi lực đã không còn đặc tính huyết, gọi là nhiên hồn chi lực có vẻ hợp lý hơn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, đặc tính huyết, tức là hiệu ứng hút máu, dường như không biến mất, mà là không được tăng cường trực tiếp. Làm thế nào để lấy lại năng lực này, cần phải dần dần khám phá trong tương lai. Cuối cùng là chiến kỷ tỉnh lại. Đây là phần chính của việc thăng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ lần này, cần 300.000 đơn vị binh lính mới có thể kích hoạt năng lực. Năng lực này thoạt nhìn hơi phức tạp, nhưng thực tế rất đơn giản. Ví dụ, trong số các đơn vị binh lính hiện có của Tô Hiểu, có một chiến sĩ lợn rừng có thiên phú dị bẩm, sở hữu một loại năng lực tên là da dày thiệt báo. Đồng thời, năng lực này là do thể chất của các chiến sĩ lợn rừng mà thức tỉnh. Như vậy, Tô Hiểu có thể đánh dấu chiến sĩ lợn rừng này là cá thể ưu tú, chọn da dày thịt béo đã thức tỉnh, đồng thời dựa vào năng lực chiến kỷ tỉnh lại của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ để sao chép quá trình thức tỉnh của da dày thịt béo. Sau đó, Tô Hiểu có thể khiến tất cả chiến sĩ lợn rừng dưới trướng mình đều thức tỉnh năng lực tên là da dày thịt béo này. Hiệu quả này mạnh đến kinh ngạc, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Bất kỳ năng lực nào cũng không tự dưng xuất hiện. Các chiến sĩ lợn rừng khác muốn thức tỉnh năng lực này cần phải trả giá bằng một trong ba thứ: kết tinh linh hồn, sinh mệnh lực của bản thân, hoặc tài nguyên cực kỳ quý hiếm. Về mặt kết tinh linh hồn, bản thân Tô Hiểu còn không đủ dùng. Việc giúp hàng chục vạn đơn vị binh lính đều thức tỉnh một loại năng lực bị động, mức tiêu hao này, dù Tô Hiểu lấy ra tất cả kết tinh linh hồn trên người, cũng không đủ. Về mặt tài nguyên cực kỳ quý hiếm, phạm vi quá mơ hồ, rất khó tìm. Như vậy, các chiến sĩ lợn rừng chỉ có thể lấy sinh mệnh lực của bản thân làm cái giá để tiến hành thức tỉnh năng lực, tức là khắc mệnh. Với chiến tranh lĩnh chủ bát tinh, khắc mệnh thực sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài điểm này, chiến kỷ tỉnh lại còn có những hạn chế khác, ví dụ như không thể sao chép năng lực thiên phú, năng lực chuyên môn. Còn một điểm nữa, đơn vị binh lính có giới hạn tối đa về năng lực thức tỉnh. Một số binh chủng chỉ có thể thức tỉnh một loại năng lực thông qua chiến kỷ tỉnh lại là giới hạn. Một số binh chủng có tiềm năng cao hơn, có thể thức tỉnh ba loại, thậm chí nhiều hơn. Tuy nói Tô Hiểu hiện tại muốn tìm kiếm cá thể ưu tú trong số chiến sĩ lợn rừng, nhưng việc này không vội. Hiện tại, sức chiến đấu cá thể của chiến sĩ lợn rừng đã tăng lên đáng kể. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng việc tăng thêm 10 điểm thuộc tính chân thực mới đã đủ để sức chiến đấu của chiến sĩ lợn rừng tăng mạnh. Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu. So với trước đây, danh sách danh hiệu hiện tại đã gọn gàng hơn rất nhiều. Trong số các danh hiệu thường dùng, có danh hiệu Bát Tinh Lược Thiên Kinh Lang, Chiến Tranh Lĩnh Chủ, danh hiệu Thất Sao Huyết Ý, danh hiệu Ngũ Sao Thâm Lam Chi Ảnh, danh hiệu Tứ Sao Tự Nhiên Cộng Minh, danh hiệu Tam Sao Lão Thợ Săn. Sau khi trải qua một đợt hợp thành trước đó, các danh hiệu khác đều đã được sử dụng hết. Danh hiệu tứ sao còn lại 5 cái. Tô Hiểu mở đĩa luyện kim, khảm Tự Nhiên Cộng Minh vào vị trí danh hiệu chính, 5 danh hiệu phụ tứ sao còn lại khảm xung quanh. Với chi phí 100 linh hồn tiền, lần luyện kim này được tiến hành. Tự Nhiên Cộng Minh, danh hiệu tứ sao tăng cường đáng kể hiệu quả minh tưởng, cảm ngộ. Danh hiệu này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế là danh hiệu mà Tô Hiểu dùng thường xuyên nhất. Mỗi lần minh tưởng hoặc tiến vào vùng đất của chúng sinh ở tầng 7, hắn đều thay đổi danh hiệu này. Tự Nhiên Cộng Minh ban đầu là danh hiệu tứ sao, điều đó có nghĩa là nó có thể được luyện kim đến cấp 7 sao. Dựa trên kinh nghiệm lâu nay, danh hiệu này rất đáng giá để đầu tư. Có lẽ là Tô Hiểu quen biết ít người ký hợp đồng hệ kỹ pháp, hoặc có lẽ là chưa gặp người có thói quen gần giống mình. Trong số những người ký hợp đồng hệ kỹ pháp mà hắn quen biết, không ai đi minh tưởng. Họ nói rằng, năng lực kỹ pháp dùng kết tinh linh hồn để tăng cấp là đủ rồi, tại sao lại phải minh tưởng? Nó không chỉ có hiệu quả yếu ớt đối với việc tăng cấp năng lực kỹ pháp, mà ngồi thiền còn rất nhàm chán. Đây là nguyên văn lời của Hào Muội. Cô ấy là kiếm thuật tông sư, tuy không có năng lực minh tưởng, nhưng có năng lực tương tự gọi là ý thính, cũng là tĩnh tọa cảm ngộ tự nhiên, thế giới. Tuy nhiên, Hào Muội không ngồi được vài phút là lại uống rượu. Miễn là tình hình cho phép, Tô Hiểu kiên trì minh tưởng mỗi ngày. Nếu không minh tưởng, hắn đã sớm biến thành một kẻ cuồng chiến khát máu cầm lưỡi đao. Hắn giết người quá nhiều. Nếu không thông qua minh tưởng để khiến nội tâm mình trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ riêng huyết khí cũng đủ khiến hắn không chịu nổi. Tại sao nhiều người lại sợ hãi huyết khí của Tô Hiểu như vậy? Những kẻ yếu là do sợ hãi bản năng. Những kẻ có chút thực lực thì biết, người có huyết khí như Tô Hiểu, hoàn toàn không thể thương lượng. có khả năng chỉ vì nhìn nhau mà bị một nhát chém đứt cổ họng. Tô Hiểu tuy tự nhận mình không phải người tốt, thậm chí là kẻ ác, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì bản thân. Hắn muốn làm gì là vì hắn muốn làm, chứ không phải vì sát ý hay huyết khí thúc đẩy. Đây là lợi ích của việc Tô Hiểu kiên trì minh tưởng trong thời gian dài. Mỗi lần minh tưởng, hắn đều có nhiều tăng cường. Đầu tiên là hiệu quả tăng cường của danh hiệu tự nhiên cộng minh đối với minh tưởng, sau đó là tăng cường của khởi nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu, cùng với năng lực bị động trái tim tự nhiên và tâm chi minh tưởng ở hồn cộng minh mà hắn nhận được khi thuộc tính cơ thể đột phá rào cản, cộng thêm tăng cường từ mặt tông sư đao thuật. Điều đó vẫn chưa hết. Tô Hiểu thường uống trà phong diệp tự chế từ lá non của cây hắc phong. Việc này tăng cường hiệu quả minh tưởng hơn cả việc cộng dồn các tăng cường khác như khởi nguyên thạch ở Ngân Hoàng Hậu. Thật lòng mà nói, Tô Hiểu không có thiên phú gì trong việc minh tưởng. Nhưng sau khi tất cả các tăng cường nêu trên được cộng dồn, hiệu quả minh tưởng hàng ngày của hắn ít nhất gấp vài trăm lần trạng thái không có tăng cường. Hắn không phải thiên tài, nhưng hắn có tài nguyên. Có người nói, chỉ có nội tâm mạnh mẽ mới xứng với cơ thể mạnh mẽ, chỉ có cơ thể mạnh mẽ nhất định sẽ nhập ma. Theo Tô Hiểu, đây là lời nói nhảm. Không có cơ thể mạnh mẽ, lấy đâu ra sự tự tin và sự khẳng định bản thân? Không thể khẳng định bản thân, làm sao nói đến nội tâm mạnh mẽ? Càng kiên trì minh tưởng, Tô Hiểu càng cảm thấy sự khác biệt. Điều này không chỉ là việc tăng cường nội tâm, mà còn là sự lý giải đối với kỹ thuật, cùng với nền tảng càng thêm vững chắc. Ngoài ra, minh tưởng còn có thể tăng cường một thứ rất đặc biệt, đó là cường độ tâm linh. Đây là một thuộc tính cơ thể không được số hóa và không thể số hóa. Biểu hiện trực quan nhất của nó là liệu có thể trực diện với cổ thần hay không. Trước đó, Mori thường hỏi tại sao mình có thể trực diện với cổ thần. Tô Hiểu lúc đầu cảm thấy khó hiểu về câu hỏi này, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Trong vài thế giới nguyên thủy có cổ thần, rất nhiều cường giả đều không thể trực diện với cổ thần. Ban đầu ở thế giới Pháp Sư, ba người thừa quan, Loren, Gus. Trong đó, hai người có thực lực chỉ yếu hơn Tô Hiểu một chút. Theo Gus nói, Loren có thực lực mạnh hơn Tô Hiểu một bậc, vẫn thảm bại dưới tay kẻ điều khiển Esothoth. Ba người này đã bồi dưỡng Nia, vậy mà cô ấy lại có thể trực diện với cổ thần, dù không đánh lại. Các bằng chứng ngày càng nhiều. Tô Hiểu đã nghĩ đến một điều, việc hắn có thể trực diện với cổ thần mà không bị suy yếu, một phần là do hắn là người hệ kỹ pháp, ý chí lực cao, nhưng quan trọng hơn là hắn luôn duy trì thói quen minh tưởng. Tô Hiểu có tư cách trực diện với cổ thần. Trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, điều này tương đương với việc có tư cách khiêu chiến cổ thần. Là thuộc hạ của hắn, bố Ung, Ba Ha, Benny, tự nhiên cũng được miễn trừ ảnh hưởng từ cổ thần dưới cơ chế công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Dùng cách ví von phổ biến hơn là, nếu không có tư cách trực diện với cổ thần, giá trị thuộc tính sẽ giảm mạnh. Kẻ yếu, không bao lâu sẽ phát điên. Kẻ mạnh thì sức chiến đấu tổng hợp dần dần suy giảm. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người, rõ ràng thực lực mạnh, lại không chịu nổi một đòn trước mặt cổ thần. Tô Hiểu nhìn đĩa danh hiệu đang ở trạng thái luyện kim, dùng ý niệm đẩy nó ra xa một chút. Quá gần quả thực hơi nướng mặt. Lần chào hỏi gia tộc quyến tộc này, ban đầu tưởng sẽ gây ra động tĩnh lớn, kết quả ngược lại. Bên đó suýt bị cú đạp này làm gãy hông. Không có động tĩnh lớn là vì thực sự quá đau. Gia tộc quyến tộc là thế lực bá chủ, kêu lên thì rất mất mặt, chỉ có thể chịu đựng. Nói đi nói lại, lần tấn công bất ngờ các nhân vật cấp cao của gia tộc quyến tộc này, tuy trì hoãn thời gian khai chiến, nhưng cũng giúp liên minh quyến tộc, tháp canh và hội nghị cực quan đoàn kết lại. Trong khu nội thành Quáp Hoàng Thành, bên trong phòng nghị sự. Nơi này có phong cách trang nghiêm, diện tích hơn 200 mét vuông. Sàn đá cẩm thạch được lau bóng loáng. Hai bên đại sảnh là các bức tượng, đều là những vĩ nhân đã khuất của gia tộc quyến tộc. Đèn chùm pha lê rủ xuống, phía dưới là một chiếc bàn tròn lớn bằng kim loại màu trầm. Xung quanh chiếc bàn tròn lớn có 10 chỗ ngồi, tổng cộng 10 người đang ngồi vây quanh. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa khoảng hơn 40 tuổi. Ông ta có khung xương lớn, nhưng không mất cân đối. Ông ta mặc quân phục màu đỏ thẫm, trên ngực không đeo quá nhiều huân chương, chỉ có một huân chương nguyên soái liên minh bằng bạch kim. Người này là nguyên soái liên minh ở He ở Condell, nhiều người gọi ông là sói kiêu ngạo. Các chiến dịch nổi tiếng quá nhiều, rất khó kể hết. Đánh cho quân đội nhân tộc sợ hãi quyến tộc như vị nguyên soái này, trong lịch sử chỉ có một. Đối diện chết với nguyên soái liên minh là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 30 tuổi, anh Tuấn. Cầm ông ta có ri mép, toàn thân nhìn không có vẻ gì uy nghiêm, như thể là một người rất hiền lành. Ông ta là lãnh tụ tháp canh Ferdinand. Tâm trạng của Ferdinand không tốt lắm. Toàn bộ gia đình ông ta đã qua đời tối hôm qua. Mặc dù ông ta không quá quan tâm đến cha mẹ, vợ con mình, người trước không có tình cảm, người sau có thể tái giá tái sinh, nhưng đó đều là chi phí thời gian. ngồi cạnh Ferdinand là một người đàn ông béo phệ đeo tóc giả tư pháp bằng lông cừu. Nếu ông ta đứng lên, hình thể sẽ giống như một quả lựu đạn. Vị này là đại pháp quan tối cao ở Pháo. Ông ta ngồi xe lăn, tay cụt và chân gãy đều đã được nối lại. Vết thương ở đầu được phục hồi nhờ năng lực bảo mệnh của thuộc hạ. Rầm. Bàn tay lớn của đại pháp quan tối cao ở Pháo vỗ lên bàn, giận dữ nói, quá sức sược, những kẻ tặc nhân của pháo đài mặt trời đó, quá sức sược. Đại pháp quan tối cao, Pháo rất tức giận. Trong cơn cực kỳ phẫn nộ, ông ta đã giận từ tối hôm qua đến bây giờ. Lãnh tụ tháp canh ở Ferdinand bên cạnh xoa trán. Vừa chợp mắt một lúc, sắc mặt ông ta đã tốt hơn chút. Hiện tại đến quắp hoàn thành ở nội thành là chuyện bình thường. Nơi này đã tăng cường lực lượng phòng ngự, hiện là nơi an toàn nhất trên toàn bộ lãnh thổ của gia tộc quyến tộc. Điều lãnh tụ tháp canh ở Ferdinand không hiểu được là, bảy nghị viên của hội nghị cực quan lại chạy đến một cách nóng vội. Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Ông ta nhìn bảy nghị viên đối diện, hỏi, bảy vị, các ngươi đến quắp hoàn thành có việc. Này không phải lời nói nhảm sao, chúng tôi đến đây lánh nạn. Đúng vậy, bốn người các ngươi tối qua bị ám sát, còn chết một người. Mục tiêu tiếp theo của Kukulin ở Biquea chắc chắn là 14 nghị viên chúng tôi. Ha ha ha ha. Đại pháp quan tối cao, Phao nhịn không được, cười đến toàn thân mở rung động, giống như một túi nước. Phao ngươi cười cái gì? Một nghị viên giận dữ. Hắn cảm giác đại pháp quan tối cao, Phao đang coi thường 14 nghị viên của hội nghị cực quan. Không phải tôi coi thường các vị, chỉ cần đầu Kukulin ở Biquea không có vấn đề, hắn sẽ không phái người ám sát các vị. Đại pháp quan tối cao, Phao cười càng lớn tiếng hơn. Hắn ngụ ý là, chỉ cần đầu không có vấn đề, sẽ không đi ám sát những nghị viên này. Những nghị viên này hoàn toàn không can thiệp vào quân đội của hội nghị cực quan. Giết họ, ngoài việc tăng thêm sự tức giận của bên kia, không có ý nghĩa gì khác. Phao, lời nói của ngươi quá đáng, Côn Đeo, Ferdinand, hai người các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Một nghị viên hô lớn đứng dậy. Hắn tính tình nóng nảy, nhưng trên quyền lực, hắn kém hơn đại pháp quan tối cao Phao một chút. Vì vậy, hắn xắn tay áo lên nói, Côn Đeo, Ferdinand, hai người các ngươi làm chứng, tôi xin đơn đấu với Phao con lợn mập này. Lãnh tụ tháp canh Ferdinand im lặng không nói. Ông ta đột nhiên hiểu được tại sao gia tộc quyến tộc lại bị đánh cho liên tục bại lui. Im lặng. Nguyên soái liên minh He ở Côn Đeo mở miệng. Phòng nghị sự lập tức yên tĩnh lại. Những người khác trong lòng đều rõ ràng, trong khoảng thời gian này, phải nghe theo sự chỉ huy của nguyên soái liên minh ở He ở Côn Đeo, nếu không sẽ không thể vượt qua được khó khăn lần này. Nguyên soái liên minh He ở Côn Đeo im lặng một lát, sau đó nói ra lời khiến những người khác kinh ngạc trong lòng. Ông ta nói, chúng ta ngừng chiến với phe mặt trời, hòa đàm với lãnh chúa mặt trời Kukulin ở Biquea. Phía đông rừng lớn Simao, trấn Nguyệt Thạch. Nơi đây là một thị trấn nhỏ bị lộ thiên trong hoang dã, là địa giới không ai quản lý. Vượt qua rừng lớn Simao là lãnh thổ của nhân tộc. Cộng thêm việc dị hóa thú hoành hành trong rừng rậm, mức độ hỗn loạn của trấn Nguyệt Thạch có thể tưởng tượng được. Ánh nắng chiều không còn gay gắt. Trấn Nguyệt Thạch, trước đây coi như phồn vinh, giờ chỉ toàn là những kẻ nhặt rác, lúc này lửa cháy bốc lên ngùn ngụt. Trên đường phố nằm la liệt xác người nhặt rác, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi. Tiếng chém nhanh chóng rút ngắn. Ánh đao màu đỏ ngòm lấp lánh. Chi bị chặt đứt bay tứ tung. Một bóng người huyết khí lướt qua giữa những kẻ nhặt rác, chém bay đầu hoặc cánh tay của họ. Dừng lại. Dorothy một tay vươn về phía trước. Bóng người huyết khí đứng giữa những thi thể đột nhiên dừng lại. Đây là ám ma huyết ảnh. Trước đây, ám ma huyết ảnh gần như chỉ xuất hiện khi Dorothy hôn mê, lại bị đe dọa tính mạng, giết chết tất cả sinh linh xung quanh. Giống như bình đầu ca nhập thể, có tính cách không phục là làm của Dorothy, sau 5 lần cận kề cái chết, tức là đã gọi ra ám ma huyết ảnh 5 lần. Nàng đã đạt được liên kết với ám ma huyết ảnh. Giờ đây, nàng đã có thể chủ động thả ra và chỉ huy ám ma huyết ảnh ở một mức độ nhất định. Điều này khiến nàng rất vui mừng, đồng thời cũng đẩy nhanh kế hoạch báo thù. Trang phục của Dorothy không thay đổi quá lớn. Hai tay nàng đeo găng tay vải mềm màu đen. Bím tóc đã gần rủ xuống đến bắp chân. Ngọn tóc được cột một chiếc vòng kim loại nhỏ. Ngoài việc đổi quần áo, khí chất cũng hơi thay đổi. So với trước đây, nàng đã chín chắn hơn chút. Từ một lăng đầu thanh, nàng đã biến thành một lăng đầu thanh biết suy nghĩ. Theo Dorothy, mối thù với gia tộc Shin, tức là tình nhân của cha nàng, Shin ở Alice, nhất định phải báo. Mẹ nàng chết quá oan uổng. Bà không làm gì sai, chỉ đơn giản là chồng ngoại tình, sau đó bị tiểu tam tìm đến tận cửa sát hại. Nhớ lại nụ cười hiền lành của mẹ, Dorothy cảm thấy như có từng lưỡi dao đang khuấy động trong ngực. nàng có thể chấp nhận việc mẹ mình qua đời, nhưng không thể chấp nhận việc mẹ mình chết oan uổng như vậy. Mối thù này không báo, nàng không đêm nào yên giấc. Mất mẹ từ nhỏ, Dorothy giờ cô đơn, bất lực và nhớ mẹ rất nhiều. Lớn lên, trong lòng nàng có nhiều hận thù. Đây cũng là lý do kẻ thôn phệ chọn nàng. Những người hiền lành, ngây thơ, kẻ thôn phệ sẽ không ký sinh. Chỉ có hận ý, phẫn nộ, hối hận đủ mạnh mẽ mới có thể hấp dẫn kẻ thôn phệ. Huyết ảnh, đừng giết họ vội. Dorothy dừng bước trước người ám ma huyết ảnh. Phía sau nàng, ám ma huyết ảnh cao hơn nàng hai cái đầu, tay cầm một thanh trường đao màu đen dài 1m5, hình ảnh là thân trên trần trụi, thân dưới là váy vải đen rách rưới, khuôn mặt mơ hồ, tóc dài rối bù. Dorothy dừng bước trước một kẻ nhặt rác. Kẻ nhặt rác này quỳ trên mặt đất, thân thể hơi run rẩy. Dorothy hỏi, nghe nói các ngươi muốn giao dịch với gia tộc Sinh, hơn nữa ngay hôm nay. Kẻ nhặt rác đang quỳ dưới đất, mặt lấm tấm máu, ngẩng đầu nhìn Dorothy với vẻ kinh ngạc. Điều này khiến Dorothy giật mình trong lòng, thầm nghĩ sẽ không lại giết nhầm người chứ. Lần trước nàng tìm nhầm người, tiêu diệt một băng nhóm thợ săn, tuy nói đó đều không phải người tốt, nhưng giết nhầm mục tiêu khá xấu hổ. Kẻ nhặt rác này kinh ngạc là vì Dorothy biết họ có quan hệ với gia tộc Sinh, lại còn dám đến tấn công họ. Đây là lăng đầu thanh đến mức nào? Người biết sau lưng chúng ta là gia tộc Sinh, người còn dám đến tìm chúng ta. À, người biết sau lưng ta là ai không? Dorothy dùng ngón tay cái chỉ về phía sau, cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều đặn. Xin hỏi, thế lực của ngươi là? Pháo đài mặt trời. Dorothy nói chuyện lúc chống một tay vào hông, không hề giấu giếm việc nàng là người của pháo đài mặt trời. Có chỗ dựa lớn như vậy mà không dùng, đó mới là kẻ ngốc. Khóe mắt của kẻ nhặt rác đang quỳ dưới đất co giật. 10 ngày trước có người nói pháo đài mặt trời, hắn sẽ không để ý, nhưng hiện tại, bên đó đang khai chiến với 3 thế lực lớn của gia tộc quyến tộc, đồng thời đánh rất quyết liệt. Có thể giao tranh trực diện với những quái vật khổng lồ như 3 thế lực của gia tộc quyến tộc, thể lượng và thế lực của pháo đài mặt trời có thể tưởng tượng được. Biết sợ rồi sao, dẫn ta đi tìm người của gia tộc Sinh hợp tác với các ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dorothy nói chuyện lúc vỗ tay, đạt được sự đồng cảm tinh thần với ám ma huyết ảnh, khiến ám ma huyết ảnh giúp giết chết tất cả kẻ nhặt rác trong thị trấn nhỏ này, trừ kẻ trước mắt. Không lâu sau, tiếng hét thảm và tiếng cầu xin tha thứ truyền đến từ xung quanh. Dorothy bất động. Nàng chưa từng là một cô gái tốt bụng. Đi thôi, dẫn ta đi tìm thành viên của gia tộc Sinh. Nhưng ngươi có tay có chân, làm kẻ nhặt rác làm gì? Hơn nữa ngươi là một người đàn ông to lớn, sao lại sợ đến mức tè ra quần? À, cái này. Anh bạn nhặt rác có cả bụng lời muốn nói. Câu muốn nói nhất là, nếu không nhìn thấy bóng người huyết khí đó đồng thời kéo ra tất cả mạch máu của kẻ địch, hắn sẽ không sợ đến mức tè ra quần. Dorothy vừa định đi theo kẻ nhặt rác này tìm thành viên của gia tộc Sinh, kẻ nhặt rác này đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Đồng tử hắn hóa thành màu kim hồng. Biểu cảm dần dần trở nên ngây thơ vô tà. Cuối cùng giữ lại nước dãi cười ngây ngô, biến thành thiểu năng. À, ha ha, ấy da da, hắc hắc. Kẻ nhặt rác lắc lư nhảy nhót về phía trước. Nhìn thấy một tổ kiến, hắn nhặt một rễ cây, ngồi xổm trên mặt đất chơi với kiến. Khỏi phải nói hắn vui vẻ đến mức nào. Chứng kiến tất cả điều này, Dorothy cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa rồi còn là một người rất bình thường, 10 mấy giây sau đã biến thành như vậy. Ai? Dorothy triệu hồi huyết ảnh, khiến huyết ảnh đứng sau lưng nàng. Sự kết hợp một người một huyết ảnh này, hơi có chút cảm giác không dễ chọc. Trên nóc nhà bên đường, một người xuất hiện trong tầm mắt của Dorothy. Người này mặc trường bào tộc phục của gia tộc Sinh. Tộc phục này khá rộng rãi, màu trắng nhạt, trên đó có vài hình trang trí giống mây đen. Người tới đầu đầy tóc đen dài, làn da trắng nõng quá mức. Dung mạo trung tính, hơi nghiêng về nam tính, khí chất yêu dị. Người vừa tới cất tiếng nói, người chính là chủ nhân của phí hồng. Nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi là? Dorothy vừa mở miệng, liền nhìn thấy móng tay màu đen của người tới. Đây là đặc trưng của gia tộc Sinh. Em trai của Sinh Alice sao? Vậy ngươi? Đáng chết. Dorothy rút một con dao nhỏ, rạch vào lòng bàn tay mình. Máu tươi vừa chảy ra liền biến thành huyết khí, trôi về phía huyết ảnh đứng sau lưng nàng. Điều này khiến huyết ảnh ngưng thật thêm vài phần. Trên nóc nhà, Sinh Ayugo nhìn cảnh này với vẻ thích thú. Hắn mang theo vài phần trêu chọc nói, đúng là một tiểu gia hỏa vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ngươi có thể không nhớ rõ, khi mẹ ngươi chết, ta cũng ở đó. Giết, ngươi. Dorothy dùng con dao nhỏ trong tay đẩy động mạch trên cánh tay mình. Máu tươi phun ra hóa thành huyết vụ. Nhìn thấy cảnh này, khí tức của Shin Eugo hơi chấn động, sau đó lại phục hồi. Hắn tiếp tục nói, Dorothy, người cũng có móng tay màu đen giống như chúng ta. Ngươi cũng là thành viên của gia tộc Shin. Nói cho ngươi một bí mật, thực ra ngươi hẳn đã đoán được, mẹ ngươi cũng là tộc nhân của gia tộc Shin chúng ta. Mẹ ngươi mới là kẻ phản bội. Đối xử với kẻ phản bội, cắt từng mảnh thịt xương của nàng, đó đã là sự nhân từ lớn nhất. Vì vậy, hãy cảm ơn ta và chị gái ta Alex, lúc trước đã nhân từ với mẹ ngươi đi. Shin Eugo mỉm cười. Một đạo huyết ảnh tấn công đối diện. Giây tiếp theo, tiếng nổ vang lên, toàn bộ trấn nguyệt thạch bắt đầu bốc cháy, hóa thành ngọn lửa luyện ngục. Trên khoảng đất trống phía trước cứ điểm căn cứ lớn, từng chiến sĩ lợn rừng đứng xếp hàng. Tổng cộng xếp thành 5 hàng. Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny ngồi sau một chiếc bàn gỗ. Tô Hiểu sắp xếp như vậy là để tìm kiếm cá thể ưu tú trong số chiến sĩ lợn rừng, lựa chọn năng lực phù hợp và tiến hành lựa chọn năng lực thông qua chiến kỹ tỉnh lại của chiến tranh lĩnh chủ. Có hơn 300.000 chiến sĩ lợn rừng phe ta, cộng thêm 3 ngày khổ chiến vừa kết thúc, chắc chắn sẽ có những cá nhân xuất sắc xen lẫn trong đó, thức tỉnh được các loại năng lực. Các chiến sĩ lợn rừng lần lượt xếp hàng. Tô Hiểu xem thêm tài liệu này. Quét mắt một vòng danh sách kỹ năng, nếu không có kỹ năng vừa ý thì bỏ qua, có thì thử xem có thể dùng chiến kỹ tỉnh lại để lựa chọn không. Tô Hiểu đã để mắt đến vài loại năng lực. Tuy nhiên, những năng lực này không phải loại thiên phú, mà là loại chủ động, cần phải dùng lực lượng mặt trời đã biến dị mới có thể phát động. Đặc tính cụ thể của năng lượng biến dị quá nhiều, vẫn tồn tại tính không thể sao chép. Chiến kỹ tỉnh lại không thể lựa chọn loại năng lực này. Sau bàn gỗ, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Đã 4 giờ chiều. Tìm thêm một lúc nữa, nếu vẫn không có, thì để Bố Bố Ung, Ba Ha, Benny tiếp tục tìm. Hắn thì về phòng chỉ huy tổng bộ để minh tưởng và xem tình hình của Phí Hồng và Ám Dương bên kia thế nào. Hai đời kẻ thôn phệ này tuy đã gặp nhau, nhưng sẽ không vừa gặp mặt đã phân sinh tử. Dorothy là Lăng Đầu Thanh, nhưng Ám Dương bên kia thì không. Phí Hồng và Ám Dương gặp nhau. Kẻ thôn phệ đời đầu HA bắt đầu sao động bất an, như thể đang nói, những đời kẻ thôn phệ sau này đều là em trai. Về mặt giao diện dữ liệu, lời nói này của HA giao diện 6A không hề có vấn đề. Tô Hiểu xem xét tài liệu của một chiến sĩ lợn rừng. Vừa định đóng lại, liền bị một loại năng lực thu hút. Năng lực này tên là Giác Đấu Kiếm Kỹ. Năng lực này thuộc loại kỹ pháp hoang dã, nói đơn giản là, loại năng lực này không có tính phát triển, không giống như sở trường kiếm thuật có thể tiến giai đến kiếm thuật đại sư, thậm chí kiếm thuật tông sư, có tiềm năng phát triển rất lớn. Loại năng lực tên là Giác Đấu Kiếm Kỹ này, dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể tiến giai đến cấp đại sư. Nhiều nhất là tăng cấp, và có giới hạn cấp. Sau khi đạt cấp tối đa, không thể đột phá giới hạn. Người trước đây là đấu sĩ Giác Đấu Trường. Đúng vậy, đại nhân lãnh chúa. Chiến sĩ lợn rừng mở miệng hơi cúi xuống, tỏ vẻ kính trọng. Trước đây là đấu sĩ đầu heo thì có loại năng lực này rất bình thường, chỉ là không biết đấu sĩ từng là người như thế nào bị giáng chức thành lao động phổ thông, cuối cùng bị mua về. Chỉ có thể nói, vận mệnh thật kỳ diệu. Tô Hiểu tuy không hy vọng gì nhiều, nhưng cũng dùng chiến kỹ tỉnh lại thử lựa chọn Giác Đấu Kiếm Kỹ. Nhắc nhở, năng lực lựa chọn thành công. Có, không khiến những đơn vị binh lính khác thức tỉnh năng lực này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ trong lòng. Suy nghĩ một lát, tâm trạng càng thêm dễ chịu. Trước đó hắn còn cảm thấy, việc chiến tranh lĩnh chủ thăng cấp lên bát tinh, tăng trưởng không lớn như dự đoán. Bây giờ xem ra, lần tăng trưởng này cơ bản đều tập trung ở hiệu quả chiến kỹ tỉnh lại mới xuất hiện. Tuy nói năng lực Giác Đấu Kiếm Kỹ được lựa chọn thông qua chiến kỹ tỉnh lại không có tiềm năng phát triển, không tiến giai được đến cấp đại sư, nhưng nó mạnh hơn không ít so với các năng lực bị động khác. Đã Giác Đấu Kiếm Kỹ có thể lựa chọn, sao lại không thể tìm được một loại năng lực tương tự như thế này, cấp cho tất cả chiến sĩ lợn rừng phe ta đều trang bị. Như vậy, sức chiến đấu của chiến sĩ lợn rừng phe ta sẽ xuất hiện sự biến chất. TS, một chương 8.200 chữ. Vừa rồi đúng 6 giờ đi chạy chậm một lát. Cập nhật xong đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Si Mão Đại Sâm Lâm, phía đông, trấn Nguyệt Thạch. Mặt trời vàng cam rực rỡ thiêu đốt, tiểu trấn vốn có đã biến thành đất khô cằn, cho bụi bay lên vì nhiệt độ mặt đất. Hô, hô. Dorothy quỳ một chân trên đất, mỗi lần hít vào một ngụm không khí nóng rực, nàng đều cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung. Sau lưng Dorothy, ám ma huyết ảnh đã trở nên hư ảo, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Đối diện với ngọn lửa bừng cháy, Shin Eugo sắc mặt vẫn bình thường. Đánh bại Dorothy ở giai đoạn huyết ảnh, đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Không thấy Shin Eugo có động tác gì, một hạt lửa tinh xuất hiện trước mặt Dorothy. Hạt lửa tinh này đột nhiên sáng rực, sau đó nổ tung, không cho nàng cơ hội né tránh. Oanh! Đầu Dorothy ông một tiếng, bị thổi bay ngược về phía sau, trước mắt trắng xóa. Trong cơn hoảng hốt, nàng cảm nhận được kẻ địch đến bên cạnh mình, dùng mũi chân đá đá đầu nàng. Chết rồi sao? Đã vậy, Phí Hồng. Ta nhận lấy. Nó hợp nhất với ám dương mới là thể hoàn mỹ. Dorothy có thể cảm nhận được, tay kẻ địch đang tiến đến gần đầu nàng, muốn đoạt lấy Phí Hồng trong cơ thể nàng. Nhưng nàng không thể làm gì được, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Có điều nàng rất tò mò, vì sao Phí Hồng và ám dương có thể hợp nhất? Còn có thể trở thành thể hoàn mỹ. Đúng lúc này, âm thanh xé gió truyền vào tai Dorothy, sau đó là một tiếng nổ vang. Đông. Shin Ayugo đang đứng bên cạnh Dorothy, gần như bay ra theo một đường thẳng tắp. Không khí còn sót lại những giọt máu, bị năng lượng nhanh chóng bốc hơi. Trên chiến xa sinh vật cách đó 3 cây số, một nữ quân quan quyến tộc kéo khóa nòng súng trường. Động tác này làm lộ ra vóc dáng cơ bắp hơi nhô lên sau lưng nàng, tư thế hiên ngang. Vỏ đạn nóng hổi dài gần 20cm bắn ra. Khẩu súng, hay nói đúng hơn là pháo bắn tỉa mà nữ quân quan quyến tộc sử dụng, dài hơn 4m, động năng đến từ đường ray điện từ. Thứ này có hiệu suất đặc biệt ưu tú, nhược điểm duy nhất là đắt đến khó tin. 2 giờ sau, mọi thứ lắng xuống. Một chiếc phi thuyền lơ lửng trên không. Trong phòng điều trị của phi thuyền, Dorothy nằm trên giường bệnh, toàn thân bỏng diện tích lớn, hai tay cắm mấy ống truyền dịch. Nàng đột nhiên mở mắt, đeo mặt nạ dưỡng khí hít một hơi thật sâu. Ngươi tỉnh rồi. Một người đàn ông đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía Dorothy cất tiếng. Hắn chắp tay sau lưng, tóc dựng thẳng thành kiểu đại bối đầu. Nhìn kỹ sẽ thấy thái dương hắn đã có tóc bạc, 10 ngày trước còn chưa như vậy. Nhìn thấy người đó, Dorothy nhắm mắt lại, làm như không thấy. Người khiến Dorothy ghét đến vậy, đương nhiên là cha nàng, Lay ở Siniway. Địa vị của Siniway đã không như xưa, nắm giữ chức vị cao trong liên minh quyến tộc. Hôm nay nếu ta đến chậm một bước, Shin Ayugo đã trở thành thể hoàn mỹ. Lay ở Siniway mở lời, Dorothy không nói gì, làm như đã ngủ. Người muốn trở nên mạnh hơn sao? Nếu muốn, hãy đứng dậy đi theo ta. Quá giờ không đợi. Lay ở Siniway bước ra khỏi phòng bệnh. Cửa tự động mở ra. Thấy vậy, Dorothy gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, giật bỏ ống truyền dịch trên tay và mặt nạ dưỡng khí trên mặt, chịu đựng cơn ngứa mũi, rút ra ống mũi dài gần 20cm. Ta. Không cần. Ngươi. Giả tạo. Hảo tâm. Dorothy tùy tiện khoác một bộ quần áo, đi đến cửa sổ, chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Lay ở Siniway cười, giở cợt nói, con gái ta, nơi này cách mặt đất ít nhất 11.000m. Ngươi đại khái sẽ chạm đất sau 50 giây. Không cần ngươi quan tâm. Vậy sao? Thù của mẹ ngươi, Olympia, cũng không quan trọng. Câm miệng, ngươi không có tư cách. Đây là hình thức thử nghiệm của quân đồng minh, tổng cộng 4 giai đoạn. Hoàn thành 4 giai đoạn cường hóa này, ngươi có lẽ có thể báo thù. Lay ở Siniway mỉm cười. Đối với kẻ có thể chu toàn với thủ tịch đại pháp quan, nguyên soái đồng minh và những người khác, tâm tư nhỏ bé của Dorothy, đối với hắn, giống như viết trên mặt vậy. Dorothy lạnh mặt, trong lòng rối bời. Trong phòng tổng điều khiển khu biên hoang, hình ảnh dừng lại ở đây. Tô Hiểu tạm dừng hình chiếu trên tường. Phí Hồng và Ám Dương giao phong, hắn toàn bộ hành trình đều chứng kiến. Ám Dương nghiền ép Phí Hồng là tình huống rất bình thường. Sức chiến đấu bản thân của Phí Hồng không mạnh, chủ yếu nằm ở linh ảnh bí ngẫu. Vì giao dịch với tộc trưởng Đi Rôn của tộc Sinh, Tô Hiểu sẽ không kích hoạt năng lực này, đồng thời chuẩn bị chuyển hóa năng lực này thành dạng tự động. Trận chiến giữa Phí Hồng và Ám Dương, ai thắng ai thua, Tô Hiểu cũng không quan tâm. Mục đích của hắn là làm hai đời thôn phệ giả này trưởng thành, cùng với số liệu trận quyết chiến cuối cùng của hai phe. Hiện tại Đi Rôn và Lay ở Siniway đều tham gia vào chuyện này. Tô Hiểu có dự cảm, lần sau Phí Hồng và Ám Dương gặp mặt, hẳn là quyết chiến, đến lúc đó chắc chắn sẽ là một màn kịch hay. Lão đại, người nói Phí Hồng và Ám Dương ai thắng? Ba Ha mở lời, nó, cùng với bố Uông, A Mổ, Benny đều hứng thú. Phí Hồng. Nghe vậy, Ba Ha nói, lão đại, ta cảm giác Ám Dương thắng cao hơn. Cho dù Lay ở Siniway có thể giúp Dorothy tăng cường thực lực, nhưng túc chủ của Ám Dương có thực lực cơ bản mạnh hơn, lại thêm Ám Dương là dạng chiến đấu. Lão đại, ngươi quả nhiên thiên vị Phí Hồng, tuy rằng nàng là thôn phệ giả ngoan ngoãn nhất. Ba Ha tỏ ra xem trọng Ám Dương hơn, nó còn chưa rõ màn kịch hay phía sau. So với chuyện này, Tô Hiểu quan tâm hơn việc lựa chọn năng lực gì cho chiến kỹ thức tỉnh. Những chiến sĩ lợn rừng có thực lực hơi xuất sắc đều đã được kiểm tra tư liệu, không phát hiện ai trong số họ nắm giữ kỹ năng dạng kỹ pháp hoang dã như chiến chù y. Chiến kỹ thức tỉnh tuy có thể lựa chọn năng lực kỹ pháp, nhưng không thể lựa chọn năng lực kỹ pháp chính thống như kiếm thuật sở trường, đao thuật sở trường, cận chiến sở trường, mà chỉ có thể lựa chọn năng lực kỹ pháp hoang dã như giác đấu kiếm kỹ. Độ mạnh của năng lực này gần với kiếm thuật sở trường, tiềm năng phát triển thì khác xa. Tô Hiểu không cần tiềm năng phát triển, hắn chỉ cần làm cho các chiến sĩ lợn rừng nhanh chóng tăng cường chiến lực. Hiện tại các chiến sĩ lợn rừng chỉ là một đám ngốc chỉ có thể phách và lực thái dương, chiến đấu chỉ dựa vào bản năng. Nếu bọn chúng nắm giữ năng lực kỹ pháp tinh thông cấp, bọn chúng sẽ tương đương với một đám chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ví như bọn chúng nắm giữ năng lực kỹ pháp sở trường cấp cao hơn, bọn chúng sẽ tương đương với lão binh kinh qua trăm trận chiến, lại thêm thể phách và lực thái dương, mức độ dũng mãnh có thể tưởng tượng. Chiến sĩ lợn rừng trước đó nắm giữ giác đấu kiếm kỹ là vì từng là đấu sĩ, chứ không phải được tôi luyện trên chiến trường. Loại năng lực kỹ pháp hoang dã có độ mạnh gần với sở trường cấp này, tìm được quyến tộc hoặc nhân tộc nắm giữ loại năng lực này không hề khó. Trong thế giới Bát Giai, kỹ pháp sở trường cấp là hàng thông thường, đại sư cấp tuy không nhiều nhưng cũng không ít. Vấn đề là đặc tính của chiến kỹ thức tỉnh là chỉ có thể thức tỉnh năng lực diện rộng giữa đồng tộc, thậm chí cùng binh chủng. Nếu Tô Hiểu muốn lựa chọn một loại năng lực kỹ pháp sở trường cấp hoang dã, để các chiến sĩ lợn rừng đều nắm giữ loại năng lực này, thì đầu tiên hắn phải tìm được một người đầu lợn nắm giữ loại năng lực này, sau đó còn phải lột xác đối phương thành chiến sĩ lợn rừng mới được. Tìm người như vậy ở đâu là một vấn đề lớn. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến đấu trường bên phe nhân tộc. Hắn làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, liền cầm lấy máy truyền tin liên lạc thương nhân nô lệ ở Áp Ba. Đúng lúc này, Ba Hai nhận được tin tức gì đó, ứng hai tiếng rồi cúp máy. Nó nói, lão đại, hao mừng bên kia đã bắt kịp sứ giả của Tháp Canh. Sứ giả? Đúng vậy, muốn gặp không, hay là trực tiếp cắt? Ba Ha làm động tác mạc cổ. Mang đến. Được. Vài phút sau, một quan ngoại giao quyến tộc phong độ ngời ngời bước vào phòng tổng chỉ huy. Hắn trước tiên bỏ mũ cúi người hành lễ. Thái Dương lãnh chủ tôn kính, ta là Akli đến từ Tháp Canh. Giọng nói của sứ giả ở Akli ôn hòa không mất vẻ cương nghị. Là sứ giả, hay nói cách khác là quan ngoại giao, nhiều khi đại diện cho bộ mặt của một thế lực hoặc quốc gia, vẻ ngoài và lời nói đương nhiên không cần bàn cãi. Có chuyện gì, nói thẳng. Vâng, lãnh chúa tiên sinh, sẽ thấy tình hình chiến đấu giữa hai bên ta và ngài gần đây, tiếp tục loại chiến tranh vô nghĩa này, sẽ chỉ. Akli nói được một nửa, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu đối phương câm miệng. Chiến tranh là do các ngươi chủ động gây ra, bây giờ ngươi nói với ta, đây là chiến tranh vô nghĩa. Hao mừng, kéo hắn ra ngoài chém. Đại nhân lãnh chúa, chiến tranh quả thật là bên ta gây ra, nhưng điều này cũng có nguyên nhân. Lời nói của Akli còn chưa xong, đã bị Hao mừng cao khoảng 3m4 nắm lấy cổ, kéo ra ngoài. Akli nhíu mày, theo hắn thấy, cuộc đàm phán này bắt đầu rất bất lợi cho bên họ, nhất định phải đổi cách khác. Một lát sau, khi Akli bị đặt úp mặt lên cọc gỗ trước cứ điểm, hắn mơ hồ cảm thấy không lành, nhưng hắn tin chắc, hắn là sứ giả của Tháp Canh, pháo đài Thái Dương bên này sẽ không làm gì hắn, nhiều nhất là hù dọa một phen. Tình huống này hắn đã trải qua trong cuộc chiến với phe nhân tộc trước đây. Phốc phốc. Rìu nặng giáng xuống, máu tươi bắn tung tóe, đầu người lăn xuống. Hao mừng đá cái xác không đầu còn đang phun máu sang một bên, khoát tay ra hiệu cấp dưới xử lý. Hắn thong thả ngồi lên ghế dài, cầm lấy hộp cơm cỡ lớn trên mặt, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Nữ hầu Thái Dương ngồi trên vai hắn đánh một cái ngáp. Người chết nàng thấy nhiều rồi, đã sớm quen. Mặt trời lặn về tây, tà dương chân trời đỏ như máu. Một quan ngoại giao của liên minh quyến tộc, dưới sự hộ tống của vài chiến sĩ lợn rừng, đi đến trước pháo đài Thái Dương. Khi đi ngang qua, hắn thấy thủ cấp của quan ngoại giao ở Akli được đặt trong một cái giỏ. Vài phút sau, cho nên hè ở Condell bên kia muốn ngừng chiến. Trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu gõ gõ tàn thuốc. Đúng vậy, tiên sinh Biquea. Tiếp tục chiến tranh, bất kể là đối với bên ta hay quý phương, đều là lựa chọn rất không sáng suốt. Quan ngoại giao mới, người đàn ông hơi béo tên quen Dubo mặt đỏ lên. Chuyện khác không nói, khi hắn cười, sẽ cho người ta cảm giác như người quen cũ, như thể là bạn chơi cùng từ nhỏ. Có thể làm quan ngoại giao, đều là người có chút năng lực. Nói tiếp. Được, quen ở Dubo gật đầu, ra hiệu bằng tay, cũng muốn châm một điếu thuốc. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu đối phương cứ tự nhiên. 3. Thuốc lá châm đốt, quen ở Dubo cúi người, dịch gạt tàn trên bàn vào giữa, còn cười gật đầu. Ngồi xuống lại sau, hắn nói, tiên sinh Biquea, quyến tộc không thể không có người đầu lợn. Chúng ta nuôi quá nhiều dân thường không làm mà hưởng. Tính tham lam của con người là thế. Hôm nay ngài ban cho họ một cái bánh mì, sau này một tháng, ngài mỗi ngày đều cho họ một ổ bánh bao. Đến một ngày nào đó, tình hình kinh tế của ngài gặp vấn đề, ngừng bánh mì của họ, họ sẽ không nhớ đến lòng tốt của ngài, mà sẽ lập tức trở mặt, lớn tiếng giận mắng ngài, vì sao hôm nay không có bánh mì. Wen Dubo nói đến đây, cười lắc đầu. Hắn nhả ra làn khói xanh, tiếp tục nói, tình hình của quyến tộc chúng tôi là như thế. Người đầu lợn là sức sản xuất không thù lao của chúng tôi. Nếu bọn chúng được nhân quyền, ít nhất 70% trở lên dân chúng quyến tộc sẽ phản đối. Nếu để người đầu lợn độc lập, tức là toàn bộ được quy về quản hạt của pháo đài Thái Dương, dân chúng quyến tộc sẽ lập tức bạo loạn. Dù sao, họ đã ăn bánh mì hơn 200 năm đời đời kiếp kiếp mà không có. Wen Dubo thuộc loại người rất biết nói lý lẽ. Đầu tiên là tìm ra vấn đề của phe quyến tộc, rồi lại nói ra phương thức hòa đàm lần này. Vâng, tiên sinh Biquea, đơn thuần hòa đàm không thể giải quyết vấn đề gì. Mối quan hệ giữa quyến tộc và người đầu lợn đã sớm không thể hòa giải. Nhưng, chiến sĩ của phe Thái Dương còn là người đầu lợn sao? Theo tôi, chiến sĩ ở đây đã là giống loài mới. Giống như nhân tộc và quyến tộc chúng tôi trước đây vậy. Quyến tộc chúng tôi kỳ thực là tân nhân loại càng thích ứng với ô nhiễm máy móc. Nhưng chúng tôi chưa từng tự xưng là tân nhân loại, mà là chủng tộc độc lập quyến tộc. Chúng tôi phải có văn minh của riêng mình, truyền thống của riêng mình, lãnh thổ của riêng mình, chứ không phải quái vật, loại dị hóa trong mắt nhân tộc. Lịch sử chứng minh, cách làm của chúng tôi thực sự chính xác. Những mặt tân nhân loại không nguyện ý gia nhập phe quyến tộc trước đây, họ bị xa lánh, sử dụng trong xã hội loài người, cho đến hôm nay đã tuyệt chủng. Wen Dubo không che giấu chút nào sự chế giễu đối với những kẻ thất bại. Tiên sinh Biquea, pháo đài Thái Dương ngày nay, hoàn cảnh giống với quyến tộc chúng tôi trước đây đến thế nào? Lần này tôi đến là đại diện cho nguyên soái đồng minh Ehea Kondel đại nhân, đàm phán với ngài. Sau khi bên ta thương lượng, nguyện ý thừa nhận sự tồn tại của phe Thái Dương và chiến sĩ lợn rừng, đồng thời lấy pháo đài thép biên giới làm đường biên giới, thừa nhận khu biên hoang là lãnh thổ của quý phương, cũng thiêng liêng, không thể xâm phạm. Wen Dubo từ trong ngực lấy ra một bản hiệp ước được ký tên bởi toàn bộ nguyên soái đồng minh, trưởng đồng minh, lãnh tụ tháp canh, thủ tịch đại pháp quan, cùng với 14 nghị viên. Đây là hiệp ước biên hoang. Nếu Tô Hiểu ký hiệp ước này, sau này hắn sẽ là thế lực lân cận thân thiện của phe quyến tộc, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Cùng với không thể can thiệp vào việc mua bán người đầu lợn, để đáp lại, nhà máy sinh mệnh bên kia sẽ mỗi tháng gửi tới một nhóm lớn người đầu lợn còn nhỏ, giúp phe Thái Dương mở rộng dân số nhanh hơn trong điều kiện sinh sản bình thường. Nhưng có một điều, bên này không được có người đầu lợn, tất cả phải lột xác thành chiến sĩ lợn rừng hoặc người lợn thấp. Điều này nhìn như là phe quyến tộc nhẫn nhịn, kỳ thực lại vô cùng độc ác. Đầu tiên, pháo đài Thái Dương của Tô Hiểu tổng cộng có hơn 50 vạn dân số, chi tiêu hàng ngày rất lớn. Mỏ quặng lớn dưới pháo đài Thái Dương, chưa đầy nửa tháng sẽ bị đào rỗng. Đến lúc đó, sẽ phải suy nghĩ về cách nuôi sống những người này. Vì ký hiệp ước biên hoang với phe quyến tộc, bên đó đã trở thành láng giềng hữu nghị. Như vậy, chỉ có thể phát triển lãnh thổ về phía đông, tức là đi treo chọc những thú dị hóa. Điều này cũng tương đương với khai chiến với tộc giả thú. Tộc giả thú có thể sống yên ổn là vì cứ vài năm, số lượng thú dị hóa sẽ sinh sôi đến mức quá nhiều. Đến lúc đó, sự tồn tại của bá chủ trong thú dị hóa sẽ hiệu lệnh chúng tạo thành thú triều, tấn công lãnh thổ của phe quyến tộc, vừa giảm số lượng bản thân, đảm bảo vật tư đầy đủ, vừa ngăn chặn sự phát triển của phe quyến tộc. Nếu Tô Hiểu ký hiệp ước biên hoang, nhất định phải cùng tộc giả thú đấu đến chết, nếu không chi tiêu hàng ngày đều là vấn đề. Khu biên hoang quá nhỏ, cùng với đất đai cằn cỗi, phần lớn là sa mạc, ngay cả cỏ cũng không mọc, huống chi là ngũ cốc. Ký hiệp ước biên hoang, nhìn như là độc lập, kỳ thực là giúp phe quyến tộc làm công không công, tự nguyện ngăn chặn thú triều, thậm chí còn giúp đối phương thanh trừng mối họa lớn từ trước đến nay, tộc giả thú. Người tạo ra thứ này hẳn là người cực kỳ khó đối phó. Người này không phải nguyên soái đồng minh, thì cũng là thủ tịch đại pháp quan, hoặc lãnh tụ tháp canh. Hai người sau bị Tô Hiểu loại bỏ. Trước đó quyến tộc không khó đối phó như vậy. Sau khi hắn giết chết trưởng đồng minh, quyến tộc đột nhiên trở nên khó đối phó. Không cần nghĩ, nhất định là nguyên soái đồng minh Ehea Kondel nắm giữ đại quyền, cho nên phe quyến tộc mới sắc bén như thế. Đầu tiên là ngừng chiến, sau đó cầu hòa, cuối cùng tạo ra hiệp ước biên hoang. Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác, mình tối qua đã giết nhầm đồng đội. Trước đó có trưởng đồng minh toi cản trở, Ehea Kondel còn chưa vươn lên được. Hiện tại con sói kiêu ngạo kia thoát khỏi trói buộc, lập tức thao túng. Hiện tại khai chiến với bên đó, suy nghĩ kỹ lại, tuy danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh đã tăng lên bát tinh, nhưng chiến kỹ thức tỉnh tăng lên rất lớn vẫn chưa thực sự có hiệu quả. So với trước đây, chiến sĩ lợn rừng phe mình tăng lên là sĩ khí 10 điểm, toàn thuộc tính thật ùa 10 điểm, giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng lên 5%, toàn đẳng cấp năng lực tăng lên LV2. Trước đó vì sao vẫn luôn giữ khu biên hoang? cũng là vì binh lính phe quyến tộc dũng mãnh thiện chiến, phe mình có ưu thế trong chiến đấu phòng thủ đã tốt lắm rồi, chủ động tấn công thực sự không sáng suốt. Đánh giá như vậy, sau khi khai chiến, hiện tại phe mình sẽ có ưu thế. Toàn thuộc tính thật tăng 10 điểm thực sự đỉnh, nhưng muốn đánh phe quyến tộc tan rã thì rất không thể. Bên đó còn có hai đội quân ác chủ bài chưa xuất động, cùng với đội quân chiến chủ y bị đánh tàn phế còn chưa ra trận. Cộng thêm một khi đánh vào lãnh thổ địch, ba phe quyến tộc chắc chắn sẽ không mang gánh nặng kinh tế mà điên cuồng chế tạo vũ khí cấp trọng pháo. Những thứ này cộng lại là có thể cứng đối cứng. Cho đến nay, phe quyến tộc đều cho rằng mình là kẻ xâm lược, chứ không phải bị xâm lược. Khi họ cảm thấy lãnh thổ không còn giữ được, họ sẽ hoàn toàn bỏ qua gánh nặng kinh tế, tất cả đều phục vụ chiến tranh. Điều này sẽ làm cho tổng lực chiến của phe quyến tộc tăng lên 60% trở lên. Tuy nói cuối cùng có thể thắng, muốn đánh bao lâu thì không nhất định. Đánh đến khi tiến độ thế giới kết thúc mà còn chưa phân rõ thắng bại thì không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu bây giờ không đánh, tạm thời ngừng chiến, bên quyến tộc chắc chắn sẽ nhanh chóng tập kết lực lượng chiến đấu. Hiện tại xem ra, phong cách của nguyên soái đồng minh ở He ở Cornell là hoặc là không đánh, muốn đánh, tập kết tất cả lực lượng, một lần sang phẳng pháo đài Thái Dương. Ký hiệp ước biên hoang là lựa chọn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là nhìn như tồi tệ mà thôi. Hiện tại có ba lựa chọn, dường như mỗi loại đều sẽ khiến phe mình rơi vào thế yếu. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, cơ hội của hắn đã đến rồi. Bên He Cornell muốn một lần sang phẳng mình, phe mình bên này, sao lại không muốn một lần sang phẳng bên quyến tộc? He Cornell cuối cùng đã trở thành lãnh tụ của quyến tộc các ngươi. Tô Hiểu mở lời. Lời hắn nói làm quan ngoại giao quen Dubo đối diện nghi ngờ trong lòng. Theo ngươi, He ở Cornell khó đối phó, hay tòi khó chơi? Đương nhiên là đại nhân He ở Cornell. Quen Dubo hơi dương cầm lên, từ đấy lòng cảm thấy làm việc cho nguyên soái đồng minh He ở Cornell là một vinh dự. Ồ, xem ra người ủng hộ He ở Cornell không ít. Tô Hiểu cầm lấy hiệp ước biên hoang trên bàn, trong lòng ẩn ẩn hối hận. Sớm biết tối qua đã đi làm He ở Cornell rồi. Quả thực không ngờ gia hỏa này khó chơi đến thế. Vết tôi tuy kéo dài thời gian khai chiến, nhưng tệ nạn cũng tới. Ai cũng sẽ có sai lầm, Tô Hiểu cũng vậy. Hắn vừa phải ứng phó cục diện tiền tuyến, lại vừa phải qua lại với tầng lớp cao của phe nhân tộc, còn có việc cải tạo tiến hóa tộc và những thứ khác. Dưới tiền đề này, hắn không thể đặc biệt hiểu rõ bốn nhân vật lớn của quân địch. Điều này là bình thường. Hoặc nói, nếu dễ dàng bị hiểu rõ như vậy, bốn người đó đã chết từ lâu rồi. Còn về việc thông qua tình báo để tìm hiểu, hoàn toàn không đáng tin. Tình báo đã nói, tôi khó chơi hơn He ở Cornell mấy lần. Kết quả tôi vừa chết, He ở Cornell lập tức vùng dậy. Vạn vạn không ngờ, cái gọi là tôi khó đối phó, suy nghĩ cả nửa ngày, tôi là bảo khí chuyên dụng nhắm vào He Cornell. Tên này làm chuyện khác không ra sao, nhưng sắp xếp He Cornell lại dễ như trở bàn tay. Thử hỏi, ai có thể nghĩ tới điều này? Tôi là khắc tinh đời này của He Cornell. Khắc tinh này bị Tô Hiểu giết chết tối qua. Cũng khó trách He Cornell hôm nay liền phái người đi cầu hòa. Tô Hiểu nhìn hiệp ước biên hoang trong tay. Tuy nói hắn cảm thấy tình hình hiện tại rất thú vị, nhưng thần sắc trên mặt hắn không thay đổi. Bản hiệp ước biên hoang này có dao động lực lượng khế ước, nhưng không mạnh mẽ như sau khi được công chứng bởi nhạc viên hoặc hư không chi thụ. Đối với người trong thế giới này mà nói, thứ này ký xong là phải tuân thủ, nếu không sẽ bị lực lượng thế giới, hay nói cách khác là lực lượng khế ước phản phệ, cuối cùng chết thảm. Đối với Tô Hiểu mà nói, khế ước được công chứng bởi hư không chi thụ và nhạc viên hắn đều có thể thao tác. So với hai loại khế ước đó, hiệp ước biên hoang đơn sơ đến mức có thể quy vào cấp giấy vệ sinh. Sự kiện lớn như vậy là dùng khế ước cấp giấy vệ sinh, điều này có hai khả năng. Một, phe quyến tộc vẫn muốn tiếp tục đánh. Hai, cấp độ khế ước này, trong mắt thổ dân bản thế giới, đã đạt đến mức độ khó hóa giải. Điều này rất bình thường. Giống như trong bộ lạc nguyên thủy, hai oi ba bằng năm loại toán học này đã là phát hiện vĩ đại. Có thể trong xã hội hiện đại, trẻ con nhà trẻ đều biết hai oi ba bằng năm. Hiệp ước chuẩn bị hai bản. Điều này đương nhiên. Quen Dubo cười ứng hòa. Hắn vừa muốn tiến hành thuyết phục, liền phát hiện Tô Hiểu đã cầm lấy bút thề ước trên bàn và đã ký Thái Dương lãnh chủ ở Kukulin ở Biquaya lên hiệp ước. Trên hiệp ước biên hoang sáng lên ánh sáng yếu ớt, một ấn ký xuất hiện trên mu bàn tay Tô Hiểu, sau đó biến mất. Cấp độ khế ước này, Tô Hiểu ít nhất có hơn 30 cách làm nó vô hiệu. Khế ước được công chứng bởi hư không chi thụ hắn còn dám làm, huống chi là loại khế ước do thổ dân bản thế giới làm ra này. Quen Dubo đối diện ôm một tiếng đứng dậy. Cũng khó trách hắn như vậy, các loại lời thuyết phục, hắn tối qua ấp ủ một đêm, hôm nay còn chưa kịp nói gì, chuyện đã đàm phán thành công. So với quyến tộc, thú dị hóa dễ đối phó hơn. Chiến lược của Tô Hiểu rất đơn giản, trước hết ký thứ này, ổn định quyến tộc, sau đó đi tìm người đầu lợn nắm giữ năng lực kỹ pháp hoang dã dạng chiến chu y. Một khi tìm được, quân đoàn dưới trướng hắn không đập cho phe quyến tộc tan tác, đều tính phe quyến tộc kéo sạch. Đại nhân lãnh chúa, ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Chuyện này, bên ta sẽ không keo kiệt. Đem ám nhân tới. Cái này sao? Quen ở Dubo lập tức nghẹn lại. Là quan ngoại giao, hắn cũng cảm thấy mặt mình nóng lên. Đối diện vừa ký hiệp ước biên hoang đại diện cho việc ngừng chiến, cùng với đưa ra yêu cầu, kết quả bên hắn lại không làm được. Cho các ngươi thời gian suy nghĩ. Sáng mai chúng ta khởi hành. Khởi hành. Quen Dubo lộ vẻ nghi hoặc. Bản thứ hai của hiệp ước biên hoang, ta chuẩn bị đi quản thành quáp trong lãnh thổ các ngươi ký. Này này này, không được ạ, đại nhân lãnh chúa. Sự an toàn của ngài chúng tôi không thể đảm bảo. Và nhất ngài sau khi vào lãnh thổ bên ta có sơ suất gì, vậy thì... Quen Dubo lo lắng từ đáy lòng, cực lực phản đối Tô Hiểu tiến vào lãnh địa quyến tộc, nguyên nhân là lo lắng Tô Hiểu gặp phải nguy hiểm gì. Phốc. Nữ tư tế Thái Dương, Octavi đang dự thính nhịn không được, khóe miệng co giật quay đầu. Nàng cảm thấy, cảnh này thực sự quá buồn cười. Phe quyến tộc trước đó hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu, giờ phút này lại sợ Tô Hiểu gặp phải nguy hiểm. Điều này rất bình thường. Sau khi Tô Hiểu ký hiệp ước biên hoang, trong mắt bên quyến tộc, chỉ cần Tô Hiểu còn là lãnh chúa Thái Dương, pháo đài Thái Dương sẽ không uy hiếp quyến tộc. Đồng thời còn có thể giúp phe quyến tộc ngăn chặn những thú dị hóa. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản sẽ không bị hiệp ước biên hoang trói buộc. Nếu nói hắn là tông sư khế ước, thì phe quyến tộc giỏi lắm cũng chỉ là tinh thông khế ước. Ý nghĩ của bên quyến tộc là, khi thú triều đến, pháo đài Thái Dương sẽ trở thành tuyến phòng thủ miễn phí. Như vậy, tốc độ phát triển của bên quyến tộc sẽ được nâng cao một bước. Điều tuyệt vời nhất là, nguyên soái đồng minh The Hare Condell đã chính thức xác định người đầu lợn và chiến sĩ lợn rừng là hai giống loài, tuyên bố ra bên ngoài rằng hai bên không có quan hệ trực tiếp. Điều này cũng có nghĩa là bên quyến tộc có thể tiếp tục tiến hành việc kinh doanh người đầu lợn, mà điểm này sẽ không làm pháo đài Thái Dương mất mặt. Những điều kiện này cộng lại, quyến tộc đương nhiên không hy vọng Tô Hiểu có chuyện. Còn một điểm nữa, một khi Tô Hiểu xảy ra chuyện trong lãnh thổ phe quyến tộc, hiệp ước biên hoang sẽ vô hiệu. Đến lúc đó, tất cả chiến sĩ lợn rừng và người lợn thấp của pháo đài Thái Dương sẽ ở trạng thái điên cuồng, đi liều mạng trả thù bên quyến tộc. Trong tầm nhìn của phe quyến tộc, họ không biết có danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh này tồn tại. Trong mắt bên đó, chiến lực của chiến sĩ lợn rừng như thế nào, không có quan hệ trực tiếp với Tô Hiểu. Điều này tạo nên, sau khi Tô Hiểu ký bản đầu tiên của hiệp ước biên hoang, hắn coi như không phải cha ruột của phe quyến tộc, thì ít nhất cũng là chế độ đãi ngộ cấp giả cha. Bên kia còn trông cậy vào hắn ký bản thứ hai của hiệp ước biên hoang, để khế ước này hoàn toàn có hiệu lực. Đại nhân lãnh chúa, ngài suy nghĩ thật kỹ một chút, ngàn vạn phải thận trọng ạ. Quen ở Dubo biểu cảm thực sự rối rắm, hắn từ đáy lòng hy vọng Tô Hiểu đừng đi quản thành quáp. Chuyện này nếu có gì xảy ra, thì biết làm sao? Tô Hiểu muốn đi quản thành quáp, có ba nguyên nhân. Một, triệt để làm sụp đổ tâm lý của những người ký khế ước của quân địch. Hai, thử nghiệm để có được ám nhân. Ba, quản thành quáp có đấu trường người đầu lợn lớn nhất thế giới này. Nếu Tô Hiểu lấy danh nghĩa ký hiệp ước biên hoang đi quản thành quáp, trong lúc đó làm khởi động lại đấu trường trong quản thành không có vấn đề gì. Tuyệt đối là đường xanh. Bên quyến tộc sẽ nguyện ý vì Tô Hiểu, một người quan sát, mà một lần nữa bắt đầu lại việc đấu người đầu lợn. Đến lúc đó, tìm được người đầu lợn nắm giữ năng lực kỹ pháp hoang dã dạng chiến chu y đã không phải chuyện quá khó khăn. Với quy mô đấu trường bên đó và số lượng đấu sĩ người đầu lợn, điểm này có hơn 70% khả năng làm được. Cho dù gặp phải nguy hiểm, lần này Tô Hiểu sẽ mang theo bố bố Uông và Ba Ha đi. Sức sinh tồn của bố bố Uông không cần nói nhiều. Ba Ha chui vào không gian dị thứ nguyên là có thể chạy trốn không vấn đề. Tô Hiểu thì có phiêu du chi nhị, đây chính là vật bảo mạng của phú bà nhỏ Mori. Hàm lượng vàng của nó có thể tưởng tượng. Có những bảo hiểm này, cho dù gặp tình huống đột xuất, Tô Hiểu cũng có thể ứng phó. Quen ở Dubo phàn nàn biểu cảm khuyên nửa ngày, Tô Hiểu không để ý thấy vậy, Quen ở Dubo vội vàng rời đi, đến trụ sở tạm thời trong cứ điểm, liên lạc nguyên soái đồng minh The Hare ở Condell. Nửa giờ sau, quản thành quát, trong phòng nghị sự. Xung quanh bàn tròn kim rơi cũng nghe tiếng. Thủ tịch đại pháp quan ở Phao sắc mặt kỳ lạ, lãnh tụ tháp canh ở Ferdinand xoa mi tâm. Một đám nghị viên mắt to trừng mắt nhỏ. Làm chính trị cả đời, bọn họ lúc này đều có chút cảm giác sống lâu mới thấy. Các vị, các ngươi cũng đưa ra ý kiến đi, tiếp thu ý kiến quần chúng. Nguyên soái đồng minh, He ở Condell mở lời. Hắn thực sự không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Một đám nghị viên nói, tuyệt đối không thể để Kukulin ở Biquay A đến. Cho dù hắn muốn đến, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Không có chuyện. Ngươi biết chúng ta chết bao nhiêu binh lính ở khu biên hoang? Cảm xúc của dân chúng làm sao an ủi? Điều này không cần lo lắng. Nếu Kukulin Biquea thật sự đến rồi, dân chúng sẽ rất sợ hãi hắn. Đổi vị suy nghĩ, nếu ngươi là bình dân, đối mặt với một đao phủ gián tiếp giết chết mấy chục vạn sinh linh, ngươi có dám đi liếc hắn một cái hay không, đều là vấn đề. Đúng là đạo lý này, nhưng hắn đến Quảng Thành quáp làm gì? Pháo đài Thái Dương đều là những kẻ điên. Làm sao chúng ta có thể lý giải suy nghĩ của những kẻ điên? Chúng ta bắt cóc hắn thế nào? Các ngươi sao đều nhìn ta như vậy? Ngươi nghĩ ra được cái gì vậy? Ngươi cho rằng Kukulin Biquea sợ chết sao? Ngươi sợ chết sẽ làm chuyện này sao? Ngươi dám bắt cóc hắn, thì cứ đợi mấy chục vạn quân đoàn dưới trướng hắn phân tán ra, tiến hành tập kích trả thù chúng ta đi. Trong vài năm, không, là vài chục năm tới, loại tập kích này sẽ không ngừng. Tôi đề nghị tăng cường lực lượng bảo vệ đối với Kukulin ở Biquea. Một đám nghị viên tranh luận. Thủ tịch Đại Pháp Quan phao hai tay nâng xoa mặt, bộ dạng ngọa tàu. Chuyện này là sao? Thủ tịch Đại Pháp Quan phao giận đập bàn. Một bên lãnh tụ tháp canh Ferdinand tiếp tục xoa mi tâm, hắn đau đầu. Đêm đó, một đội bí mật 200 người suốt đêm rời khỏi Quảng Thành quáp, thẳng tiến đến biên giới. Ngoài ra, vài quảng thành khác của phe quyến tộc cũng phái ra vài đội tinh nhuệ. Sáng sớm hôm sau, pháo đài thép biên giới, trong phòng chỉ huy. Chuẩn tướng Lace vừa mới điều đến đây, nhìn bản phê lệnh trong tay. Hắn nhìn, im lặng kéo ngăn kéo, lấy hộp kính mắt, từ trong lấy kính đeo vào, rồi đọc lại cẩn thận một lần, lúc này mới xác định, hắn không nhìn nhầm. Người mà hắn tôn kính nhất, tức là nguyên soái đồng minh ở He ở Côn Đeo, lệnh hắn hôm nay phải bảo vệ lãnh chúa của pháo đài Thái Dương, Kukulin ở Biquea. Nana, con qua đây, giúp cha xem nội dung trên bản phê lệnh này. Cha có lẽ bị lão hoa mắt rồi. Vâng ạ, con gái của chuẩn tướng Lace bước lên, từ tay cha mình nhận lấy bản phê lệnh. Nhìn vài lần sau, nàng im lặng từ túi áo lấy ra kính mắt đeo vào. Nhìn kỹ một lần sau, nàng liền nghi ngờ nhân sinh. Sáng cùng ngày, 9 giờ, mặt trời chói chang. Tô Hiểu dẫn đội ngũ xuất phát. Trong đội ngũ này, ngoài bố bố Uông và Ba Ha, còn có Cương Nha, thương nhân nô lệ Ác Ba, 5 anh em lợn rừng, cuối cùng là 120 chiến sĩ lợn rừng tinh nhuệ nhất. Không mang theo hao mừng là để phòng trường hợp xảy ra chuyện, tổn thất vị tướng mạnh này. Tô Hiểu còn chưa xuất phát, lực lượng hộ vệ của phe quyến tộc đã đến. Nhìn phóng tầm mắt, từng người binh lính quyến tộc mặc quần áo tác chiến màu đen sắp hàng chỉnh tề. 1.500 binh lính quyến tộc này là tập hợp từ vài đội hộ vệ tinh nhuệ nhất của phe quyến tộc. Không chỉ có vậy, còn có một số sĩ quan quyến tộc thực lực mạnh. Trong đó có một người, thực lực chỉ kém Tô Hiểu một bậc. 6 người còn lại cũng đều có đặc điểm riêng. Tưởng thế là xong rồi sao? Không phải. Đây chỉ là lực lượng hộ vệ vòng trong. Ngoài cùng còn có 5 vạn binh lính quyến tộc, 25 chiếc chiến xa sinh vật. Quyến tộc mới là thực sự sợ Tô Hiểu có sơ suất gì. Trong mắt bên đó, Tô Hiểu không muốn quyết chiến với phe quyến tộc, muốn đổi lấy cơ hội tiếp tục phát triển bằng cách giúp quyến tộc ngăn chặn những thú dị hóa. Nếu Tô Hiểu là người của thế giới này, thì hắn sẽ làm như vậy. Vấn đề là, hắn không thể ở thế giới này lâu. Cách hành xử của hắn khác biệt về bản chất với bên quyến tộc. Tô Hiểu lên một chiếc xe bọc thép dạng xe dài hạng sang. Hắn ngồi trên ghế sofa hàng sau, bên tay là một ly rượu nho trắng. Đối diện là chuẩn tướng Lace và con gái ông ta, Nana. Chuẩn tướng Lace ực một tiếng uống cạn rượu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lace, đã lâu không gặp. Tô Hiểu nâng ly chân cao trong tay. Nghe hắn nói câu này, chuẩn tướng Lace đối diện thở dài một tiếng. Hắn không bị chiến thuật đánh hội đồng của Tô Hiểu đánh cho tự bế, nhưng hiện tại lại có từng đợt cảm giác tự bế ập tới. Bố bố U ngồi cạnh Tô Hiểu đánh một cái ngáp, xem ra là chuẩn bị ngủ một giấc. Đoàn quân lớn xuất phát. Khi đến gần pháo đài thép, có mười mấy người đứng trên một tòa kiến trúc cao ngất. Là bá tước Hoàng Kim, Thánh Thi, Orlandi và những người khác. Cái này, làm thế nào bây giờ? Thánh Thi mở lời. Chiến tranh tranh đoạt thế giới đánh tới hiện tại, nàng hoàn toàn mê man. Gần đây Orlandi cũng hơi thế. Bá tước Hoàng Kim đứng giữa hai người muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, vì sao sáng nay nhắc nhở đã nói, bây giờ nếu họ thử tập kích Tô Hiểu, lại sẽ bị khấu trừ danh vọng phe quyến tộc. Đồng thời sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi phe quyến tộc. Ý nghĩ lúc này của bá tước Hoàng Kim là, vậy thì còn đánh thế nào? Đồng đội không được thì thôi, tập sát kẻ địch, lại còn bị khấu danh vọng. Hắn thực sự quá khó khăn. PS, một kênh 9.000 chữ, hôm nay viết muộn lại chậm trễ cập nhật, xin lỗi. phía trước pháo đài cương thiết, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xếp hàng dài. Bất kỳ người khả nghi nào cũng đừng hòng tới gần trong vòng nửa cây số. Trước một tòa kiến trúc thép sắc lạnh, dưới sự dẫn đường của chuẩn tướng Lace, Tô Hiểu bước vào bên trong. Bên trong kiến trúc thép, tông màu chủ đạo là xám đen, chỉ có đài truyền tống ở trung tâm đang kích hoạt, phát ra ánh sáng xanh nhạt. Tô Hiểu bước tới, lòng không hề lo lắng đứng lên đài truyền tống. Hiện tại, pháo đài Thái Dương và phe quyến tộc đã hoàn toàn bước vào vì thời kỳ trăng mật. Ưu thế của hắn là thời kỳ ở trăng mật ê này kéo dài bao lâu do hắn quyết định, chứ không phải phe quyến tộc. Phe bên kia còn trông cậy vào việc biến phe Thái Dương thành vũ khí. Không cần suy nghĩ, Tô Hiểu cũng biết chiến lược sau này của phe quyến tộc. Sau khi ký điều ước biên nhượng, phe quyến tộc sẽ rêu rao khắp nơi rằng người lợn và chiến binh lợn lòi không cùng một giống loài, đồng thời nói với thế nhân rằng phe Thái Dương là đồng minh của họ. Một khi thông tin này được công bố, các chiến binh lợn lòi của phe ta khó tránh khỏi dao động tâm lý, dù sao chúng được tiến hóa từ người lợn. Chiến lược này vừa làm lung lay quân tâm phe ta, vừa có thủ đoạn thâm độc. Phe quyến tộc chắc chắn sẽ châm ngòi mối quan hệ giữa phe ta và tộc giả thú, nói với tộc giả thú rằng pháo đài Thái Dương sớm muộn gì cũng xâm lược lãnh địa của họ. Thay vì bị động chịu đòn, tốt hơn hết là chủ động tấn công. Họ sẵn sàng bán vũ khí giá rẻ cho tộc giả thú. Tộc giả thú vốn đã đề phòng pháo đài Thái Dương. Trước đây, phe ta để phát triển đã đi săn không ít quái vật đột biến. Lại thêm sự châm ngòi của phe quyến tộc, phe giả thú có xác suất cao hơn 80% sẽ chọn chủ động tấn công pháo đài Thái Dương. Điều này không có gì đáng trách. Pháo đài Thái Dương đã ký điều ước biên nhượng với phe quyến tộc, đạt được hòa bình với bên đó. Trong tình hình tài nguyên có hạn, pháo đài Thái Dương muốn tiếp tục phát triển chỉ có một con đường là xâm chiếm lãnh địa của tộc giả thú. Đến lúc đó, sẽ là cuộc hỗn chiến giữa pháo đài Thái Dương và tộc giả thú. Phe quyến tộc sẽ ngồi ngoài xem kịch. Tuyệt vời hơn nữa là cả pháo đài Thái Dương và tộc giả thú đều là kẻ địch của phe quyến tộc. Hai nhóm kẻ địch đánh nhau, phe quyến tộc sẽ vui mừng đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Với sức chiến đấu của pháo đài Thái Dương, tộc giả thú chắc chắn không phải đối thủ. Vũ khí của phe quyến tộc tất yếu sẽ trở thành nhu yếu phẩm của tộc giả thú trong chiến tranh. Phe quyến tộc nói là bán giá rẻ, ban đầu đúng là sẽ như vậy. Theo diễn biến chiến cuộc, giá cả những món vũ khí này sẽ tăng lên gấp nghìn, thậm chí vạn lần. Tộc giả thú bên kia chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không có những món vũ khí này, chúng thậm chí không thể chống cự lại pháo đài Thái Dương. Sự xuất hiện của điều ước biên nhượng đã giúp phe quyến tộc giải quyết mối đe dọa từ pháo đài Thái Dương, cũng hóa giải những cuộc tấn công từ phe giả thú bấy lâu nay. Cuối cùng, còn có thể thông qua việc bán vũ khí kiếm được một khoản tiền khổng lồ, một mũi tên trúng ba đích. Người soạn ra điều ước biên nhượng quả thực là một thiên tài. Khuyết điểm duy nhất là sức ràng buộc của khế ước không mạnh. Hơn nữa, nếu vật này có sức ràng buộc thực sự lớn, Tô Hiểu không thể bội ước tùy thời, hắn cũng sẽ không ký kết vật này mà sẽ tiếp tục chiến đấu với phe quyến tộc. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, thiết bị truyền tống dưới chân sáng lên ánh sáng nhạt. Sự dao động không gian bao trùm lấy hắn. Khi ánh sáng xung quanh biến mất, Tô Hiểu đã đứng trong một đại sảnh rộng hàng nghìn mét vuông. Ở đây có khá nhiều người. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tô Hiểu không phải là một nữ ngự tỷ ngực nở mông cong chỉ đen, mà là ba người có khí chất khác nhau. Trong ba người này, một người cao nhất, thân cao khoảng 2 mét. Khung xương của hắn rất lớn, mặc dù cao 2 mét nhưng không có cảm giác mất cân đối, ngược lại tạo áp lực tinh thần cho người nhìn. Đây là nguyên soái đồng minh Heer Condell. Bên cạnh Heer Condell là một vị quan tòa béo ú mang tóc giả chế từ lông dê, hình dáng giống như áp lực. Đây là thủ tịch đại pháp quan ở Phao. Bên cạnh ông ta đứng một người đàn ông hơi gầy gò, anh Tuấn, là lãnh tụ tháp canh Ferdinand. Vì hai bên 12 tiếng trước vẫn là kẻ thù không đội trời chung, nên không có quá nhiều khách sáo, thẳng tiến đến phòng nghị sự. Nửa giờ sau, xung quanh chiếc bàn tròn kim loại trong phòng nghị sự, Tô Hiểu ngồi đối diện vị trí chủ tọa. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp cây bút khế ước. Trên bàn trước mặt hắn bày bản điều ước biên nhượng thứ hai. Ngoài ba người nguyên soái đồng minh ra, 10 nghị viên hội nghị cực quan cũng đã đến, tất cả đều ngồi ngay ngắn, dáng vẻ vững như bàn thạch, dường như đã quên hôm trước họ còn kịch liệt yêu cầu ở lại phòng nghị sự để tránh bị phe Thái Dương ám sát. Một nghị viên còn nói, ta mới 97 tuổi, ta còn trẻ, chưa sống đủ. Biquea, điều ước này hôm qua ngươi không phải đã xem rồi sao? Bây giờ không cần xem lâu thế chứ, thời gian quý giá, mọi người đều bận rộn. Thủ tịch đại pháp quan ở Phao mở lời. Ông ta là người nóng tính. Đêm hôm trước, ông ta suýt chút nữa bị Diron giết chết. Phao không tin Diron là tộc trưởng tộc sát thủ lại vô duyên vô cớ phát điên đến chỗ ông ta. Không cần suy nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là Tô Hiểu thuê. Tình hình phát triển đến hiện tại, báo thù là không thể nào, cho nên cứ tùy tâm trạng mà ứng xử. điều ước này hôm qua ta quả thật đã xem. Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, Phao nói, vậy sao còn chưa ký? Tâm trạng không tốt, không muốn ký. À, Phao ngớ người một chút, sau đó cười nói, người có lẽ sẽ không tin, ám nhân không nằm trong tay chúng ta. Ta tin. Ừm. Thủ tịch đại pháp quan ở Phao cười càng sảng khoái hơn, không phải vì Tô Hiểu tin ông ta, mà là cảm thấy tình huống trước mắt rất thú vị. Theo ta hiểu, ám nhân bị trộm rồi. Đúng vậy, quả thật đã mất. Chẳng lẽ ngươi biết ai đã trộm? Phao vẫn giữ vẻ đùa giỡn. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, O Lan Đi. Ba người này đã trộm. Lời này thật chứ? Vẻ cười trên mặt Phao biến mất. Bên cạnh, lãnh tụ tháp canh ở Ferdinand lộ vẻ nghiêm nghị. Nguyên soái đồng minh, He Côn Đeo vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Ta lấy thân phận lĩnh chủ Thái Dương đảm bảo. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn nghĩ lại xem ai là người đầu tiên gọi hắn là lĩnh chủ Thái Dương. Xưng hô này đến thật khó hiểu. Lấy ra để đảm bảo cũng rất tốt. Chuyện này cấp dưới của ta sẽ xử lý. He ở Côn Đeo bày tỏ thái độ. Bên cạnh ông ta, một tâm phúc cúi người yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe mệnh lệnh mật của He ở Côn Đeo, liên tục gật đầu. Một lát sau, hắn vừa định đi, Tô Hiểu mở lời nói, chờ chút. Tâm phúc của He ở Côn Đeo dừng bước. Tô Hiểu tiếp tục nói, ba người kia rất mạnh. Kẻ ám sát to do ta phái đi đã tìm thấy ba người này tối hôm qua. Sau đó, kẻ ám sát của ta đã biến mất. Sở dĩ Tô Hiểu nói như vậy là để He Côn Đeo coi trọng ba người Hoàng Kim Bá Tước, từ đó phái ra nhiều binh lực hơn. Tô Hiểu chọn cách hư cấu ra một kẻ ám sát to thành công, đồng thời tiết lộ rằng kẻ ám sát đó đã chết sau khi đối đầu với ba người Hoàng Kim Bá Tước. Không gì có sức thuyết phục hơn điều này, để He Côn Đeo biết thực lực của ba người Hoàng Kim Bá Tước như thế nào. Quả nhiên, lời của Tô Hiểu vừa dứt, He ở Côn Đeo khẽ cau mày. Hắn vừa định dặn dò thêm vài câu với tâm phúc của mình, Tô Hiểu. Lại nói thêm, họ còn có vài trăm đồng đảng. Không đoán sai, những đồng đảng này hiện tại cũng đang ở trong thành Quáp Hoàng. Vài trăm đồng đảng. Thủ tịch Đại Pháp quan Phao có chút không biết nên khóc hay cười. Ông ta trêu chọc nói, Biquea, ngươi nghĩ đội hiến binh của thành Quáp Hoàng ăn gì? Sẽ để cho vài trăm người lai lịch không rõ trà trộn vào trong thành sao? Thủ tịch Đại Pháp quan Phao nói xong giọng cứng rắn. Tô Hiểu đưa tay. Đằng sau hắn, Cương Nha đặt một xấp tài liệu dày vào tay hắn. Bịch. Một xấp tài liệu dày bị ném lên bàn, giống như một bộ bài poker trải ra. Thấy vậy, Phao ra hiệu cho một đội trưởng hiến binh đang đứng bảo vệ ở một bên. Đội trưởng hiến binh tiến lên, lấy thiết bị đầu cuối dữ liệu trong tay, từng cái quét hình và so sánh với từng bản tài liệu trên bàn. Đó là tài liệu của vài trăm người. Tô Hiểu làm thế nào lấy được tài liệu của những người này? Rất đơn giản. Trong trận chiến tranh đoạt trước đó, các khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên đều lộ diện. Bà Hà bay trên bầu trời, thông qua thiết bị video chiến đấu, bắt giữ được không ít gương mặt. Trong thời gian bị bắt giữ, Hào Muội đã tham gia vài lần hội nghị khế ước giả. Thiết bị theo dõi trên người nàng đã thu thập được khá nhiều thông tin khuôn mặt của các khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên. Làm những việc này không phải là Tô Hiểu biết trước. Hắn vốn định, nếu có thể chiến thắng quyến tộc, sau đó các khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên giải tán ngay lập tức, chạy trốn khắp đại lục, thì sẽ dùng những thông tin hình ảnh này để tìm kiếm tung tích của họ, đề phòng trong đó có ai đó mang theo ám nhân trốn đi. Những thông tin này hiện tại đã phát huy tác dụng ngoài ý muốn. Sau khi đội trưởng hiến binh kinh ngạc so sánh, xác nhận tài liệu của gần 200 người đều là thật. Những người này có liên quan gì đến chiến tranh tiền tuyến không? Thủ tịch Đại Pháp quan ở Phao mở lời. Ông ta trông có vẻ dễ giận, nóng tính, nhưng thực ra đã nghĩ ngay đến điểm mấu chốt. Việc những người này đều ở trong thành Quáp Hoàng không phải là quan trọng nhất. Nhưng nếu những người này đều có liên quan đến chiến tranh tiền tuyến, thì vấn đề lớn rồi. Cái này. Đội trưởng hiến binh bắt đầu ấp úng. Thấy vậy, thủ tịch Đại Pháp quan ở Phao giận dữ nói, có rắm cứ xả. Đội trưởng hiến binh lúc này sợ hãi quỳ xuống đất, giọng run rẩy nói, Đại nhân, những người này đều trong thời gian gần đây, lấy các thân phận khác nhau tham gia chiến tranh tiền tuyến. Nghe lời đó, sắc mặt thủ tịch Đại Pháp quan Phao không được tốt lắm. Việc mấy trăm người này đều ở trong thành Quáp Hoàng, cùng với việc họ đã tham gia chiến tranh tiền tuyến, kỳ thực không có vấn đề. Vấn đề là những người này lén lút cấu kết, không ai có thể xác định liệu những người này có phải là gián điệp phe nhân tộc hay không. Bỗng nhiên, thủ tịch Đại Pháp quan ở Phao nghĩ đến một khả năng khác. Ông ta trầm tư một lúc, hỏi, Biquea, tình hình bây giờ, ta và ngươi đều rõ, hai bên chúng ta không thể đối địch nữa. Nói là cấu kết làm bậy cũng là trạng thái bình thường. Thủ tịch Đại Pháp quan Phao nói đến đây dừng lại, tiếp tục nói, chúng ta thành thật với nhau đi. Đêm hôm trước, người có phái người ám sát bốn người chúng ta không? Tối hôm trước, ta phái người ám sát minh chủ ở tôi. Tô Hiểu nghĩ đến ý của thủ tịch Đại Pháp Quan Phao. Đối phương đã nghĩ sai. Rất có thể đã nhầm những khế ước giả đó với gián điệp phe nhân tộc. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Lãnh tụ tháp canh Ferdinand thái độ không rõ ràng. Trên thực tế, ta nghi ngờ hơn các ngươi. Cuối cùng là phe nào đã phái người ám sát ba người các ngươi, cùng với kế hoạch ám sát minh chủ ở toi của ta đã bị lộ ra như thế nào? Lời Tô Hiểu vừa dứt, thủ tịch Đại Pháp Quan Phao hô một tiếng đứng dậy. Ông ta quả thật đang mang theo gió. Ầm. Thủ tịch Đại Pháp Quan ở Phao vỗ bàn, giọng gấp gáp nói, sẽ không sai. Những người này chắc chắn là gián điệp phe nhân tộc. Việc ám sát ba người chúng ta tối hôm trước là do họ lên kế hoạch, sau đó thừa cơ đổ tội cho Biquea. Thủ tịch Đại Pháp Quan Phao nói giọng chắc nịch. Bên cạnh, Ferdinand liếc nhìn ông ta, ánh mắt đó dường như là ánh mắt yêu thương người trí trệ. Chú ý đến ánh mắt của Ferdinand, thủ tịch Đại Pháp Quan Phao cười nhạt một tiếng, nói lớn, đầu tiên nói về ta. Ta bị tộc trưởng tộc tội lỗi là Diron ám sát. Ban đầu, ta cho rằng là Biquea đã thuê Diron. Bây giờ nghĩ lại, hình như không phải. Chư vị, đừng quên, tộc tội lỗi là nhân tộc. Không có chỗ dựa phía sau, dù Diron thực lực mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không đến ám sát ta. Sự trả thù của ta sau này sẽ khiến tộc tội lỗi rơi vào hoàn cảnh rất khó xử. Ngày hôm qua, toàn bộ tộc tội lỗi đã di chuyển, đến định cư tại thủ đô nhân tộc. Đây là trùng hợp sao? Lời của thủ tịch Đại Pháp Quan Phao suýt làm Ba Ha bên cạnh Tô Hiểu bật cười. Việc tộc tội lỗi dọn nhà đúng là để đề phòng sự trả thù của quyến tộc. Nhưng dọn nhà đến thủ đô nhân tộc là ân huệ do bên Tô Hiểu và tầng lớp cao của nhân tộc cho phép. Còn Ferdinand, người giết cả nhà ngươi, đã điều tra ra chưa? Tìm được chút manh mối. Là phe nhân tộc. Phải. Cái này đúng rồi. Thủ tịch Đại Pháp Quan Phao lại muốn đập bàn. Vì vừa rồi dùng lực quá mạnh, bàn tay hiện giờ vẫn còn tê dại. Ông ta vỗ vào bụng mình. Người ám sát ta và ngươi đều là phe nhân tộc. Côn Đeo bị hạ độc, ta đoán đây cũng là do phe nhân tộc làm. Sẽ không sai. Mấy trăm người này, còn có gì Bá Tước, Thánh Thực, O Lan, đều là gián điệp bên đó, nhất định phải tiêu diệt. Thủ tịch Đại Pháp Quan ở Phao quyết đoán, lời lẽ chuẩn xác. Tô Hiểu đánh giá thủ tịch Đại Pháp Quan Phao. Đồng đội tốt minh chủ ở Toi dù chết, nhưng đồng đội tốt thứ hai đã xuất hiện. Theo ý của Phao, Hoàng Kim Bá Tước và những người khác sẽ phải gánh vác những tội danh sau. Một, tội gián điệp. Hai, ăn cắp ám nhân. Ba, gây rối chiến cuộc. 148 ý đồ mưu hại quan hậu cần ở Nicolas ở Caesar, lại trộm kho quân nhu. Tổng kết lại, mọi chuyện xấu xảy ra ở thành Quáp Hoàng trong khoảng thời gian này đều đổ hết lên đầu Hoàng Kim Bá Tước và đám người. Trong mắt tầng lớp cao của phe quyến tộc, đây là lúc đạt thành liên minh hữu hảo với phe Thái Dương. Những chuyện làm tổn thương nhau trước kia sao có thể đổ lên đầu phe Thái Dương? Đây là đồng minh sẽ không làm chuyện xấu. Ngược lại, Hoàng Kim Bá Tước và đám người là gián điệp. Chuyện xấu gì cũng có thể làm. Gần đây bà cụ mất cái quần đùi rách, cũng có thể là do họ trộm. Thủ tịch Đại Pháp Quan Phao nhìn như được đại thông minh nhập hồn, một tràng suy luận và phân tích ngớ ngẩn. Kỳ thực gã này trong lòng rất rõ. Những chuyện không vui xảy ra trước đó cần phải có người gánh tội. Những kẻ khả nghi kia là những hiệp sĩ gánh tội tốt nhất. Huống hồ, thủ tịch Đại Pháp Quan Phao đã sống hơn 60 năm, ông ta chưa từng thấy có người nào tự nguyện tiến vào chiến khu. Tô Hiểu tiết lộ Hoàng Kim Bá Tước và đám người rất mạnh, cộng thêm phân tích của thủ tịch Đại Pháp Quan ở Phao rằng những người đó đều là gián điệp, nguyên soái đồng minh ở Hea Condell đã sắp xếp lại phương án bắt giữ và vây giết. Nhưng sau khi biết những người này có khả năng mang theo chất nổ uy lực lớn, mức độ coi trọng của Hea Condell lại lần nữa tăng lên. Biquea, hiện tại tâm trạng của ngươi tốt hơn nhiều rồi chứ? Thủ tịch Đại Pháp Quan Phao ra hiệu Tô Hiểu ký điều ước biên nhượng. Ta đây, rất thích sưu tầm linh hồn thạch. Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một viên linh hồn tinh hạch. Cơ hội tốt như thế này không kiếm một khoản thì hắn uổng là liệp sát giả luân hồi lạc viên, uổng là diệt pháp chi ảnh. Mỗi người đều có sở thích. Đây đều là chuyện nhỏ. Người muốn sưu tầm bao nhiêu viên? Thủ tịch Đại Pháp Quan Phao liếc nhìn viên linh hồn tinh hạch trong tay Tô Hiểu. Với địa vị của Phao, ông ta rất biết hàng, biết giá trị của loại tài nguyên khan hiếm này. Ta chuẩn bị sưu tầm 1.000 viên. Khụ, khụ khụ. Phao đặt chén trà xuống, cầm khăn lau nước trà trên tay. 1.000 viên thì không có, 10 viên thì còn được. Thành giao. Khụ. Khụ. Ừm. Phao vứt chiếc khăn trong tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, thuộc hạ của ông ta mang ra một chiếc hộp gấm tựa như kim loại, tựa như gỗ. Mở ra, 10 viên linh hồn tinh hạch hiện ra. Thấy vậy, Tô Hiểu Ký lĩnh chủ Thái Dương ở Kukulin ở Biquaya lên điều ước. Giây tiếp theo, một ấn ký hiện ra trên mu bàn tay Tô Hiểu, sau đó biến mất. Điều ước biên nhượng hai bên đều đã ký xong. Theo thủ tục, di chuyển đến sảnh tiệc, dùng bữa trưa thịnh soạn. Sau bữa ăn, Tô Hiểu ngồi bên bàn ăn, châm một điếu thuốc. Không khí dễ chịu hơn trước đó rất nhiều. Sau khi cảm giác mọi thứ ổn thỏa, Tô Hiểu mở lời hỏi, Phao, đấu trường trong thành dự định khi nào mở lại? Cái này? Khó nói lắm. Lần này ngươi cuộc khởi, có không ít gã đầy tham vọng đều muốn đến chỗ ngươi học lỏng kỹ thuật, rồi mua người lợn về bồi dưỡng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao ngươi lại hứng thú với đấu trường trong thành? Trước đây ta cũng làm ăn này. Thân phận bên ngoài của Tô Hiểu là, hắn từng làm kinh doanh người lợn, dùng người lợn bồi dưỡng võ sĩ. Nhưng vì bồi dưỡng quá tốt nên mới tạo ra kỹ thuật biến người lợn thành chiến binh lợn lòi. Đấu trường trong thành mấy tháng nữa không thể mở lại đâu. Ngược lại, kinh doanh người lợn có thể nhanh chóng khôi phục. Tô Hiểu im lặng. Giống như hắn dự đoán, phe quyến tộc sẽ đề phòng hắn. Điều này không quan trọng. Hắn chỉ thuận miệng nhắc đến, để làm nền cho sau này. Việc đấu trường trong thành có mở lại hay không đối với Tô Hiểu không quan trọng. Hắn muốn ít nhất một, tối đa 10 võ sĩ người lợn có năng lực kỹ pháp hoang dại loại chiến chú ý. Gần đây ta cần phải phê duyệt vũ khí cấp trọng pháo. Tô Hiểu nói lời kinh người, điều này khiến không khí trong sảnh tiệc đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng. Vũ khí cấp trọng pháo của quyến tộc không thể chia sẻ cho người khác, bao gồm cả đồng minh. Lãnh tụ tháp canh ở Ferdinand lập tức từ chối. Phao vẫn luôn giả làm người tốt vội vàng ra hòa giải. Không cung cấp vũ khí cấp trọng pháo. Đã vậy, ta chỉ có thể di chuyển về phía nam. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát mâu thuẫn với tộc giả thú. Ý của Tô Hiểu đơn giản và trực tiếp. Quyến tộc đã muốn lợi dụng bên hắn để ngăn chặn tộc giả thú, thì dứt khoát nhân cơ hội này đòi vũ khí cấp trọng pháo. Nghe lời của Tô Hiểu, ba người He Côn Đeo đều im lặng không nói gì. Tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng chuyện điều ước biên nhượng là như thế nào. Theo kế hoạch của phe quyến tộc, pháo đài Thái Dương và tộc giả thú nhất định phải bùng phát mâu thuẫn. Dù không có mâu thuẫn, quyến tộc cũng sẽ châm ngòi mâu thuẫn cho hai phe. Bên cạnh giường, sao có thể cho người khác ngáy ngủ? Nhưng nếu hai người ở mép giường đánh nhau, quyến tộc sẽ không quan tâm chuyện bên cạnh giường nữa, còn sẽ không ngừng châm ngòi, cùng với phát tài chiến tranh. Không khí căng thẳng. Phe quyến tộc không muốn cung cấp vũ khí cấp trọng pháo. Ý của Tô Hiểu là, không cung cấp vũ khí cấp trọng pháo, thà vòng một quãng đường dài di chuyển đại bản doanh, chứ không cùng tộc giả thú cùng chết. Các vị, hai bên chúng ta vừa mới hòa đàm, không khí này. Thương nhân nô lệ ở Akba vẫn luôn im lặng mượn cơ hội mở lời. Hắn tranh thủ khi tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào hắn, nói, vũ khí cấp trọng pháo của phe quyến tộc là không có tiền lệ chuyển nhượng. Đại nhân Biquea, đây quả thực không phải nhắm vào chúng ta. Người bạn này nói rất đúng. Người tên là Akba. Đúng vậy, đại nhân Phao. Akba vẻ mặt nịnh hót. Hắn nói rõ ràng, ta nói thẳng, có chỗ nào không đúng, các vị đại nhân bỏ qua cho. Pháo đài Thái Dương của ta và tộc giả thú khai chiến, theo ta thấy, đã là tất yếu. Đây là tranh giành tài nguyên, không có khả năng hòa giải. Đại nhân Biquea cần vũ khí cấp trọng pháo, cũng là cân nhắc đến việc muốn khai chiến với tộc giả thú. Nghe lời Akba nói, sắc mặt mấy vị cao tầng quyến tộc hòa hoãn hơn nhiều. Dù không nhận được vũ khí cấp trọng pháo, các vị đại nhân quyến tộc, tổng phải cung cấp chút viện trợ trước chiến đấu chứ. Vừa rồi khi đại nhân Biquea nói chuyện phiếm, nhắc đến đấu trường trong thành, điều này làm ta nghĩ đến một chuyện. Hiện tại, các võ sĩ người lợn trong đấu trường trong thành cũng đều bỏ không. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chúng sẽ là một đội quân tiên phong rất tốt. Không bằng vậy đi. Đấu trường trong thành này, coi như là khoản viện trợ chiến tranh đầu tiên mà quyến tộc tặng cho bên ta. Chờ chúng ta khai chiến với tộc giả thú rồi, lại lần lượt cung cấp viện trợ. Các vị, đừng vội từ chối. Sau này chúng ta sẽ giúp các ngươi chặn thú triều. Akba nói xong, sắc mặt lạnh xuống. Chiếc chén trà trong tay rơi xuống bàn ăn kêu cạch một tiếng. Đây là biểu thị, hắn mặc dù tôn xưng những người ngồi ở vị trí cao của quyến tộc là đại nhân, nhưng sau lưng hắn là pháo đài Thái Dương, không sợ hãi những người này. Đàm phán là như thế. Yếu thế chỉ có thể mặc cho đối thủ nhào nặng. Cái này sao? Phao dùng ánh mắt hỏi ý nhìn về phía He Akondel. Đấu trường trong thành được pháp luật bảo vệ. Ngay cả chúng ta cũng không thể, trong trường hợp không được sự đồng ý của chủ sở hữu, đem đấu trường trong thành tặng cho người khác. thái độ của Herr Condell khiến Fao và Ferdinand trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo hai người họ, đem đấu trường trong thành làm vật đặt cọc là một lựa chọn rất tốt. Herr Condell từ chối khéo léo, đương nhiên có cân nhắc. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tô Hiểu đến thành Quáp Hoàng nhất định có mưu đồ. Ngươi mộng du à ba ha, một cánh quạt ác ba bay ra ngoài. Nó tiếp tục nói, bảo ngươi nó. Khí cấp trọng pháo, ngươi lại sắp xếp đấu trường trong thành vào. Ngươi làm kẻ buôn nô lệ bị điên rồi à, làm gì, sau khi lấy được đấu trường trong thành, do ngươi kinh doanh à, đúng rồi, bên chúng ta chỉ có ngươi thạo kinh doanh người lợn, cũng chỉ có thể do ngươi quản lý. Kế hoạch của ngươi hay đấy. Móng vuốt ưng của ba ha bóp nát đỉnh ghế tựa lưng. Mắt ưng của nó trở nên sắc bén. Ác ba bị quạt đến miệng mũi chảy máu run rẩy trên mặt đất, mắt thấy sắp hôn mê bất tỉnh. Kế hoạch phía sau lưng khởi động. Cánh quạt này của ba ha quạt ra, ác ba trong lòng muốn cười điên lên. Sau đó, một bình bí dược có thể cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ đã đến tay. Đồ quỷ, từ lâu đã thấy ngươi khó chịu. Mắt ba ha lộ sát ý thấy vậy, thủ tịch đại pháp quan ở Phao trong lòng lột bột một tiếng, biết nếu cứ thế này sẽ không được. Trước mắt sắp phát triển thành công báo tư thù. Đây là địa bàn của họ, họ không thể ngồi xem kịch. Cuối cùng, bị vả mặt chính là họ. Bữa trưa kết thúc không vui vẻ. Nhưng mục đích của Tô Hiểu đã đạt được. Đấu trường trong thành không lấy được, nhưng đám võ sĩ người lợn trong đấu trường trong thành đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Tại sao cuối cùng Herr Condell và đám người lại đồng ý là bởi vì Tô Hiểu ban đầu chỉ đề cập đến việc muốn vũ khí cấp trọng pháo. Sau khi quyến tộc từ chối, Ác Ba lại nhắc đến đấu trường trong thành, nhưng phe quyến tộc vẫn không cho. Từ chối liên tiếp hai lần khiến Herr Condell và đám người biết, không thể từ chối lần thứ ba nữa. Tô Hiểu có rất nhiều cách khiến họ khó chịu. Tô Hiểu vừa đưa ra yêu cầu muốn 20 vạn người lợn, Herr Condell và đám người giật mình. Hóa ra là đang chờ điều này. Thủ tịch đại pháp quan, Phao lúc này ngắt lời, muốn tặng đám võ sĩ người lợn trong đấu trường trong thành làm lễ gặp mặt cho Tô Hiểu. Không bao giờ để kẻ địch biết mình muốn gì. Đó chính là chiến lược của Tô Hiểu. Hắn ban đầu chủ động đề cập đến đấu trường trong thành, cố tình khiến Herr Condell và đám người nghi ngờ. Sau đó đưa ra yêu cầu quá đáng là 20 vạn người lợn. Bên kia nghe xong, lập tức nghi ngờ, cho rằng đấu trường trong thành là đòn nghi binh mà Tô Hiểu tung ra. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung, ba ha, Cương Nha đi ra ngoài sảnh tiệc. Trong đó, Cương Nha còn cổng ác ba đã ngất. Tô Hiểu vừa rời đi, hai cánh cửa đại sảnh hoa mỹ ầm ầm đóng lại. Bên bàn ăn, nguyên soái đồng minh ở Herr Condell vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên tả hữu hắn là Fao và Ferdinand. Hai vị, tới đi. Fao đứng dậy, nâng ly chân cao, bên trong là non nửa ly rượu nho. Thấy vậy, Ferdinand cũng đứng dậy, cầm lấy ly rượu. Herr Condell không đứng dậy. Hắn sau này chính là lãnh tụ tối cao của quyến tộc. Fao và Ferdinand chính là tay trái tay phải của hắn. Cuculin Bique chẳng qua là một ác quỷ thừa cơ thế mà bò dậy. Hắn đáng sợ không sai, nhưng hắn dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Dựa vào cái gì đấu với quyến tộc ta hưng thịnh 260 năm? Vì đồng minh, cạn ly. Khi Fao nói chuyện, vẻ mặt là sự thoải mái không che giấu. Herr Condell bình thản nâng chén. Fao và Ferdinand đứng hai bên đều khom người, chạm cốc với Herr Condell, chúc mừng trận chiến này, trận chiến đã chiến thắng bằng mưu trí, tài nguyên, không đánh mà thắng. Sự thật cũng đúng là như thế. Sau khi Herr Condell lên vị, phe quyến tộc quả thực không còn xuất hiện thương vong binh lính. Nhưng Đê Ngàn Dặm bị hủy bởi tổ kiến. Hôm nay ba người Herr Condell đã phạm một sai lầm rất nhỏ. Sai lầm này đủ để khiến họ chết không có chỗ chôn. Thành Quáp Hoàng, khu ngoại thành, bên trong đấu trường. Vì đấu trường ngừng kinh doanh, cùng với sự cuộc khởi của pháo đài Thái Dương, người lợn có sức chiến đấu, các võ sĩ người lợn, ngay lập tức bị xiềng xích, giam cầm trong từng phòng giam tầng dưới đất thứ hai của đấu trường. Tô Hiểu theo bậc thang đi xuống tầng dưới đất thứ hai. Tầng dưới đất thứ hai không tính rộng, toàn bộ hẹp dài. Hai bên bức tường là lối đi rộng 3 mét. Bên trong hai bên bức tường là từng phòng giam trong tường. Loại phòng giam này, Tô Hiểu đã trải nghiệm khi mới vào thế giới này. Với thân hình của hắn, ngồi bên trong còn được. Nhưng với chiều cao trung bình 2m2m4 của người lợn, chúng chỉ có thể cúi đầu chật vật bên trong. Tô Hiểu đi trên hành lang. Mùi hôi thối tràn ngập vào mũi. Bên trong phòng giam hai bên tường là từng võ sĩ người lợn. So với người lợn bình thường, những võ sĩ người lợn này càng có tư tưởng độc lập, kiến thức cũng rộng hơn. Tô Hiểu đi vài chục mét rồi dừng lại, đứng trước một phòng giam trong tường. Bên trong phòng giam, một võ sĩ người lợn đầy vết sẹo mở mắt ra. Lần này đến thành Quáp Hoàng, Tô Hiểu không thất vọng. hắn cuối cùng đã tìm được võ sĩ người lợn có năng lực kỹ pháp hoang dại loại chiến chủ y. Nói ra tên ngươi. Tô Hiểu mở lời. Võ sĩ người lợn trong phòng giam trong tường lắc đầu. Thấy cảnh này, Cương Nha phía sau hỏi, người không muốn nói. Ta, không có, tên. Giọng võ sĩ người lợn hơi khàn, cổ họng từng bị thương. Ngươi sau này gọi là ông. Để lại câu nói này, Tô Hiểu quay người đi ra ngoài. Đấu sĩ truyền kỳ, ông từng phản kháng quyến tộc. Dù chết, nhưng để lại một thứ, đó chính là tinh thần phản kháng dám nghĩ, dám làm, thà chết cũng muốn làm thú tự do. Và võ sĩ người lợn này, hắn có xứng với cái tên ông không? Đáp án là, có. Hắn là mồi lửa của Liệu Nguyên Chi Hỏa, hay nói cách khác, dù bản thân hắn không có tư cách, vai trò mà hắn phát huy cũng xứng đáng với cái tên ông. Ken ken ken một tiếng, cánh cửa sắt lớn tầng dưới đất thứ hai đóng lại. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi đấu trường trong thành, một hiến binh chặn đường, nói nhỏ vài câu rồi vội vã rời đi. Tô Hiểu không ngờ nguyên soái đồng minh, Eher Kondel và đám người hành động nhanh như vậy. Trước đó đề cập Hoàng Kim Bá Tước và đám người là gián điệp, cộng thêm việc ăn cắp ám nhân, không lâu sau, bên Eher Kondel đã muốn động thủ. Theo con phố chính, Tô Hiểu đi bộ chưa đầy 10 phút, đi vào một con phố dành riêng cho người đi bộ. Trong một cửa hàng may đo cao cấp trên con phố dành riêng cho người đi bộ, Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orlandi ba người vừa vặn đẩy cửa đi ra ngoài. Chuông trên cửa rung lên leng keng. Ba người đều xách theo chiếc rương lớn, không biết bên trong là gì. Trong ba người, Hoàng Kim Bá Tước lập tức chú ý đến Tô Hiểu đang đứng ở trung tâm ngã tư, cùng với bố bố Uông đang ngồi xổm bên chân hắn, và Ba Ha đang đậu trên vai hắn. Thánh Thi và Orlandi cũng đều chú ý đến Tô Hiểu. Ba người liếc nhìn nhau, rồi muốn tiến lại gần. Họ vừa định bước, phát hiện tất cả mọi người trên đường phố đều dừng bước. Những người này đều là binh lính tinh nhuệ của phe quyến tộc. Điều chết người hơn nữa là, gần 4 vạn hiến binh, từ 4 phương 8 hướng vây kín lại. Các ngươi nói, đám binh lính và hiến binh này đến tìm ai, tìm hắn sao? Orlandi cởi áo, lộ ra thân trên cường tráng, chuẩn bị chiến đấu. Thực ra hắn đã dự cảm thấy điều gì đó. Họ càng giống là đến tìm chúng ta. Sau khi Hoàng Kim Bá Tước nói ra câu này, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên bình thường trở lại. Sau trận chiến tranh đoạt thế giới lần này, sau này bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã thích ứng. Nhưng Hoàng Kim Bá Tước không biết, vấn đề hiện tại phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Ba người họ sau lưng không phải một cái nồi, mà là chồng chất, nồi úp nồi, lớp lớp chồng lên nhau. Dùng lời nói tao của Ba Ha chính là, ta Uchiha Ebaha, nguyện xưng ba người các ngươi là hiệp sĩ gánh nồi mạnh nhất. P.S. Một chương 7.900 chữ, tối nay đi xa điểm, mệt quá, xem TV rồi đi ngủ. Hết chương 3.421. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.